Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa thành một con viên mãn khổng lồ, há miệng rộng đủ để nuốt chửng một con voi, lao về phía La Phong. La Phong không sợ hãi, chân trái bước về phía trước, dừng lại một chút, kình lực như mũi khoan đâm xuống đất, bùng phát, như quật đất, ném bay một lượng lớn bùn đất, tạo thành một ngọn núi nhỏ đập về phía Ngũ Phong. Ngũ Phong không dừng bước, hỏa diễm hung mãnh thiêu rụi bùn đất, xuyên qua khe hở, nhưng khi lao đến gần, lại gặp phải sáu con hỏa nha nhảy múa. Hừ, ngay cả khí linh cũng muốn tranh đoạt ngọn lửa trên người ta, không sợ bị nghẹn chết sao? Ngũ Phong thúc dục chân khí, kích thích huyết mạch bổn nguyên, hỏa thế càng tăng lên, phía sau mơ hồ hiện ra bóng dáng Chu Tước, tỏa ra khí tức hỏa diễm vương giả, khiến hỏa nha kiếm linh trở nên bất an. Đúng lúc này, sấm sét gầm thét lao tới, tia điện tím cuồng dã như ngựa chiến, mỗi tia chớp đều chứa đựng uy năng chính đại, trừ tà trừ độc, đánh thẳng vào viên mãn, nghiền nát nó thành từng mảnh nhỏ. Ngũ Phong chỉ cảm thấy bị một lực lượng vô cùng mạnh mẽ đánh trúng, đây là loại lực lượng hủy diệt trong sấm sét mà hắn chưa từng gặp. La Phong vận dụng vạn đồ nguyên công thúc dục Tử Dương Thiên Lôi Sử, uy năng bùng nổ khiến cả chính hắn cũng kinh ngạc. Mặc dù đối với hỏa diễm không tà không độc, nhưng bản thân vạn đồ nguyên công có tính phá hủy, đối với ý thức linh thể vẫn phát huy ưu thế áp đảo. Viên mãn bị nghiền nát trong nháy mắt, hóa thành những ngọn lửa tản mát, bị hỏa nha kiếm linh nuốt chửng sạch sẽ. Ngũ Phong không xuất hiện trong đó, khiến La Phong hơi kinh ngạc, nhưng lập tức phát hiện đối phương đã hồi sinh ở cách đó 10 trượng, hóa thành hình người trên một con hỏa sư tử. Nhớ lại pháp thuật tương tự mà Lương Chấn từng sử dụng trong đại hội trước đây, La Phong thử dò xét, hỏa linh phân thân. Ngũ Phong khinh thường nói, chớ đem loại pháp thuật cấp thấp đó so sánh với bất diệt hỏa thể của ta. Muốn đối phó với loại pháp thuật bảo mệnh này, chỉ cần tốc độ tấn công đủ nhanh, khiến đối thủ không kịp thi triển, hoặc là dập tắt hết hỏa diễm, khiến họ không có môi giới để thi triển, là có thể khắc chế. Nhưng bất diệt hỏa thể của ta, chỉ cần trên đời vẫn tồn tại vật chất có thể thiêu đốt, là có thể vô hạn hồi sinh, hơn nữa đây là thiên phú thần thông, như Phượng Hoàng Niết Bàn, không cần chủ động sử dụng. Thông Thiên Cổ Thư chế giễu, tiểu tử này thật là năng thổi, cố ý bại lộ bí mật để hù dọa ngươi. Hiệu quả của bất diệt hỏa thể quả thật khó chơi như hắn nói, nhưng trên thực tế có phạm vi hạn chế, vượt qua phạm vi vật chất không thể trở thành môi giới hồi sinh. Muốn lấy toàn bộ thế giới làm giới hạn, trừ phi hắn trở thành cực đạo cường giả. La Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, như vậy có thể thấy được, quân kỳ tuyệt đối không có trên người ngươi, nếu không ngươi đã sớm tha cho ta, cắm quân kỳ lên tế đàn, thay vì cố chấp đánh bại ta như hiện tại. Hơn nữa, quy tắc của quân kỳ là không thể bỏ vào pháp bảo không gian, cũng không phối hợp với bất kỳ thuật pháp nào, cũng không thể dập tắt lửa thể. Nếu quân kỳ ở trên người Ngũ Phong, khi hắn sử dụng hỏa diễm hồi sinh, quân kỳ sẽ rơi xuống. Ngũ Phong ngạc nhiên, không ngờ một câu nói ngẫu hứng của hắn lại tiết lộ thông tin cho đối thủ. Hắn không dám nói thêm gì, lại một lần nữa tấn công dữ dội, hỏa thế thiêu cháy đồng cỏ. Tuy nhiên, biết được đối phương không thể mang theo quân kỳ, La Phong không còn cần giữ gìn phòng tuyến, chỉ cần bảo vệ bản thân, dựa vào nha cửu kiếm suy yếu và chân khí thuần dương xích hỏa hộ thể, không sợ nguy hiểm, không để ý đến đòn tấn công của Ngũ Phong, tập trung kéo dài thời gian. Ưu thế của vạn năng hình thể chính là ở đây, dù không bằng đối thủ trong lĩnh vực chuyên môn, nhưng đối thủ cũng khó có thể áp đảo La Phong bằng năng lực riêng. Biết một chút về mọi thứ, La Phong sẽ không bị bất ngờ, không biết cách ứng phó. Hơn nữa, viêm thuật là một trong những lĩnh vực mà La Phong am hiểu nhất, khi ngăn chặn đòn tấn công, hắn đã hiểu rõ trong lòng, dù đối thủ gầm thét liên tục, La Phong vẫn đứng vững như núi. Hỏa hành trong ngũ hành thuật pháp là loại phá hủy mạnh nhất, chỉ là không bằng kim hành trong việc phá vỡ, nhưng Ngũ Phong lại cảm thấy bất lực. Bất kể hắn sử dụng thuật pháp nào, La Phong đều có thể nhìn thấu một chút bí mật, và ứng phó tốt. Trước đây, bất diệt hỏa thể là thần thông đắc ý của hắn, dựa vào đặc tính bất tử, đã đánh bại nhiều kẻ địch mạnh hơn, vượt cấp chiến đấu, nhưng giờ đây, hắn lại mong muốn thiên phú thần thông của mình là loại cường hóa công kích. Trong khi La Phong vui mừng kéo dài thời gian, Ngũ Phong bất lực, một bóng người chạy đến từ xa. Lão Tứ, không ngờ ngươi cũng có lúc chật vật như vậy, ha ha, sau này đừng khoác lác về thế công của mình mạnh mẽ như thế nào nữa. Bây giờ người ta đứng đây cho ngươi đánh, ngươi cũng không làm gì được. Người đến là Ngũ Hồng, mở miệng là những lời chế giễu. Ngũ Phong nghe vậy, mặt đỏ lên, may mắn là hắn vốn có khuôn mặt đỏ thẫm, người ngoài không nhìn ra được sự xấu hổ của hắn. Hắn tức giận nói, bất dài dòng, ta phụ trách ngăn chặn hắn, ngươi mau đi cắm quân kỳ. Ngũ Hồng cau mày nói, ta nói, lão tứ, ngươi không phải là bị người ta đánh bại mà mất đi ý chí chiến đấu rồi chứ. Lời nói này thật là không có chí khí, hiện tại là hai chọi một. Ngươi không muốn thừa cơ đánh chết người này để dương oai, lại còn cần bực này tránh né, nhượng bộ. Ngũ Phong trầm giọng nói, người này không đơn giản, không giống với những người khác, ta không dám sử dụng tuyệt chiêu khi đối mặt với hắn, trực giác cảnh báo ta, một khi liều mạng, kết cục lớn nhất có thể là ta sẽ bỏ mạng. Ngũ Hồng không tin, vì ngươi không đối phó được, nên hắn không đơn giản. Lão Tứ, ngươi thật là biết tự luyến, ta không nhìn ra hắn khác gì những phế vật bị ta đánh bại, không có đạo thể, không có huyết mạch dị chủng, cũng không có thiên phú thần thông, người như thế có gì đáng sợ. Lão Tứ, ngươi càng sống càng lướt qua, thực lực không đủ cũng thôi, tâm tính cũng trở nên yếu đuối. Ngũ Phong trong lòng căm giận, hắn giả vờ ngu ngốc, nhưng người phụ nữ này lại thật sự ngốc, sư phụ có thể cải tạo tư chất thân thể của một người, nhưng không thể khiến đầu óc của họ thông minh hơn. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Chính vì hắn không có gì cả, lại bị những người khác giao nhiệm vụ bảo vệ doanh địa, sự bất hợp lý này mới khiến hắn đáng sợ. Xem nhẹ hắn, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Trong lúc hai người tranh cãi, La Phong xen vào, xem ra hai vị không cùng quan điểm về chiến đấu, vậy thì để ta giúp giải quyết tranh luận của hai người. Tiếng nói vừa dứt, pháp ấn mở ra, nghịch ngũ hành trận pháp khởi động, bao vây Ngũ Hồng và Ngũ Phong. Trong phạm vi trận pháp, ngũ hành linh lực bùng nổ, quy luật tương sinh tương khắc bị vặn vẹo, Ngũ Hồng và Ngũ Phong cảm thấy chân khí trong cơ thể đột nhiên hỗn loạn, không thể khống chế. Chuẩn bị xong chưa, ta phải phản kích. La Phong nhắc nhở một câu, nhưng tốc độ của hắn nhanh hơn lời nói, thân ảnh lóe lên, biến mất trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt hai người, hai tay mở ra, kình lực cuồng bạo lao tới. Thân thể Ngũ Phong lập tức tan vỡ, hóa thành những mảnh hỏa diễm tiêu tán. Ngũ Hồng thờ ơ, không hề phòng thủ, để cho chưởng kình mạnh mẽ đánh trúng. Nhưng thân thể của hắn như biến thành không khí, da dẻ nhộn nhạo, chưởng kình xuyên qua. Ngũ Hồng hồi sinh ở cách đó 10 trượng, cười lạnh với Ngũ Phong, đây là ngươi nói sẽ phải trả giá đắt, ta xem cũng không có gì đặc biệt, vẫn giống như những phế vật bị ta đánh bại trước đây. Thông thiên cổ thư quát, thiên phú thần thông rất giỏi a, có thể thay đổi thân thể, còn có thể thay đổi quần áo trên người sao? Tiểu tử, mục tiêu, bạo áo lót. Quy 1, chương 240, thiên phú thần thông. Thông thiên cổ thư đưa ra lời khuyên tuy đơn giản, nhưng cũng không phải là không thể thực hiện. Ngũ Hồng, để tránh khỏi tình huống không có việc gì, quần áo lại bị xé rách, đã mặc lên người một lớp áo bằng chất liệu nghê thường đặc biệt màu đen. Loại vải này được dệt từ sợi tơ của thiên sứa và hải vương, kết hợp với thiên phú thần thông của nàng, có thể tạo ra một lớp màng nước mỏng, giúp nàng di chuyển nhanh chóng, không bị cản trở bởi lực lượng. Tuy nhiên, vật thật vẫn là vật thật, dù có thể xuyên qua lực lượng, nhưng không thể xuyên qua cơ thể người. Nếu không, Ngũ Hồng sẽ không thể mặc nó. Do đó, nếu La Phong muốn tấn công quần áo của nàng, quả thật có thể xé rách nó, khiến Ngũ Hồng rơi vào tình cảnh áo rách quần manh. Tuy nhiên, đối với phụ nữ sử dụng thủ đoạn này thật sự là bị ổi. Trong tình huống nguy cấp, vạn bất đắc dĩ, La Phong có thể không ngại sử dụng thủ đoạn này, nhưng lúc này thì không được. Hơn nữa, trận đấu này được diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người, đặc biệt là trên địa bàn của Thiên Đình. Nếu La Phong làm ra hành vi dâm loạn với nữ đệ tử, rất có thể bị quan trên gán cho danh hiệu bạo áo lót sắc ma, điều này sẽ theo đuổi hắn suốt đời. Không kịp suy nghĩ thêm, Ngũ Hồng đã phản công. Ngọc bích đoản kiếm như sóng nước nhộn nhạo, vô hình vô ảnh, vô tung vô trace, lại ẩn chứa sức mạnh uy lực, sắc bén như dao mổ bò. La Phong không dám đón đỡ, thân hình lui nhanh. Phía sau, một luồng nhiệt khí nóng rực bùng lên, khiến lưng hắn đau đớn. BV vung tay, nha cửu kiếm từ trong ống tay áo chui ra, rơi vào lòng bàn tay. Một chiêu tiên hạt đập cánh được tung ra. Ngũ Phong cũng không tính toán đánh lén, hai tay rung lên, bốc lên lửa cháy hừng hực. Đang hỏa chân khí thúc dục, hỏa diễm hóa thành một con thú khổng lồ, há miệng nuốt chửng nha cửu kiếm của La Phong. Dù bị kiếm linh hút hỏa nguyên, con thú vẫn kiềm chế không buông. Lão Tứ làm tốt lắm, vừa mới một chưởng trả lại ngươi. Ngũ Hồng phối hợp tấn công, chân khí màu đen hóa thành hai con rắn giao nhau, tạo thành hình ảnh huyền vũ hư ảnh, mang theo uy thế trấn áp, lao xuống như thác nước, khiến không khí cũng vì đó động lại. La Phong muốn ngăn cản, nhưng hai con rắn lửa từ dưới đất chui ra, cuốn lấy thân thể hắn, khiến hắn tạm thời không thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngũ Hồng một chưởng hạ xuống, đánh vào hộ thể chân khí của mình. Phá cho ta, Ngô, không đúng. Ngũ Hồng, người tấn công bất ngờ thành công, nụ cười trên mặt đột nhiên động lại. Huyền vũ hư ảnh phía sau bị nghiền nát, toàn lực một chưởng lại không thể đánh bại hộ thể chân khí của La Phong, thậm chí bị phản lại, không ngừng bị đẩy lùi về phía sau. Sao có thể, thủy hành chân khí của ta lại có thể bị dương viêm chân khí khắc chế? Ngũ Hồng lộ vẻ khiếp sợ, lực lượng bốc đồng bị tiêu tan, chân khí hỗn loạn, cánh tay run rẩy, một vài viêm kính dọc theo ngũ chỉ huyệt đạo bị ép ra ngoài. Bên ngoài cơ thể La Phong bắt đầu rung động với tần suất cực cao, một luồng kình lực ma bàn quay trở lại, cuốn lấy con rắn lửa trên người hắn, tập hợp thành một sợi dây thừng. Con thú há miệng nuốt chửng nha cửu kiếm cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị dẫn dắt đi. Ngũ Phong tâm tồn kiên kỵ, lập tức sử dụng bất diệt hỏa thể trọng sinh chi pháp, lần thứ hai thối lui đến 10 trượng bên ngoài. La Phong hấp thu và dẫn dắt viêm năng, dung hợp với thuần dương xích hỏa chân khí của mình, thúc dục chu tước thiên hỏa. luồng hỏa lưu khổng lồ lao về phía Ngũ Hồng. Bích thủy song cảnh. Ngũ Hồng nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời bày ra một loạt nước gợn tạo thành gương kính, cố gắng ngăn chặn hỏa thế. Nàng âm thầm giữ lực, chuẩn bị phản công. Nguyên nhân là kỹ thuật thủy kính này có khả năng phản xạ, tương tự như ti kính trong sáu cạnh băng tinh kết giới. Tuy nhiên, Chu Tước Thiên Hỏa như trẻ tre, không nhìn thủy kính ngăn cản, dễ dàng nghiền nát liên tiếp thủy kính, không nói đến phản xạ, thậm chí ngay cả trì hoãn tốc độ cũng không thể, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt. Ngũ Hồng Hoa dung thất sắc, nhưng nàng cũng là người quyết đoán, lập tức thay đổi ý niệm, không suy nghĩ phản công nữa, vung ngọc bích đoản kiếm, liên tiếp chém ra hàng chục đạo kiếm khí. Lần này, nàng cuối cùng học ngoan, không hề pha lẫn thủy hành chân khí, chỉ là thuần túy kiếm khí. Chu Tước Thiên Hỏa bị nổ tung, viêm kính nóng cháy lan tỏa ra. Ngũ Hồng phản ứng cuối cùng là chậm, khoảng cách quá gần, bị viêm kính lan đến, bị thương đẩy lui. Thấy thế, La Phong bình tĩnh nói, xem ra, thiên phú thần thông của ngươi chỉ có thể miễn dịch với loại tấn công thuần túy lực lượng, đối với pháp thuật không có hiệu quả lớn. Thảo nào ti kính trong lại bại dưới tay ngươi, pháp thuật của nàng chỉ là gà mờ. Kỳ thực, pháp thuật của La Phong cũng là gà mờ, chỉ là hắn gà mờ so với thuật tu tầm thường còn mạnh hơn, tựa như một ngụm nước hang, dù chỉ giả bộ một nửa nước, trọng lượng cũng hơn một ngụm chén. Bên kia, Vũ Phong nhận ra sự thay đổi từ những biến hóa liên tiếp, lớn tiếng nói với Ngũ Hồng, cẩn thận một chút, người này bày ra trận pháp nhất định có liên quan đến nghịch chuyển ngũ hành. Cho nên, bây giờ quy luật là hỏa khắc thủy, ngươi là bên yếu thế nhất. Ngũ Hồng không phục, ta sao lại là bên yếu thế? Ngay cả trước đây, ta cũng không phải không từng giao đấu với tu sĩ am hiểu mộc hành và thổ hành, chưa từng bại trận. Dựa vào cái gì lúc này lại thành yếu thế? Ta không tin, hai người chúng ta liên thủ, dưới lục trọng cảnh lại còn có người mà chúng ta không đối phó được. Ngũ Phong thở dài một hơi, nhưng không tiện nói gì. Dù sao, trong tình huống này, ngoài việc liên thủ giết chết La Phong, cũng không có cách nào khác. Cả sự cuồng vọng và khiêm tốn đều không có ý nghĩa gì. Nghịch ngũ hành trận làm nhiễu loạn quy luật biến hóa của ngũ hành, dù sau khi thích ứng, có thể sử dụng pháp thuật, nhưng trong trận và ngoài trận vẫn khác nhau. Do đó, ngay cả bất diệt hỏa thể cũng không thể thoát ra ngoài một cách dễ dàng. Hơn nữa, chạy trốn cũng không có ý nghĩa gì, không thể mang tướng quân kỳ ra ngoài, để lại Ngũ Hồng một mình, sợ rằng không đến một nén nhang cũng sẽ bị đánh chết. Dù có sự khác biệt về nhận định đối với La Phong, mục tiêu cuối cùng của hai người là nhất trí. Ngũ Phong và Ngũ Hồng phối hợp ăn ý, lấy La Phong làm trung tâm, nước lửa nhảy múa, thần thú huyết mạch thức tỉnh, ngưng tụ thành hình. Một bên là Chu Tước, một bên là Huyền Vũ, hai bên hô ứng, thoạt nhìn như muốn dùng kết giới chống lại trận pháp. La Phong đột nhiên mở miệng nói, tính thời gian cũng không còn nhiều lắm, nếu như Tố Mị tấn công bất ngờ thất bại, ta sẽ động thân, một hơi thở giải quyết hai người các ngươi. Hắn cứ như vậy đứng ở vị trí trung tâm của nước lửa lưỡng pháp, không thử cắt đứt hoặc tránh thoát, để đối thủ hoàn thành kết giới, chỉ là âm thầm vận chuyển nguyên khí, kích thích ngũ tà khế ấn, giữ mà không phát. Nghe tuyên ngôn này, Ngũ Hồng càng thêm coi thường đối phương, khẩu khí thật là lớn, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Tính là một phần vạn khả năng, chúng ta không thắng được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đánh bại chúng ta. Phàm nhân phong thái của ngươi, làm sao có thể hiểu được sự huyền diệu của thiên phú thần thông? Ngũ Phong thúc giục, không cần nói năng rườm rà với hắn, lập tức động thủ. Ngũ Thần Quyết, Chu Tước Vũ. Ngũ Hồng phản bác, khắc ra lệnh cho ta. Ngũ Thần Quyết, Huyền Vũ nuốt. Hai người đồng thời vận pháp, hợp nhất với hư ảnh phía sau, Chu Tước đỏ rực và Huyền Vũ xanh đen từ hư biến thực, ngưng tụ thành thực thể. Hai con thần thú phát ra một tiếng trầm xuống bén nhọn, lao ra tấn công. Khí thế của thần thú nhìn như tầm thường, không có thiên địa dị biến, kỳ thực chính là kết quả của lực lượng thu liễm. Điều này so với phát ra bàn bạc càng thêm đáng sợ. Kết giới nước lửa tạo thành như một bức tường, phong tỏa La Phong ở bên trong, khiến hắn không thể chạy trốn, chỉ có thể đón đỡ chiêu này. Tuy nhiên, La Phong từ đầu đã không nghĩ đến việc tách ra. Hai tay hắn hợp lại, tà khí lạnh lẽo phát ra từ lòng bàn tay, khế ấn thành hình, nói ra lời thâm trầm nhất của hắc ám. Ngũ tà ấn, thần tà tru tiên. Khi Huyền Vũ và Chu Tước của Ngũ Hồng và Ngũ Phong sắp đánh trúng hắn, phong linh chi lực khuếch tán, như một không gian xâm chiếm không gian khác. Thiên địa như thoáng cái trở nên vắng vẻ, dù trên thực tế không có bất kỳ vật gì biến mất. Màu sắc rực rỡ rút đi, thế giới chỉ còn lại hai màu trắng đen. Huyền Vũ và Chu Tước biến mất như mây khói, Ngũ Hồng và Ngũ Phong chỉ cảm thấy như thời đại mạt pháp hàng lâm, thậm chí còn khuếch trương hơn, linh khí phụ cận đột nhiên biến mất sạch sẽ, kết giới thuật pháp cũng bị chôn vùi theo, tự hồ trong vùng thế giới này, căn bản không tồn tại tiên thuật và thần thông. Trong lĩnh vực của thần tà bản ấn, tất cả pháp thuật và pháp bảo đều bị phong ấn, không thể sử dụng. Chỉ có thể dựa vào võ đạo, ngay cả La Phong cũng không ngoại lệ, trừ phi đợi được dư năng của thần tà ấn biến mất. So sánh với hai người khiếp sợ, La Phong đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai tay hắn lộ ra, như ưng kích trường không, vững vàng nắm chặt hai người, trông như Ngũ Hồng và Ngũ Phong chủ động đụng vào tay hắn. đây là cái gì, thậm chí ngay cả đạo thể cũng bị phong ấn. Ngũ Hồng và Ngũ Phong đều muốn thi triển thiên phú thần thông của mình để thoát khỏi ràng buộc, nhưng lúc này, hai người như biến thành tu sĩ phàm thai trọc cốt bình thường, khiếp sợ giữa vội vã thúc giục chân khí ngăn chặn, nhưng từng người đều cảm nhận được một cổ hùng lực tràn trề thấu ngực mà vào. Hai người đều bị đánh bay ra ngoài, nôn ra máu giữa không trung, trọng thương. La Phong thân hình khẽ động, đuổi theo như đoạn tuyến phong tranh kiểu bị quăng đi ra Ngũ Phong, hồng quang lóe lên, nha cửu kiếm trực tiếp nhập vào cơ thể hắn. So với Ngũ Hồng, Ngũ Phong nguy hiểm hơn, do đó La Phong muốn nắm lấy thời cơ để loại bỏ hắn trước, sau đó dựa vào hiệu quả của nghịch ngũ hành trận, từ từ bào chế Ngũ Hồng. Quy 1, chương 241, tâm linh tan vỡ. Mất đi bất tử hỏa thể sống lại năng lực, Ngũ Phong bị nha cửu kiếm xuyên tim, kết quả tự nhiên là hóa quang rời sân. La Phong giơ kiếm, máu trên thân kiếm rung rẩy rơi xuống. Trong tình huống linh năng bị phong ấn, ngay cả khí linh cũng không thể hành động, nha cửu kiếm cũng không thể phóng ra hỏa diễm. Thần tà ấn được mệnh danh là một trong ngũ tà ấn hữu dụng nhất, nhưng mục tiêu bị hạn chế, gặp phải võ tu thì hoàn toàn vô dụng, hơn nữa không phân biệt địch ta, dễ gây tổn hại cho đồng đội. Thần tà tru tiên còn dư lại hiệu quả trong 10 hơi thở, Ngũ Hồng lăng lăng đứng tại chỗ, lộ ra biểu tình đờ đẫn, thậm chí không đi áp chế vết thương vừa rồi. Nàng cảm thụ được không cách nào thúc giục thiên phú thần thông, như bị rút cái kìm con cua, đầy mặt hoảng sợ nhìn hai tay, đây là cái gì? Vì sao năng lực của ta sẽ mất đi hiệu lực? Huyết, lại là huyết, vì sao ta sẽ bị thương? Còn lại một người, thời gian không nhiều, tốc chiến tốc thắng đi. Cho dù Tố Mị chiến bại, ta lúc này bôn tập còn kịp. La Phong xoay người đối mặt Ngũ Hồng, chiến ý nghiêm nghị. Nữ nhân này trái lại võ tu, kiếm thuật cũng không tệ, cùng với thuật pháp bị phong ấn, trở nên vô dụng như Ngũ Phong. Nếu không phải nàng và Ngũ Phong phối hợp thi pháp, cộng thêm hiệu quả của thần tà ấn đánh nàng một trở tay không kịp, chưa chắc có thể tranh thủ được cơ hội bị thương nặng. Trước hết giết Ngũ Phong cũng là dựa vào điểm này, thời gian của thần tà ấn nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, vạn nhất Ngũ Hồng liều mạng toàn lực cuốn lấy La Phong, chống đỡ đến khi phong linh hiệu quả mất đi, đã có thể tiền mất tật mang. Nhưng mà, khi linh thức của La Phong đảo qua thân thể Ngũ Hồng, nàng toàn thân rung lên, trên mặt toát ra thần sắc phản phất thấy được sự vật vô cùng kinh khủng, ngươi giết Ngũ Phong. Bây giờ còn muốn giết ta. Cầm kiếm tay chiến rung dữ dội hơn. La Phong ngửi được mùi không đúng, tinh thần của nàng giống như có chuyện. Ngũ Phong chỉ là chiến bại rời sân, lại không chết, nàng đang sợ cái gì? Binh trận diễn võ cũng sẽ không thực sự tử vong, chiến hữu bị đánh bại, lấy tính cách ngạo mạn của nàng, hẳn là cảm thấy phẫn nộ mới đúng. Hắn cảm thấy có vài phần kỳ hoặc, tuy rằng không cho là đây là lừa gạt mình trong diễn võ, nhưng vẫn giữ cảnh giới, tiến về phía trước. Đừng tới đây. Ta không muốn chết, ngươi không nên tới, không nên tới. Ngũ Hồng lấy huyết tư để lý dáng dấp trống lớn, chân khí bùng nổ từ khiếu huyệt trong nhảy lên ra, nhưng dưới ảnh hưởng của hiệu quả còn lại của thần tà ấn, tiêu tán rơi, tóc tai bù xù, tư thế lại có mấy phần mỹ hảo bị chà đạp gợi cảm. La Phong dừng bước, nói, nếu như đây là hành động kéo dài thời gian, ta cũng nhận. Sao thoáng cái tinh thần lại không bình thường, nguyên nhân là đồng bạn chết hay là chính mình bị thương? Người sau nói sợ rằng sớm điên mất rồi. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thông Thiên Cổ Thư nói, chắc là cảm giác bất an trong đáy lòng bị dẫn phát đi ra rồi hả? Thiên phú thần thông của nàng chính là một đạo phù hộ mệnh, vô luận trong lòng sợ hãi thế nào, chỉ cần thiên phú thần thông còn, vẫn có thể ngăn chặn bất an, mà thần tà ấn của ngươi đã xé rơi tầng bảo hộ phù này, cộng thêm cảnh tượng Ngũ Phong bị đánh chết trở thành mồi dẫn hỏa, đã dẫn bạo sự bất an của nàng. La Phong nghi ngờ hỏi, không phải nói nàng bị ma môn bí pháp cải tạo quá, dùng thân thể và tâm tính tách ra sao? Liền loại này biểu hiện không ổn định, tâm tính của nàng cũng quá yếu đuối. Chính là bởi vì thân thể và tâm tính chia lìa, cho nên vô luận ngoại giới tác động lên thân thể như thế nào, cũng sẽ không kích thích đến tâm tính. Có thể là tâm tính của nàng một mực không được tôi luyện, một khi chạy ra sát ngoài, liền không đủ để thừa thụ khảo nghiệm chân chính. Bất quá, cũng là bởi vì cảnh giới của nàng kém một tầng. Bí pháp này trong then chốt một bước chính là tấn cấp lục trọng niệm uy cảnh, đạt được tam nguyên góc bù, đến lúc đó tâm tính tự nhiên mà vậy phải nhận được đề thăng. Dù cho như trước sau cùng cảnh giới tu sĩ muốn yếu đuối, chí ít không giống hiện tại như vậy không qua nổi kích thích. Đương nhiên, từ biểu hiện của nàng đến xem, phỏng chừng bị cải tạo thời điểm bản thân liền có lưu tai họa ngầm. Ngươi xem vừa bị giết chết cái kia dùng lửa gia hỏa, tâm tính của hắn liền kiên cường nhiều lắm, không vội không nóng nảy, bình tĩnh ổn trọng, còn hiểu được lợi dụng tự thân thô lỗ tướng mạo lừa gạt người, dưới so sánh, cô gái này chính là cái tàn thứ phẩm. Bỗng dưng, Ngũ Hồng giống như bị kim đâm đến một dạng nhảy dựng lên, dùng hai tay bưng huyệt thái dương, thống khổ hò hét, không, ta không phải là tàn thứ phẩm. Cái kia trốn chạy nữ nhân mới là tàn thứ phẩm. Sư tôn, không muốn vứt bỏ ta, không nên dùng ánh mắt ghét bỏ xem ta sẽ cố gắng, ta sẽ trở nên hoàn mỹ, cầu ngươi cho ta cơ hội, ta sẽ chứng minh bản thân, ta nhất định sẽ chứng minh bản thân. Đúng, đánh bại nàng, chỉ cần đánh bại nữ nhân kia, ta chính là hoàn mỹ tồn tại. Hai mắt của nàng trở nên trắng, máu tươi từ viền mắt sát biên giới họa rơi, tại trên gương mặt lưu lại thật dài huyết sắc lệ ngân, hàm răng đem môi giảo phá, cũng không hề hay biết, trên mặt toát ra cô độc không giúp khủng hoảng, dường như một mình thân ở trong bóng tối vô tận. Thông Thiên Cổ Thư lo lắng nói, bất an, sợ hãi, tự ti, đây là thế giới nội tâm chân thật của nàng đi. Chỉ là bởi vì linh nhục chia lìa, cho nên không có biểu hiện ra ngoài, tựa như một mực mang theo mặt nạ, chỉ là bị tiểu tử ngươi hủy diệt rồi. Nói, ta thế nhưng một mực dùng linh thức với ngươi giao lưu, nữ nhân này là thế nào nghe được, chẳng lẽ là tâm linh cảm ứng hay sao? Thằng nhãi này từ trước đến nay không có tim không có phổi, khó có được dùng tới loại này đồng tình giọng nói, tuy rằng sau cùng lại khôi phục bản tính, hơn nữa hoài niệm ngữ khí chiếm đa số, nghĩ đến là từ trước tại ma đạo thời điểm chỉ thấy quá tình cảnh tương tự. Cái này chẳng lẽ còn ngờ ta? Thế nào đều biến thành bộ dáng này, người của thiên đình còn không đưa nàng đưa đi, cái này nếu như hành động, ta bây giờ bị giết đều nhận, lẽ nào không phải là phải đợi được tử vong mới xem như là thất bại phán định. Mặc dù chưa nói tới đồng tình, La Phong cũng hiểu được thiên đình nhất phương làm quá phận, lục đạo tông đều so với bọn hắn có tình, chí ít tại trưởng bối đối đãi hậu bối về mặt thái độ, nếu như không có ân oán, lục đạo tông vẫn là cầm dẫn, bảo hộ thậm chí bao che khuyết điểm thái độ. Làm sao bây giờ, tại binh trận diễn võ trên mặc dù tử vong, cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại giới bên ngoài khôi phục lại, nếu như ta hiện tại một kiếm đâm chết nàng, có thể hay không là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi nằm mơ đi, loại thần thông này chỉ có thể khôi phục thân thể cùng tinh thần thương thế, nhưng đối với tâm tính tự mình tan vỡ là không có tác dụng, tựa như trí chướng từ nơi này dời sau khi rời khỏi đây vẫn là trí chướng. Cái này tỷ dụ không lớn chính xác, dù sao cũng ta dám nói, tại dời đi ra chớp mắt, tinh thần của nàng sẽ là bình thường, tựa như một lần nữa dựng tốt xếp gỗ, nhưng sau một khắc chỉ biết tan vỡ. Ai, thật là phiền phức a. La Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình động thủ cứu người. Nữ nhân này tuy rằng miệng uống điểm, nhưng chung quy không có không thể hóa giải sinh tử thù hận, phóng ở trong chiến đấu hạ ngoan thủ hết giận ngược lại cũng được rồi, còn chưa tới thấy chết mà không cứu được tình trạng, huống chi từ tình huống dưới mắt đến xem, của nàng ngạo mạn cùng độc lưỡi bất quá là che giấu mặt nạ. Hai chân khẽ động, La Phong lớn người mà vào, thấy Ngũ Hồng bản năng huy kiếm phản kháng, nhưng không có chương pháp gì kiếm pháp lại há sẽ bị hắn để vào mắt. Hai tay thúc dục dùng nhu kình, tá khai lực đạo đồng thời chế trụ hành động. Đối với trấn định tâm thần, La Phong không có gì hay phương pháp, cho tới nay đụng phải đối thủ sử dụng tương quan thủ đoạn, hắn đều chỉ dùng để hùng hậu căn cơ ngăn chặn, chưa từng cố ý học qua phương diện này tương quan thuật pháp, lúc này hắn cũng chỉ có thể y theo dạng họa hồ lô, đưa vào chân khí hỗ trợ khai thông ngũ hồng trong cơ thể hỗn loạn vô tự chân khí, đối xử thân thể trạng huống khôi phục sau, nửa trấn áp tâm thần. Cả người nhất thể, tâm linh hỗn loạn sẽ dẫn đến chân khí trong cơ thể không bị khống chế. Trái lại chỉ cần chữa trị khỏi trong cơ thể khí cơ, là có thể ổn định tâm thần. Chỉ là, thân là xuất chiến 5 người một trong, Ngũ Hồng nội công tu vi cũng không yếu, La Phong vì để tránh cho thuộc tính xung đột, thu hồi thuần dương xích hỏa kính, thay thế lấy chưa đại thành huyền âm hắc thủy công, phát hiện lại mà không trấn áp được, thậm chí có bị nghịch tập phản vệ nguy hiểm. Phiền phức a. La Phong lại oán trách một câu, có chút không muốn làm, nói cho cùng song phương không có gì giao tình, người lạ một hồi, đưa tay chi bận nguyện ý giúp, để cho mình thụ thương cũng không cần phải. Chẳng bằng một kiếm chọc đi qua, đem người đưa ra chiến trường, để người của thiên đình phiền não đi thôi, nữ nhân này chết sống với hắn có quan hệ gì đâu. Thông Thiên Cổ Thư nói, ngươi tốt sằng bậy là học y, tuy rằng bối cảnh này ta đều mau đã quên, có thể thầy thuốc lòng cha mẹ, ngươi ngay cả điểm ấy lòng thương hại cũng không có. La Phong bắt đầu thu hồi chân khí, thản nhiên nói, học y bước đầu tiên, chính là muốn bỏ qua thương hại, coi thường sinh tử, đối với bệnh nhân đối xử bình đẳng, bằng không sớm muộn gì cho đau lòng chết. Nỗ lực thử nhìn một chút không sao cả nữa. Dù sao cũng ly khai chiến trường sau thân thể của ngươi chỉ biết khôi phục nguyên dạng, không cần phải lo lắng thụ thương, buông tay ra đi làm, nhớ kỹ trước ngươi không phải là có liên quan với ngũ tà ấn vài loại suy đoán sao, chỉ là lo lắng gặp nguy hiểm mới gác lại, hiện tại có người miễn phí hỗ trợ chữa thương, vừa lúc nếm thử hạ. Ngươi đối với nàng trái lại đỉnh để ý, chưa từng thấy ngươi quan tâm tới người khác. La Phong hít sâu một hơi, Thông Thiên Cổ Thư mặt mũi của không rất cho, hắn bảo đề chân khí, ngũ tà khế ấn tái hiện. Tàn thức, nhân tà ấn. Quy 1 Chương 242, Đại Lưu Manh Thiên Đình. Nhân tà ấn nguyên lý là thu nạp bầu không khí tiêu cực của con người, ngưng tụ thành ấn ký, tấn công tâm thần đối thủ. Nó có thể xuyên qua mọi rào chắn tinh thần, rất dễ dàng đánh trúng người lần đầu tiên. Những tâm tình u ám tồn tại khắp nơi trên thế giới, chỉ cần có người là sẽ có dấu vết của chúng. Tuyệt vọng, thống khổ, căm hận, oán độc, tham lam. Trừ phi chưa từng có người đặt chân đến vùng đất hoang vu, nếu không, chiêu thức này sẽ không có giới hạn. La Phong hiện tại phải làm là thu nạp những tâm tình u ám từ không gian xung quanh, biến chúng thành công kích nhắm vào một người nào đó. Từ đó, chiêu thức tấn công tâm thần sẽ biến thành chiêu thức thanh lọc tâm linh. Tâm tình tiêu cực một khi bị hấp thu, người đó sẽ tiến vào trạng thái tự do, tĩnh lặng và viên mãn. Cho dù là đối phó tâm ma hay giúp người tiến vào trạng thái tu luyện, đều rất có ích lợi. Suy nghĩ cuối cùng của La Phong là khiến chiêu thức này có thể tác động lên chính bản thân mình, giúp linh đài sáng tỏ, luôn ở trong trạng thái tâm linh viên mãn. Tuy nhiên, La Phong phát hiện, việc nâng cấp vạn đồ tu tà nguyên công lên tầng thứ 2 hiệu quả hơn so với phương pháp kia. Nó không chỉ có thể thanh lọc tà uế độc vật cơ bản, mà còn tăng cường khả năng khắc chế tà niệm, dục vọng và những mặt trái của tinh thần. Do đó, việc nghiên cứu những cách sử dụng khác của thần tà ấn bị tạm dừng, bởi vì nó không còn cần thiết ở thời điểm này. Bất an, sợ hãi, bi ai, những tâm tình ấy bị hút ra từ ngũ hồng, ngưng tụ thành tà ấn trên lòng bàn tay La Phong. Tuy nhiên, hắn chưa thuần thục trong việc sử dụng phương pháp này, điều khiển còn chưa hoàn hảo, một chút tâm tình bị lạc vào cơ thể hắn, khiến tâm trí hắn rối loạn, sinh ra cảm giác bực bội. Hắn vội vàng vận chuyển vạn đồ nguyên công để tiêu diệt những tâm tình u ám này. Chỉ một lát sau, sự phản kháng của ngũ hồng ngừng lại. Dù vẻ ngoài có chút né tránh, nhưng tinh thần của nàng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Linh đài cuối cùng cũng được bảo vệ, nhưng tinh thần bị thương tổn chưa được bù đắp. Ta không biết cách chữa trị, tốt nhất là để nàng rời khỏi chiến trường và hồi phục. La Phong định rút nha cửu kiếm, Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc nói, không phải đâu, tiểu tử ngươi thật sự ác như vậy. Một khắc trước còn là người chữa trị, sau một khắc lại muốn chọc dao vào nàng. Thua thiệt ngươi làm được, người bình thường dù hiểu rõ cũng không nỡ làm như vậy. Có thể đi theo ngươi, sẽ là người bình thường sao? La Phong hỏi ngược lại, khiến Cổ Thư không thể trả lời. Lúc này, từ doanh địa Thiên Đình truyền đến tiếng kèn hiệu thắng lợi, báo hiệu kết thúc binh trận diễn võ. Xem ra không cần ta động thủ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trên chiến trường biến mất, được đưa ra khỏi sân. La Phong nắm chặt tay, cơ thể đã phục hồi trạng thái tốt nhất. Hắn nhìn về hướng doanh địa Thiên Đình, thấy Ngũ Hồng đứng ngơ ngác, hai mắt trống rỗng vô thần, như mất đi sức sống, không phản ứng với bất cứ ai. Ti Kính Trong vốn đang tức giận, nhưng khi thấy Ngũ Hồng như vậy, nàng kinh ngạc hỏi, Ê Di, chuyện gì xảy ra sau khi ta rời khỏi nơi thi đấu? Người bị đánh bại không phải là ta sao? Sao lại thấy nàng như bị người đánh đến đạo tâm thất thủ? Rốt cuộc là ai làm chuyện hả lòng hả dạ này? Bị Ngũ Hồng đánh bại trong lĩnh vực mà nàng giỏi nhất, Ti Kính Trong vẫn canh cánh trong lòng, muốn trả thù, nhưng lại không thể đồng cảm với vẻ thất hồn lạc phách của đối phương. Nàng không hiểu những lời Ngũ Hồng nói trong trận đấu, chỉ cho rằng đó là những lời lẽ cố tình bí ẩn để đả kích nàng. Bị đánh bại không phải là chuyện vui vẻ, nhưng Ti Kính Trong cũng không phải chưa từng bị bại. Lần này, nàng chỉ tức giận vì tính cách của đối thủ, chứ không có dao động đạo tâm đến mức này. Lúc này, một bóng người từ ngoài bay đến. Đó là một cường giả cấp thiên nhân, tướng mạo tuấn mỹ, nhưng lại lộ ra sự hung ác, nham hiểm và điên cuồng. Ngũ Phong và những người khác khi thấy người này xuất hiện, đều hoảng sợ, chỉ tay về phía La Phong. La Phong lo lắng nói, không xong, Hoàng Thần Chân Nhân không ở đây, nếu người này lòng dạ hẹp hòi, bao che khuyết điểm, ta chắc chắn sẽ bị khổ sở. May mắn thay, đối phương không có hành động gì quá đáng, thậm chí còn không nhìn La Phong, chỉ lạnh lùng nói vài câu, rồi nghiêm khắc phê bình bốn người, tức giận vì thất bại của họ ở vòng đầu. Cuối cùng, hắn dùng tay áo thu hết năm người vào, rồi biến mất. Tố Mỹ lắc đầu nói, cái tin tức trọng trọng a, mấy người này không đơn giản. Nàng nhìn La Phong, cái thiếu chút nữa chiến thuật của ngươi thất bại. Cuối cùng vẫn thắng, chỉ cần thắng là tốt rồi. Cũng không phụ lòng tin tưởng của ta. Đoan Mục Chính lên tiếng biện hộ, bởi vì chiến thắng này, hắn đã có thiện cảm hơn với La Phong, sự ác cảm do hành động trong màn đen của đại hội đấu pháp đã giảm đi rất nhiều. Hồng Quỳ đột nhiên nói, ở trong lúc các ngươi chiến đấu, ta cố ý đi điều tra một chút. Thân phận của năm người này, những đệ tử Thiên Đình cũng không rõ ràng. Có một vài người biết, nhưng chỉ giới hạn trong việc biết tên và gặp mặt thoáng qua. Về lai lịch và bản lĩnh của họ, không ai biết gì cả. La Phong đoán được phần nào sự thật, giả vờ như không biết gì, kẻ thật sự rất thần bí. Là đại diện môn phái tham gia binh trận diễn võ, dù có khiêm tốn đến đâu, ít nhất cũng phải là nhân vật nổi tiếng, bằng không dựa vào đâu để thuyết phục người khác. Nhưng có thể đoán được, sau khi họ thua, những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nếu thắng vẫn được, xem như là vì danh dự của môn phái, những đệ tử khác sẽ không để ý đến sự thần bí của năm người. Nhưng nếu thua, nhất định sẽ có người phải gánh trách nhiệm, đặc biệt là thua trận ngay tại nhà mình, chắc chắn sẽ khiến nhiều người bất mãn. Đoan Mục Chính nói, thì họ đã bị loại, thân phận thần bí cũng không liên quan gì đến chúng ta. Đừng chú ý đến những chuyện vô nghĩa này nữa. Mọi người hãy tập trung vào vòng tiếp theo của binh trận diễn võ. Không biết tứ cường đối thủ là ai? Hồng Quỳ nói, kể theo thông tin hiện tại, Quy Khư giáo chiến thắng Thiện Độ Tông, Vũ Hóa Tông chiến thắng Vạn Thú Tông. Chỉ còn Thái Thượng giáo và Doanh Tiên Tông chưa có kết quả. Phương Nguyệt Ni nói, kể theo lẽ thường, người thắng chắc chắn là Thái Thượng giáo. Ti Kính Trong nói ẩn ý, kể nếu như là lẽ thường. Mọi người hiểu ý, nàng ám chỉ đường huynh của mình, tỏ ra rất tự tin vào người thân này. Đột nhiên, một giọng nói từ lâu không nghe thấy vang lên, kể đã phân ra thắng bại, Doanh Tiên Tông thủ thắng. Mọi người nhìn theo tiếng nói, là Đàm Chích Duyên, người đã biến mất từ trước trận đấu. Không biết hắn mới từ đâu trở về, trên người tỏa ra mùi hoa thơm nồng nặc. Đoan Mục Chính cau mày nói, "Để ta sẽ không hỏi ngươi đã làm gì khi thoát ly đội ngũ, hãy nói về quá trình chiến đấu đi." "Vậy cũng đa tạ." Toàn bộ diễn võ diễn ra rất phức tạp, nhưng tóm lại, là vị đệ tử tên Tư Không Huyền lấy thân làm mồi, khiến đối thủ cho rằng hắn là người cầm đầu, một mình thu hút sự chú ý của ba đệ tử. Bốn đồng môn của hắn thì được ăn cả ngã về không, không trấn thủ doanh địa nhà mình, toàn lực tấn công bất ngờ vào doanh địa đối phương, 4-2, mạo hiểm thủ thắng. Nhân tiện nói thêm, đến cuối cùng, khi ba đệ tử Thái Thượng Giáo đồng thời sử dụng tuyệt chiêu, Tư Không Huyền chọn chịu thua, rời khỏi sân. Tố Mị nhìn La Phong nói, "Cái chiến thuật của hắn có điểm chung với ngươi, đều là lợi dụng thân phận người cầm đầu." La Phong nói, "Người ta nên khoe khoang sao? Nhưng chiến thuật của hắn chỉ có hắn mới sử dụng được, bởi vì danh tiếng của ta còn kém xa hắn, không đủ để thu hút nhiều địch nhân." Phương Nguyệt Nhi cười nhạo, "Ngày hồi này lại bạo lưỡng tràng ít lưu ý, ba giáo trong có hai giáo bị loại ngay vòng đầu, chuyện này không thể nói là chưa từng có, nhưng rất hiếm thấy. Quy Khư giáo, người sống sót duy nhất, chắc chắn sẽ chế giễu hai giáo còn lại." La Phong nói, "Ngày chủ nhà bị chúng ta đánh bại, Thiên Đình chắc chắn sẽ không thể giữ mặt mũi. Họ sẽ thay đổi quy luật, có thể là ba cục hai thắng hoặc ba thắng để vào trận chung kết. Đến lúc đó sẽ phiền toái." Ti Kính Trong nghi ngờ hỏi, "Cái Thiên Đình không thể nào không biết xấu hổ như vậy. Tốt xấu cũng là đầu rồng của giới tu hành, sao có thể giống như lưu manh?" Sự thật chứng minh, Thiên Đình quả thật là một đại lưu manh, khi cần không biết xấu hổ thì có thể vứt bỏ mọi sĩ diện. Sau khi vòng 1 của binh trận diễn võ kết thúc 2 ngày, La Phong và những người khác nhận được thông báo, quy luật tỷ đấu nội bộ của ba giáo sáu tông sẽ thay đổi, không chỉ đơn thuần dùng binh trận diễn võ để so tài. Quy luật của cuộc đấu tiếp theo là Thiên Đình sẽ mở ra một bí cảnh, 8 đệ tử của các đại môn phái sẽ tiến vào, hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ sẽ có điểm tích lũy tương ứng, cuối cùng môn phái nào có điểm tích lũy cao nhất sẽ là người chiến thắng, xếp hạng dựa theo điểm tích lũy. Dĩ nhiên, Thiên Đình dù không biết xấu hổ, cũng không thể làm ra hành động hất bàn tử. Để đảm bảo khi công bằng, họ sử dụng kết quả của vòng 1 binh trận diễn võ, phe thắng lợi được vào sớm 1 canh giờ, phe thua sẽ muộn 1 canh giờ. Quy 1, chương 243, gần trong gang tấc. Là ta sai rồi, ta đoán sai Thiên Đình Mạc gia, vốn cho là hắn dày nữa cũng có cái hạn độ, không nghĩ tới người ta là căn bản không biết xấu hổ. Ti Kính Trong là ngày hôm qua bản thân qua loa ngôn luận hướng mọi người nói ấy nấy, đương nhiên, nàng lời này tên là xin lỗi, thật là châm chọc, mọi người ngược lại không sẽ thực sự lưu ý. Tố Mị cười nói, "Để ta nghĩ lên từng nghe thấy lời nói đùa, tam giáo cũng là lớn lưu manh, kỳ bản chất là bởi vì có thực lực, cho nên có niềm tin không nói đạo lý. Thân là chủ nhà, nhưng ở vòng thứ nhất liền cho đào thải rơi, đối với Thiên Đình mà nói đích thật là khó có thể tiếp nhận sự tình, chuyện liên quan đến bộ mặt, phải ra hạ sách này, hơn nữa ta nghĩ Thái Thượng Giáo đang thay đổi quy tắc sự tình trên, chỉ sợ cũng bỏ khá nhiều công sức khí, đối với vòng thứ nhất được công nhận điếm để Doanh Tiên Tông đánh bại, đám này biểu hiện ra đối hư danh chẳng hề để ý, trên thực tế cũng tâm cao khí ngạo gia hỏa nghĩ đến cũng sẽ không cam lòng chịu phục." Đoan Mục Chính có chút khó có thể tiếp thu, cau mày nói, "Để cái này rõ ràng cho thấy vô lại tiết tấu, Hoàng Thần Chân Nhân bọn họ cũng sẽ không biểu thị phản đối sao? Người thua là 4 cái, người thắng cũng là 4 cái, không đạo lý sẽ thỏa hiệp." Hồng Quỳ nói, "Ngày đệ nhất, tại trước khi tỷ đấu, Thiên Đình quả thực không có nói quá quy củ, chỉ là chúng ta cho rằng như vậy, lâm trận thay đổi ngược lại cũng năng tự bào chữa. Thứ hai, Hoàng Thần Chân Nhân chuyến này có mục đích khác, mang cho chúng ta chỉ vì che giấu tai mắt người, thuận lợi làm. Thứ ba, Thiên Đình là hành vi của mình làm ra trình độ nhất định bồi thường, bọn họ đã hứa hẹn. Chúng ta tại bí cảnh trong phát hiện bất kỳ vật phẩm, cũng có thể tự hành lấy đi, về tư nhân tất cả." Phương Nguyệt Nhi thổi một cái huýt sáo, "Để cái này có thể thật là hào phóng, thường nói tam giáo trong lấy Thiên Đình của cải giàu có nhất, xem ra cũng không phải nói xạo, đường đường bí cảnh nói công khai là có thể công khai, tầm thường môn phái tìm được rồi một chỗ bí cảnh, cất dấu che cũng không kịp, e sợ cho là người khác phát hiện mánh khóe." La Phong trầm mặt không nói, hắn cũng cho rằng, Hoàng Thần Chân Nhân mang cho bọn họ cũng không phải là vì che giấu tai mắt người, đường đường tam giáo lục tông, uy danh hiển hách, coi như là lập mưu muốn hủy diệt thế giới. Những môn phái khác lẽ nào dám nhắc tới ra phản đối sao? Hắn có điểm cảm thấy, lúc này lần này bí cảnh thăm dò, nói không chừng mới thật sự là mục đích, tam giáo lục tông đã thực hiện thương lượng xong, ngược lại cũng không Thiên Đình nhất ý đùa giỡn lưu manh, mặc dù hắn cũng cho rằng Thiên Đình có thể làm được như vậy trở mặt không nhận trướng lưu manh sự. Bất quá việc này khó mà nói đi ra, tùy ý phỏng đoán đại nhân vật tâm tư, thế nhưng có tương đối nguy hiểm. Có đôi khi nói mò không có việc gì, nói thật đi dễ gặp chuyện không may, nói mò lời nói thật xác định vững chắc gặp chuyện không may. Đoan Mục Chính ly thanh tư đường, đè xuống tâm tình bất mãn, nói, "Để bất kể như thế nào, nếu định ra rồi quy củ, chúng ta cũng chỉ có thể tuân thủ. Dựa theo Thiên Đình đệ tử nhắn nhủ, đem vào ngày mai chính thức mở ra bí cảnh, lưu cho chúng ta một ngày thời gian chuẩn bị, mà Thiên Cung cung điện giao dịch phường thị cũng đúng chúng ta hoàn toàn mở ra, ở bên trong mua tùy ý vật phẩm cũng có thể hưởng thụ 8% giảm giá. Mặt khác, chúng ta cũng có thể hướng Hoàng Thần Phó Tông chủ xin chỉ thị hạ, nói không chừng có thể được đến chỉ điểm." Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tố Mị len lén tới gần La Phong, truyền âm nhập mật nói, thì hắn tại đoạt lãnh đạo của ngươi quyền. Trong giọng nói rất có điểm nhìn có chút hả hê mùi vị. Tùy tiện đi, ta lại không lại gì, có cái việc phải tự làm thừa tướng, thế nhưng năng tiết kiệm rất nhiều tâm lực. Thiên cung cung điện cấm địa, không cung chủ ngự lệnh không thể tiến thiên khải điện. Hào quang màu tím bao phủ trong phòng, linh khí đậm đặc thành chất lỏng, bên trong xếp đặt đến đếm không hết quan tài kiến, mỗi một phe trong quan tài kiến đều nằm người, hoặc là chuẩn xác mà nói, là người thân thể. Học cứu chân nhân, ngũ hồng trạng thái tinh thần đã gần như tan vỡ, hiện tại tuy rằng tiến hành rồi ổn định, nhưng loại này trị ngọn không trị gốc phương pháp không thể đa dụng, nếu như lại gặp một lần tâm linh kích thích, sợ rằng sẽ dẫn đến nhân cách triệt để hoại tử. Căn cứ chư vị thần quan tham thảo, kiến nghị đối với người cách tiến hành một lần nữa đắp nặng, cũng cường điệu đối tâm tính phương diện cường hóa. Nghiêm Nhẫn nhớ kỹ năm tên thần quan cộng đồng ký tên báo cáo, trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn, trọng tố nhân cách, ký ức tính cách toàn bộ bị cải biến, cái này cùng đem người giết chết cũng không khác gì là. Học cứu chân nhân chuyên chú ở trong tay thực nghiệm, cao độ ngưng tụ đích thực nguyên thẩm thấu nhập vi chi cảnh, hai cổ bất đồng huyết dịch đang ở dung hợp, cũng dần dần hình thành thái cực hình dạng, trong đó dòng máu màu vàng óng tản mát ra thánh khí cao quý chính là tiên khí, máu đen cũng không sạch sẽ hỗn loạn ma khí. Hắn thuận miệng nói, ở ngươi biết trọng tố nhân cách cần tiêu hao nhiều ít tài nguyên sao? Đẩy ngã hiện hữu nhân cách, cường hóa tâm tính, lập ký ức, thống cùng người mới cách, cái này cần tiêu hao nhân lực vật lực đều không phải là một cái đơn giản chữ số, nhất là ở trên trời khuyết cung chủ giảm thiểu ủng hộ dưới tình huống, mỗi một phần tài nguyên đều quý giá phi thường, không thể tùy tiện lãng phí. Nghiêm Nhẫn sững sờ, không ngờ tới lại là như vậy trả lời, hắn thử từ học cứu chân nhân để ý lợi ích quan điểm nhắc nhở, để nếu như không tiến hành nhân cách trọng tố, một khi lần thứ hai phát sinh tinh thần hỏng mất ngoài ý muốn, dẫn đến bản tâm hoại tử, câu này thân thể liền triệt để không thể dùng. Không thể dùng liền ném xuống đi, vốn chính là cái không trọn vẹn phế phẩm, mà dùng tài nguyên tu bổ phế phẩm là một loại đáng xấu hổ lãng phí, đối với truy cầu hoàng mỹ ta mà nói, sự tồn tại của nàng chính là cái cực lớn chỗ bẩn, phá hủy vừa lúc, ngũ hành đạo thể luyện chế tiên thuật từ lâu hoàn thiện thành hệ thống, thủy đức đạo thể phải nhiều hiếm có nhiều ít, cũng không phải chỉ nàng một cái, cùng với tốn tâm tư tại tàn phế phẩm trên người, không bằng tập trung tinh lực, cải tạo ra càng hoàng mỹ hơn tồn tại. Học cứu chân nhân khu động thuật trận, lưỡng chủng bất đồng huyết dịch bắt đầu dung hợp, tiến nhập thái cực phản vô cực trạng thái, chỉnh thể khí tức trở nên hư ảo, như có như không, nửa thật nửa giả. Nhưng mà, ngay toàn bộ trở về hỗn độn chớp mắt, đột nhiên linh lực kịch liệt chấn động, vô cực mất thăng bằng, năng lượng chôn vùi, huyết dịch văng khắp nơi mở, nhan sắc trở nên ảm đạm, nguyên bản ẩn chứa tiên ma linh khí đều biến mất, trở thành phàm tục chi vật. Lại thất bại, thiên nhân tam giai đạo quân cùng ma tộc huyết dịch cũng không thể hình thành cân bằng, lẽ nào từ vừa mới bắt đầu phương hướng của ta tìm sai rồi? Nhân loại tu sĩ huyết dịch tính là xóa sạch ý thức, nhưng bị tu luyện công pháp ảnh hưởng, cũng không thuần túy, có thể nên từ yêu tộc phương diện hạ thủ. Thiện huyết dùng may mắn thú trọng rõ điểu, ác huyết dùng hung thú tất phương, đều là chi muôn một tổ, phải có cộng thông chi sử. Lắc đầu, học cứu chân nhân xoay người lại, cuối cùng đem lực chú ý phóng tới Nghiêm Nhẫn trên người, dùng không mang theo tình cảm giọng nói, ngày đêm tinh thần ổn định lại là được, khác ở trên người nàng lãng phí tinh lực, dù sao cũng từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là cái quá độ thay thế phẩm, ta căn bản không có kỳ vọng quá phế vật có thể làm ra cái gì cống hiến, nếu như lần thứ hai phát sinh tinh thần tan vỡ, để nàng hỏng rơi tốt rồi, nhân cách hoại tử quá trình bản thân thì có nghiên cứu giá. Trị, đây coi như là phế vật có thể làm sao cùng cống hiến đi. Nghiêm Nhẫn hai mảnh môi bi vi run run, rất rõ ràng một trận do dự sau, cúi đầu, tầm mắt dừng ở mặt đất nói, "Y Vân, ta sẽ nhắn nhủ chỉ lệnh." Hắn dưới đáy lòng trong thở dài một hơi, Thiên cung cung chủ Đinh Tuấn cực trưởng quản thiên khải điện thời điểm, nhiều ít còn có lưu điểm mấu chốt, dù sao vị này chỉ phụ trách quyền quản lý, đối tạo hóa kế hoạch tình huống cũng không lý giải, thỉnh thoảng hạ đạt chỉ thị cũng chỉ là tại chỉnh thể đại phương hướng mặt trên, còn cụ thể làm sao thao tác, vẫn là do phía dưới thần quan tới chấp hành. Có thể từ hắn ủy quyền cho học cứu chân nhân, do cái này ở trên trời người cường giả trong cũng không khai đãi kiến ê người điên kẻ chấp trưởng tạo hóa kế hoạch, thiên khải điện không khí cũng thay đổi, trở nên càng thêm hiệu quả và lợi ích, càng thêm lãnh huyết, toàn bộ lo lắng chỉ từ lợi ích quan điểm xuất phát. Không tồn tại nếu nói tà nhẫn, bởi vì ở trong mắt người nọ, tất cả thí nghiệm người đều là đạt thành mục đích công cụ, căn bản không có trở thành người đến đối đãi. Đem người tay bẻ gãy là tà nhẫn, đem cái bàn chân bẻ gãy cũng chỉ là phá hư vật cái. Ta biết các ngươi đối với ta có thành kiến, ngày học cứu chân nhân bỗng nhiên mở miệng, dọa Nghiêm Nhẫn vừa nhảy, hắn tự mình nói, kể bất quá không sao cả, chỉ cần các ngươi năng hoàn thành mệnh lệnh của ta, không trở ngại nghiên cứu là được. Ngày hôm qua, ta đã hoàn thành kéo dài thọ nguyên tiết án, đền bù thân thể cải tạo sau thọ mệnh trên diện rộng cắt giảm chỗ thiếu hụt, lợi dụng trường sinh chủng huyết nhục, có thể đem vật thí nghiệm thọ mệnh đề thăng tới thiên nhân cảnh tiêu chuẩn, mà ở này cơ sở trên tiến hơn một bước, trực tiếp thu được trường sinh cũng chưa chắc không có khả năng, bất quá kế tiếp thực nghiệm đều là hết sức công phu, ta cũng không có hứng thú, người nào thích hoàn thành ai đi làm. Trường sinh lại có thể khinh địch như vậy là có thể thu được. Nghiêm những lần nữa bị chấn kinh đến nói không ra lời, con đường trường sinh tại hôm nay tu hành giới tuy rằng không còn là chủ lưu, có thể nhưng có không ít tu sĩ tư bất quyện đeo đuổi, thậm chí tại thời đại thái cổ, nhiều hơn phân nửa tu sĩ liều mạng tu luyện mục đích, chính là vì thu được trường sinh, càng hô lên tiếng số y không được trường sinh phương pháp đều vì kém pháp y ngàn pháp vạn thuật, chỉ vì trường sinh. Như học cứu chân nhân không có nói dối, hắn hiện tại cũng đã có để tu sĩ cấp thấp có trường sinh năng lực, trực tiếp để những thứ kia đau khổ truy cầu trường sinh tu sĩ thành chê cười. nếu là đem tin tức phóng xuất, không biết sẽ có bao nhiêu nhân đạo tâm thất thủ. Quy 1, chương 244, sống để báo ân. Học cứu chân nhân liếc Nghiêm Nhẫn một cái, chậm rãi hỏi, ngươi muốn đạt được trường sinh sao? Tim Nghiêm Nhẫn đập thình thịch, con ngươi mở to vì sự kích động. Dù không theo đuổi trường sinh làm mục tiêu, ai mà chẳng mong muốn sống lâu hơn. Tuy nhiên, Nghiêm Nhẫn là thành viên tham gia kế hoạch tạo hóa, hiểu rõ những kỹ thuật mới sáng tạo sẽ có vô số lỗ hổng tiềm ẩn và di chứng. Hơn nữa, thái độ của học cứu chân nhân cho thấy ông ta chưa hoàn thiện phương pháp, nếu đồng ý, Nghiêm Nhẫn sẽ trở thành vật thí nghiệm hy sinh. Học cứu chân nhân nhìn ra sự thay đổi trong biểu cảm của Nghiêm Nhẫn, cười đầy tiếc nuối, kết quả nghiên cứu hiện tại cho phép tuổi thọ của con người vượt qua giới hạn thiên nhân, đạt được gần vạn năm thọ nguyên. Tất nhiên, nếu tiếp tục nghiên cứu, kéo dài đến trăm vạn năm, nghìn vạn năm, thậm chí ngàn tỷ năm cũng không phải là không thể. Dù không phải trường sinh thực sự, cũng gần như trường sinh, ít nhất có thể sống đến khi ngươi không muốn sống nữa. Tuy nhiên, để đạt được tuổi thọ dài như vậy, ngươi cần trả giá tương đối lớn. Trước tiên là tự phế bỏ thân thể và cảnh giới, rút lui về thân thể nhất trọng cảnh, ngoài ra còn có xác suất thành công chỉ là cửu tử nhất sinh. Vài ngày nữa, những thần thông tiên thuật liên quan sẽ được công khai trên điện thiên khải, tất cả mọi người có thể tham khảo. Nếu muốn tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực này, kéo dài tuổi thọ và nâng cao xác suất thành công, tùy các ngươi. Giọng học cứu chân nhân tuy hời hợt, nhưng khiến Nghiêm Nhẫn rùng mình. Ông ta biết rõ, trong điện thiên khải chắc chắn sẽ có người không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của việc kéo dài tuổi thọ, và để tăng xác suất sống sót, họ sẽ sử dụng vô số tu sĩ cấp thấp làm thí nghiệm, lấy mạng người để đổi lấy xác suất thành công và tuổi thọ. Nếu làm điều đó, ai cũng sẽ không còn chỉ trích học cứu chân nhân lạnh lùng vô tình. Không phải cảm kích ân tình của ông ta, mà là bản thân cũng trở thành kẻ sát nhân, không có tư cách phê phán người khác. Học cứu chân nhân sử dụng thủ đoạn như vậy để hoàn toàn kiểm soát điện thiên khải, khiến mọi người tuân theo mệnh lệnh của ông ta. Ông ta dường như không quan tâm, ngoài việc thí nghiệm, không để ý đến những chuyện khác, nhưng lại nắm bắt tâm lý con người một cách tinh vi. Nghiêm Nhẫn cảm thấy lạnh người, tâm tính của người trước mắt nằm ngoài dự đoán của ông ta. Cái gọi là người điên xưng hào, không chỉ vì tinh thần ông ta điên loạn, mà còn vì sự điên cuồng ấy khiến người khác không dám đến gần. Học cứu chân nhân nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Nghiêm Nhẫn, cười hài lòng, trọng lượng đi, không cần khẩn trương, ta sẽ không ép buộc bất kỳ ai. Ngươi có thể thông báo lời dặn của ta, trong vòng 3 ngày, ai muốn rời khỏi điện thiên khải, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng sau 3 ngày, ai còn ở lại, thì phải ngoan ngoãn nghe lệnh của ta, đừng nửa bằng mặt không bằng lòng, xuất công không xuất lực. Nếu không, ta không ngại thêm vài cổ tu sĩ cấp cao làm vật thí nghiệm. Nghiêm Nhẫn không dám nói thêm gì, chỉ sợ hãi gật đầu. Học cứu chân nhân lại tập trung vào thí nghiệm của mình, thì thào, tại sao không thể tạo ra thượng phẩm kim đan đạt được thiên nhân? Sai lầm ở đâu? Yêu tộc, ma tộc đều có thể đạt được thượng phẩm kim đan, chứng minh không phải do chủng tộc mà không được. Cải tạo thân thể và tu sĩ tầm thường bằng đan dược cô đọng gân cốt cũng không khác biệt, điểm này không phải yếu tố mấu chốt. Chẳng lẽ là do tạo dựng nhân cách ký ức giả? Nhưng điều này lại là điều bắt buộc, nếu không vật thí nghiệm sẽ không chịu nổi sự đau đớn do cải tạo mang lại, tinh thần nhất định sẽ sụp đổ. Nghiêm Nhẫn nhìn bóng lưng học cứu chân nhân, vừa sợ hãi run rẩy, vừa nắm chặt nắm tay. Ông ta quay người rời khỏi phòng, đến trước quan tài kiến trị liệu Ngũ Hồng, thực hiện chú ấn giải trừ phong ấn. Ngũ Hồng mở mắt, bước ra khỏi quan tài kiến, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không còn điên cuồng. Nhìn thấy Nghiêm Nhẫn, nàng hỏi, Nghiêm tiền bối, ta lại xảy ra vấn đề sao? Nghiêm Nhẫn do dự một chút, không trả lời, mà hỏi, ngươi, có tâm nguyện nào chưa dứt sao? Thì ra là thế, thân thể ta đã đến giới hạn. Dù nói ra điều lo lắng nhất, nhưng vì tâm linh được điều chỉnh, hiện tại đang ở trạng thái linh nhục chia lìa cao nhất, nên Ngũ Hồng không sợ hãi hay bối rối, trên mặt là biểu tình tỉnh táo, thái độ nói chuyện giống như một người ngoài cuộc. Muốn nói tâm nguyện, ta hy vọng sư tôn có thể chấp nhận ta, không coi ta là tàn phẩm. Xem ra là không thể thực hiện, nếu thân thể ta đã đến giới hạn, sư tôn chắc chắn sẽ bỏ rơi ta. Thỉnh Nghiêm tiền bối ra lệnh đi, khi thân thể ta còn có thể sử dụng, ta muốn tận khả năng làm vài việc cho sư tôn. Nghiêm Nhẫn cuối cùng không nhịn được, gầm nhẹ, người kia không xứng làm sư phụ của ngươi. Hắn chưa từng xem xét bất cứ điều gì cho ngươi và bạn bè của ngươi, hắn chỉ vì bản thân, chỉ cần đạt được mục đích, hắn có thể hy sinh bất kỳ thứ gì. Nhớ kỹ, ngươi không nợ hắn bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, ngoài điều đó, ta không tìm được ý nghĩa tồn tại khác. Tiền nhiệm của ta, tên là Ti Kính Trong, ta đã đánh bại nàng, nhưng đáng tiếc sư tôn cũng không chấp nhận ta. Nàng sống nhanh hơn ta nhạt, vui vẻ hơn ta, tự do hơn ta. Khó trách ta chỉ là vật thay thế của nàng. Cho đến bây giờ, ta nghĩ những việc cần làm đã hoàn thành, không còn tiếc nuối. Ngũ Hồng trở nên cô đơn, dường như đã đến giới hạn, hiệu quả linh nhục chia lìa ngày càng yếu. Nghiêm Nhẫn lo lắng nàng kích động trong lòng, tinh thần sẽ sụp đổ lần nữa, vội vàng nói, không, ngươi còn rất nhiều việc phải làm. Ngươi còn rất trẻ, trẻ hơn bất kỳ đệ tử nào, ngươi chưa từng được hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, bây giờ chưa phải là lúc ngươi biết thiên mệnh. Tuy nhiên, ta không biết mình nên làm gì. Ngươi nên. Nghiêm Nhẫn suy nghĩ, được rồi, ngươi còn có người tình chưa quên. Nhớ không, ngươi mất ý thức trong trận diễn võ, có người xuất hiện cứu ngươi, nếu không, ngươi sẽ không thể tỉnh lại. Phần ân cứu mạng này, ngươi chẳng lẽ không muốn báo đáp sao? Ân cứu mạng. Ngũ Hồng nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng lại lúc đó, nghĩ lại, là tên kia Lục Đạo Tông đệ tử, là hắn đã cứu ta. Nghiêm Nhẫn vội vàng nhân cơ hội, đúng vậy, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, huống chi là ân cứu mạng lớn như vậy. Dù sắp chết, ngươi cũng không muốn mang theo tiếc nuối rời đi chứ. Ngày mai, họ sẽ tiến vào bí cảnh tỷ đấu, bên trong nguy hiểm trùng trùng, không thể so với trận diễn võ, trong bí cảnh không có cường giả bảo vệ, một khi chết là chết thật. Ngươi không muốn đi bảo vệ hắn, để trả ơn này sao? Trả ơn, báo ân. Ngũ Hồng lặp lại mấy lần, cuối cùng gật đầu kiên định, ta muốn báo ân, muốn làm như vậy. Nghiêm Nhẫn nở nụ cười, vậy được rồi, theo ý của học cứu chân nhân, ngày mai năm người các ngươi cũng sẽ tham gia bí cảnh này, đến lúc đó, hãy làm theo ý nghĩ của chính mình. Ông ta cầu nguyện từ tận đáy lòng, hy vọng tên kia Lục Đạo Tông đệ tử cố gắng một chút, đừng để Ngũ Hồng có cơ hội báo ân, như vậy, có thể dùng phần ân tình này để duy trì động lực sống của Ngũ Hồng. Đến thời gian tiến vào bí cảnh, ngoài dự đoán của mọi người, không phải Thiên Đình đệ tử phụ trách đưa họ vào bí cảnh, mà là Hoạn Thần chân nhân tự mình đưa họ đi. Họ chờ đợi gần nửa canh giờ trong tụ lý càn khôn của vị cường giả cực đạo này, cuối cùng được thả ra. Nhưng mọi người chưa kịp hỏi, chợt thấy thiên địa đấu chuyển, không gian vặn vẹo, trong chớp mắt đến một thế giới hoàn toàn khác. Bầu trời trông rất cao, màu lam sâu thẳm, hai đợt lam nhất đỏ không biết là mặt trời hay mặt trăng treo ở chân trời xa xôi. Núi non xa xa như những bức tường đen khổng lồ, che khuất tầm mắt, sắc bén và nghiêm nghị. Bốn phía là thảo nguyên màu vàng nhạt, sinh sống các loại sinh vật kỳ dị, có những con cừu giống thỏ, cũng có những con bọ cánh cứng với thân hình to lớn như trâu, chúng thản nhiên gặm cỏ, thỉnh thoảng có vài con ngẩng đầu nhìn những vị khách không mời mà đến, mang theo vẻ ngơ ngác. Tố Mị nghi ngờ hỏi, ở đây phải là bí cảnh rồi, tỷ đấu coi như bắt đầu luôn sao? Đoan Mục Chính nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nói, dù sao, vì chú ý an toàn và hiệu suất, chúng ta nên phân đội, 8 người chia làm 4 tổ, 2 người 1 tổ, ai có ý kiến gì không? Phương Nguyệt Nghi giơ tay, rất xin lỗi, ở đây chỉ có 7 người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 245, rút thăm chia bảng. Lại là Đàm Chức Duyên tên kia. Không cần nhìn, Đoan Mục Chính đã biết chuyện gì xảy ra, tới giờ phút này, ta rõ ràng đã âm thầm dùng gương sáng pháp nhãn theo dõi hắn, không ngờ hơi bất cẩn, lại để hắn chạy thoát. Ảo thuật của hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là thiên phú thần thông sao? Người thường gặp phải loại tình huống này nhiều lần, đã sớm chán ngán, nhưng Đoan Mục Chính mỗi lần đều tức giận thật lòng, trách cứ nghiêm chỉnh. La Phong cảm nhận được không khí bất thường trong thế giới này, cùng Phương Nguyệt Nghi liếc mắt nhìn nhau, đều đoán được đối phương đang nghĩ gì. Chỗ này bí cảnh thiết lập cấm chế, cao hơn giới hạn cảnh giới tu sĩ không thể tiến nhập, nhưng độ tha thứ dễ dàng hơn nhiều so với lúc đầu túng hoành phá di tích. Ít nhất khẳng định không phải lục trọng cảnh trở xuống, mà là cao hơn. La Phong suy nghĩ trong lòng, quả nhiên tới đây thăm dò mới là mục đích thực sự của cuộc tỷ đấu tám phái, những thứ khác chỉ là thứ yếu. Nhưng xem thái độ của Hoạn Thần chân nhân, hắn vẫn chưa trông cậy vào chúng ta có thể phát hiện được điều gì, nếu không, hắn ít nhiều gì cũng sẽ dặn dò hai câu. Từ điểm này xem, bí cảnh này nguy hiểm hơn nhiều so với cảnh giới của chúng ta. Thông Thiên Cổ Thư cũng đồng ý, ta lại cảm thấy, ngươi không cần lo lắng quá. Nơi này xác thực cất giấu vật gì đó, nhưng tựa hồ thời cơ chưa tới, chưa thức tỉnh, bị một loại lực lượng đại đạo nào đó đè nén. Tốt xấu các ngươi là mầm mống tương lai của môn phái, nếu ở đây thật sự có nguy hiểm lớn, dù các ngươi là phó tông chủ Lãnh Huyết Vô Tình, lẽ nào những trưởng bối của các môn phái khác cũng có thể sát phạt quyết đoán phái đệ tử đi chịu chết. Nói có lý, có thể 8 đại môn phái đều che giấu bí mật, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Hơn nữa có một điểm khiến ta chú ý, dù cấm chế ở đây mạnh mẽ trở lại, nhưng hôm nay Thiên Cung tập hợp 8 đại môn phái cực đạo cường giả, lại không thể phá giải. Nguyên do đơn giản là hai loại. Một là cấm chế thực sự quá mạnh, là viễn siêu thiên nhân cảnh, do trong truyền thuyết hư không cảnh cường giả bố trí, 8 đại môn phái liên thủ cũng không thể làm gì, khả năng này không lớn, dù sao tam giáo trong cũng có mấy vị hư không cường giả tọa trấn. Hai là ở đây ẩn núp đồ vật quá mức trân quý, 8 đại môn phái không có nắm chắc có thể không tổn hại đồ vật dưới tình huống phá giải cấm chế, cho nên chỉ có thể chờ đợi nó tự nhiên thức tỉnh. Nếu như là khả năng thứ hai, mục đích của Hoạn Thần chân nhân liền hết sức rõ ràng, ý hắn là phái chúng ta đi dò đường, đối với thắng bại của tỷ đấu trái lại không quan tâm. Nắm chặt điểm này, kế tiếp hành động của chúng ta có thể xác định. La Phong suy nghĩ một chút, nói với Đoan Mục Chính, để ta xem Ngọc Giản phân bổ nhiệm vụ. Đoan Mục Chính không suy nghĩ nhiều, đưa Ngọc Giản cho La Phong. La Phong dùng linh thức điều tra nội dung bên trong, quả nhiên phát hiện mấy chỗ có ý nghĩa. Đầu tiên, rõ ràng là giữa các môn phái tỷ đấu, lại viết rõ đệ tử giữa chém giết không có bất kỳ chỗ tốt nào, cũng không thể đạt được vi tích phân, cũng không thể thu được chiến lợi phẩm. Điều này rõ ràng là không cổ vũ đệ tử giữa tư đấu. Nhận thức được điểm này, chỉ cần không có thù hận không thể hóa giải, trên cơ bản không ai sẽ làm loại việc tốn sức không được cảm ơn, lại muốn đắc tội với người. Mọi người sẽ tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ, dù cho gặp phải tranh đoạt con mồi xung đột, phần lớn sẽ chọn khắc chế, dù cho... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động thủ cũng là điểm đến thì dừng. Đương nhiên, có những người không biết chuyện trong mắt, thì sẽ cho rằng đây là một loại bảo hộ biến tướng đối với đệ tử, dù sao bí cảnh không thể so với binh trận diễn võ, là thật sự sẽ chết người, dính vào đây đó tính mệnh sau, đối với gặp gỡ giữa các môn phái cũng là bất lợi. Thứ hai, có vài loại nhiệm vụ kỳ quái, ví dụ như đến một vị trí chỉ định nào đó để lại dấu ấn của mình, hoặc là phá hủy một số thạch trụ, đàn tế các loại. Nếu La Phong không có tiến hành trinh thám từ những dấu vết này, chỉ biết cho rằng đây là đồ vật được Thiên Cung bố trí sẵn cho cuộc tỷ đấu, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ những nhiệm vụ kỳ quái này mới là mục đích thực sự. Nếu không, nhiệm vụ thăm dò bí cảnh, đều là lấy đánh chết yêu thú hoặc là thu thập thiên tài địa bảo làm chủ. Xác định suy đoán của mình, La Phong không do dự, đối với hành động kế tiếp, không thể nghi ngờ nên lấy thăm dò làm chủ, tránh cho cùng những đệ tử của các môn phái khác tranh đấu. Nhưng loại hành vi này lại trái ngược với việc chỉ muốn thắng bại của cuộc tỷ đấu, mà hắn lại không thể đem chính mình trinh thám báo cho biết những người khác, nếu không thì có nguy hiểm, nói mò lời nói thật. Lúc này, chợt nghe Đoan Mục Chính nói, tuy rằng Đàm Chức Duyên lại áp dụng hành động một mình, nhưng chuyện ta trước đó đã dự liệu được khả năng này, cho nên chuẩn bị xong hai loại phương án phân tổ, đoàn người xem. La Phong đột ngột nói, còn là rút thăm đi, công bằng nhất, dựa theo 2-2, 3 phân tổ, miễn cho có người cảm thấy mình bị thiệt thòi. Đoan Mục Chính cao mày nói, rút thăm loại phương pháp lung tung này cũng không tránh khỏi thái độ không chịu trách nhiệm. Chúng ta nên chú ý đến an toàn và hiệu suất, cùng với những đặc điểm bù trừ giữa các người, ví dụ như muốn một đội hợp lý cần một gã có thể cận chiến võ tu, cùng với có thể viễn trình trợ giúp thuật tu và khí tu, như vậy khả năng hợp lý. Hắn tuy rằng tâm tồn nghi hoặc, nhưng chọn chịu nhịn tính tình tiến hành giải thích, bởi vì mấy ngày ở chung, hắn nhìn ra La Phong là một người có thể nói lý. Phương Nguyệt Nghi lập tức đứng vững lập trường, ta tán thành đề nghị của La Sư Huynh, rút thăm công bằng nhất. Chỉ cần là phản đối đề nghị của Đoan Mục Chính, nàng đều tán thành. Huống chi dựa theo Đoan Mục Chính nghĩ cách, thân là vũ tu nàng không có khả năng cùng La Phong phân đến cùng nhau. Ta đồng ý, rút thăm. Hoàng Tuyền là vô điều kiện ủng hộ La Phong. Cái này thì có 3 phiếu, hiện trường chỉ 7 tên đệ tử, nhiều hơn nữa một phiếu là có thể kết luận. Cùng Đoan Mục Chính lại mối thù truyền kiếp Hồng Quỳ mở miệng nói, ta cảm thấy, còn là tuân theo trước đó an bài tương đối khá. Hắn cũng không phải là có ý định phải giúp Đoan Mục Chính, vừa vặn tương phản, hắn không muốn cùng Đoan Mục Chính phân đến cùng nhau, mới chịu mở miệng ủng hộ. Bởi vì nếu là do Đoan Mục Chính tiến hành an bài, hai người căn bản không khả năng phân cùng một chỗ, mà xem hết vận khí rút thăm liền không nói được rồi. Tố Mỹ tại trên người mọi người nhìn quanh một vòng, lộ ra dáng tươi cười ác thú vị, ta cũng đồng ý Đoan Mục Chính an bài, bởi vì này dạng chính là 3-3, trở nên càng thú vị, không phải sao? Ti Kính trong kinh hãi, gì, vậy không chỉ còn lại ta một người còn không có làm ra lựa chọn. Hơn nữa còn là vừa vặn đánh ngang, đây là muốn ta tới quyết định toàn bộ sao? Tố Mỹ lửa cháy đổ thêm dầu. Tuyển chọn bên kia cần phải suy nghĩ kỹ, nói không chừng sẽ quyết định ngươi tương lai tại Lục Đạo Tông đứng thành hàng nha. Ti Kính Trong chỉ cảm thấy nữ nhân này hỏng thấu, lại có thể đem nàng hướng hố lửa trên đẩy, nhất là hiện tại ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng, bình thêm rất nhiều áp lực. Ta, cái kia. Được rồi, lúc trước binh trận diễn võ, là La Sư Đệ hỗ trợ đánh bại Ngũ Hồng, giúp ta báo một mũi tên mối thù, cho nên ta tán thành La Sư Đệ ý kiến. Ti Kính Trong cái khó ló cái khôn, nghĩ ra như thế một cái lý do. Như vậy sẽ không tồn tại cái gọi là thiên hướng phương đó lời giải thích, mà thành hoàng lại nhân tình, ai cũng không thể bởi vậy nói nàng không phải là. Tứ sau ba, thiểu số phục tòng đa số, 7 cái tờ xâm, mỗi người đánh một trương. Kết quả vừa ra tới, La Phong mọi người ở đây nhìn kỹ dưới làm tốt 3 loại màu sắc 7 cái tờ xâm, cũng sẽ có màu sắc kia một đầu nắm tại trong lòng bàn tay, để những người khác người tự chủ chọn. Kỳ thực Ti Kính Trong lo lắng thuần túy là lo ngại, La Phong căn bản không quan tâm loại sự tình này. Mà Đoan Mục Chính chớ nhìn hắn một bộ giống như chuyện gì đều tỷ đấu gián dấp, trên thực tế cũng lo liệu quân tử tác phong, khí lượng quá lớn, tương tự sẽ không để ở trong lòng, tự như cùng cứ việc hiện tại ý kiến của hắn bị lật đổ, hơn nữa đánh trong đáy lòng không ủng hộ rút thăm cách làm, có thể vẫn là nguyện thua cuộc, ngoan ngoãn rút tờ xâm. Cuối cùng, 7 người chia làm tình huống là, Tố Mị, Hồng Quỳ một tổ, Phương Nguyệt Nghi, Đoan Mục Chính 2 tổ, La Phong, Ti Kính Trong, Hoàng Tuyền 3 tổ. Chờ một chút a. Phương Nguyệt Nghi khuôn mặt không vui. Dùng tay chỉ Đoan Mục Chính đạo, ta mới không cần cùng cái này cổ hủ nho hủ lậu cộng tác, phải làm lại, lúc này không tính là. Đoan Mục Chính thối đến gương mặt nói, Trúc Thâm ý nghĩa vốn chính là vì đoạn tuyệt mọi người bất mãn yêu cầu, người có thể bất mãn, nhưng không thể lấy bất mãn làm lý do mà yêu cầu làm lại, bởi vì đây là lấy công bình nhất phương thức quyết định, nếu như không phải là phải một mực Trúc Thâm đến ngươi hài lòng mới thôi, từ vừa mới bắt đầu sẽ không nên tuyển chọn Trúc Thâm phương thức, mà là đồng ý ta phân tổ kế hoạch. Phương Nguyệt Nghi vẻ mặt ghét biểu tình, ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu cứ như vậy muốn cùng ta cùng nhau hành động sao? Đến cùng có cái gì chủ ý xấu? Đoan Mục Chính trên trán nổi lên gân xanh, hít sâu một hơi ngăn chặn hỏa khí, tức giận nói, ngươi nghĩ rằng ta rất tình nguyện sao? Phải biết rằng dựa theo ta thiết định phân tổ kế hoạch, vốn nên là ta cùng Hoàng Tuyền một tổ, mà ngươi là cùng La Phong một tổ, là ngươi bản thân không phải là phải phản đối, cái này tự chuốc lấy đau khổ đi. Thế nhưng như thế nào đi nữa bất mãn, nếu đã quyết định rút thăm, nên tuân thủ quy củ, mà không phải sau đó đổi ý. Quy củ loại vật này không phải là dùng để đánh vỡ sao? Chúng ta tu hành, chính là vì không cần tuân thủ thiên đạo quy củ, tâm thái của ngươi thái nhu nhược. Lúc này ngươi theo ta giảng đại đạo tu hành. Còn có, ta đây không gọi nhu nhược, mà là trên thiện nhược thủy. Hai người cãi vã kịch liệt đến, hồn nhiên không có chú ý tới, kỳ người hắn đã ly khai. Quy 1, chương 246, Cúc Quan Địa Thảo Yêu. Phương Nguyệt Nghi và Đoan Mục Chính hợp tác, lẫn nhau ràng buộc, không thể nào dành thêm sức lực để tấn công người khác. Hơn nữa, cả hai đều cẩn trọng, chắc chắn sẽ không bị đánh lén. Ngược lại, họ phải đề phòng đối phương chủ động tìm đến phiền phức. Hồng Quỳ mang theo bí mật không thể tiết lộ, Cố Mị lai lịch cũng không đơn giản, cả hai đều mang theo ý đồ riêng, lẫn nhau cảnh giác, tự bảo vệ bản thân là đủ, không cần thiết phải chủ động tấn công. La Phong suy nghĩ một hồi, yên tâm. Bên phía hắn có ba người, Hoàng Tuyền luôn nghe lệnh, Ti Kính Trong cũng không phải người cứng đầu, nhìn thấy thái độ của La Phong và Hoàng Tuyền, rất dễ bị ảnh hưởng và đi theo dòng chảy. Sau khi xuất phát, ba người thúc giục pháp khí bay gần hai canh giờ, dọc đường không nói một lời. Hoàng Tuyền vốn trầm mặc ít nói, La Phong bận rộn đến 10 ngày nửa tháng không nói cũng là chuyện thường, hai người không để ý, nhưng Ti Kính Trong, người bình thường, có chút không chịu nổi. Ta nói, ngươi không phải lần đầu tiên đến đây chứ? Nhìn qua như là đã có mục tiêu từ trước, nên mới chạy như điên. Phải biết rằng đến giờ chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ ra cách cướp điểm tích phân? La Phong lắc đầu, nói như thật, cho ta định bỏ cuộc lần tỷ đấu này, thua lót đấy cũng không sao, yên tâm đi, Hoàng Thần Chân Nhân sẽ không quan tâm. Ti Kính Trong không rõ sự tự tin của hắn đến từ đâu, nhưng đã từng chứng kiến trí tuệ của La Phong, liền im lặng, không hỏi thêm. Nửa canh giờ sau, Ti Kính Trong kiên trì không chịu được, cuối cùng nghe La Phong nói, về phía trước năm dặm, chúng ta xuống trước. Cuối cùng cũng đến rồi. Với tu vi của Ti Kính Trong, tuy không mệt mỏi, nhưng thúc giục pháp khí bay liên tục cũng thật sự nhàm chán, huống chi chân khí cũng tiêu hao không ít, cần bổ sung. Thăm dò bí cảnh không như lôi đài quyết đấu, không có hạn chế gì, muốn mang bao nhiêu đồ thì mang, triệu hoán thú và tự sủng cũng tùy ý, không cấm ăn đan dược. Ti Kính Trong vừa hạ xuống liền nuốt một viên hồi khí đan, nhưng khi nàng vừa chạm đất, bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Dưới chân là đất mềm, như ao đầm, Ti Kính Trong bị lún xuống, cảm nhận được một lực hút từ dưới, khiến nàng không thể bay lên. Cùng lúc đó, rất nhiều dây leo như rắn nước trượt đến từ mặt đất, đỉnh của những dây leo này như miệng động vật, chứa đầy gai nhọn như răng hổ, nhìn thôi đã khiến người ta rùng mình. Cái quái gì vậy? Ti Kính Trong không phải cô gái tầm thường, gặp phải bất ngờ cũng không hoảng sợ, hét lên một tiếng, băng tuyết chân khí bùng phát, đất xung quanh bị đông cứng thành băng, bao gồm cả bùn đất cũng bị đóng băng cứng, dừng lại xu thế lún xuống. Những dây leo đáng sợ cũng không ngoại lệ, tất cả bị đông cứng thành gậy gỗ. Tuy nhiên, mặc dù bị đông cứng thành băng, những dây leo này vẫn có thể di chuyển, dường như không sợ băng tuyết, tiếp tục cuốn lấy Ti Kính Trong, hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng. Nhưng vào lúc này, ngũ hành kiếm từ trên trời giáng xuống, chặt đứt liên tiếp những dây leo, Hoàng Tuyền cũng như sao băng rơi xuống, vung thương như màn sáng, nước không vào, tất cả dây leo đi vào phạm vi thương của nàng đều bị nghiền nát. Tuy nhiên, những dây leo này như vô tận, không ngừng trào lên, số lượng ngày càng nhiều, từng cái trượt đến, thật sự như đại dương mênh mông, bao vây Ti Kính Trong và Hoàng Tuyền. Cảnh tượng này không hề đáng sợ, trái lại rất đẹp, giống như rạn san hô trong biển. Mau giúp ta kéo ra khỏi đây, đất bùn này có độc tê liệt, nửa người dưới của ta không sử dụng được lực. Ti Kính Trong kêu lớn, lập tức cảm nhận được một lực hút từ trên trời kéo nàng ra khỏi bùn đất, La Phong cũng chạy đến. Hắn cầm nha cửu kiếm vung lên, một đám lửa chim muôn như sao băng bắn ra, đốt cháy những dây leo không ngừng tràn về phía sau, tạo ra ngọn lửa lớn. Những dây leo này dường như sợ lửa, nhanh chóng rút lui như thủy triều. Cái này rốt cuộc là thứ gì vậy, ta nổi da gà hết cả. Ti Kính Trong vừa sợ hãi vừa nói, lấy giải độc đan từ túi càng không ra nuốt vào, vận công để hóa giải dược lực. Tuy nhiên, không có tác dụng. Ti Kính Trong lo lắng nói, để cái độc này phiền phức, dường như không phải độc tố bình thường, giải độc đan thông thường không thể chữa trị, chân khí có thể vận hành trong kinh mạch bị tê liệt, nhưng không có tác dụng. La Phong nắm lấy cổ tay nàng, vạn đồ nguyên công thúc một chút, độc tê liệt như tuyết gặp nước nóng, lập tức tan biến. Sự khác biệt rõ rệt khiến Ti Kính Trong kinh ngạc, nhìn La Phong, cuối cùng cũng kìm nén được sự tò mò, biết đây là bí mật của người khác, hỏi cũng vô ích. Đây là Cức Quan Địa Thảo Yêu, một loại thực vật yêu ẩn nấp dưới lòng đất, hình thể to lớn, có thể quản lý đất đai trong phạm vi trăm dặm. Những dây leo ngươi thấy đều là xúc tu của nó, độc tố khiến ngươi tê liệt là chất lỏng nó tiết ra. Khu vực này cơ bản là khu vực độc, đều là phạm vi săn mồi của nó, giống như mạng nhện của nhện vậy. Ti Kính trong kinh ngạc nói, ở trên đời lại có sinh vật kỳ lạ như vậy. Cây cối thì gốc ở trên, rễ ở dưới để hút chất dinh dưỡng, nó lại ngược lại, gốc ẩn dưới lòng đất, rễ lại đưa lên mặt đất để săn mồi, hơn nữa phạm vi săn mồi là trăm dặm, khẩu vị của nó còn lớn hơn cả yêu vương. Tuy nhiên, loại thực vật yêu này đã tuyệt chủng từ thời đại thượng cổ, bởi vì nó phá hoại môi trường quá lớn. Ngươi thấy đấy, xung quanh đây không có động vật nào, đều bị nó ăn hết. Khẩu vị của nó lớn, lại sống nguội không nghi kỵ, quan trọng nhất là, nòng cốt của nó có thể sản sinh ra một loại tư liệu sống bất hủ gọi là khuê mộc tâm, tư liệu sống này rất bền, không sợ băng tuyết sấm sét, ngoại trừ sợ lửa, còn lại gần như hoàn hảo, là tài liệu quý giá để chế tạo pháp bảo thuộc tính mộc. La Phong tà khí bùng phát, ngũ tà khế ấn hiện ra trên ngực, lòng bàn tay chìm xuống đất. Ngũ tà ấn, địa tà thôn hải. Cát bay đá chạy, núi lở đá nứt, long trời lở đất, từng cây thạch trụ đột ngột mọc lên từ mặt đất, đại địa rung chuyển dữ dội, nứt ra những khe nứt đáng sợ, như vực sâu giữa núi. Tìm được rồi. La Phong điều khiển độ phì của đất bằng địa tà ấn, lục soát đất đai xung quanh, nhanh chóng tìm được nơi ẩn nấp của cức quan địa thảo yêu, sau đó tập trung toàn bộ sức lực, hai tay đột ngột giật về hai bên. Đại địa rung chuyển dữ dội, như xảy ra động đất mạnh, vị trí cách đó ba dặm xuất hiện một vết nứt lớn nhất, sâu nhất, có thể nhìn thấy một sinh vật quái dị hình dáng như hải đảm ẩn nấp trong hố sâu, vô số dây leo như rong biển bao phủ xung quanh, đâm vào đất bùn bốn phương tám hướng. Ti Kính trong cảm thán, người ta hiểu rồi, tại sao gọi là cức quan địa thảo yêu, ngoại hình nhìn qua đúng là như cái bảo quan đầy gai. Nhưng nó dám tấn công ta, vậy phải chuẩn bị bị luyện chế thành pháp bảo. Nàng rút ra hàng sông kiếm, ngự kiếm bay đi, băng tuyết hàng lưu trắng bao phủ xung quanh thân thể, tạo thành khí tráo, cả người như băng trùy đâm ra. Như La Phong đã nói, cức quan địa thảo yêu dường như không sợ băng hàng, điều khiển hàng vạn dây leo bao vây Ti Kính trong. Tuy nhiên, vừa mới tiếp xúc với băng tuyết khí tráo, dây leo chỉ bị đóng băng thành đống, sau đó vỡ vụn do va chạm, theo Ti Kính trong chạy như bay, để lại những mảnh băng trong suốt, trông như chuỗi ngọc trai. Khi Ti Kính trong cách cức quan địa thảo yêu 10 trượng, bỗng nhiên một luồng khói đen từ cơ thể nó phun ra, lan tỏa ra xung quanh. Ti Kính trong cho rằng đó là độc dịch tê liệt trước đó, nên dựa vào băng tuyết khí tráo bảo vệ, không quan tâm lao lên. Tuy nhiên, vừa mới tiếp xúc, nàng phát hiện những sương mù này có thể xuyên qua băng tuyết khí tráo, trực tiếp đập vào mặt. Nàng chưa kịp phản ứng, chóp mũi ngửi thấy một mùi nhàn nhạt, đầu óc choáng váng, suýt nữa ngã khỏi không trung. Lúc này, lực hút từ phía sau lưng kéo nàng trở lại, đồng thời La Phong xuất hiện, giao thoa với nàng. Ngũ tà ấn, nhân tà hình đế. Dựa vào vạn đồ nguyên công bảo vệ, La Phong không bị ảnh hưởng bởi khói độc, thúc dục nhân tà ấn, trong hư không xuất hiện từng món hình cụ tà nhẫn, hướng về cức quan địa thảo yêu tiêu diệt. Quy 1, chương 247, tiên huyết nguyên thạch. Dường như muốn trừng phạt tội nhân cực ác, vô số hình cụ chứa đựng tâm tình u ám của thế gian như mưa sa đánh xuống, trực tiếp tấn công thần hồn. Đối phó với cức quan địa thảo yêu, một sinh vật khổng lồ và quỷ dị, không thể dựa vào hình dạng để phân biệt điểm yếu, tấn công trực tiếp vào linh hồn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cức quan địa thảo yêu đâu phải không có phòng bị, một lớp khí tráo màu máu từ vô số dây leo nhúc nhích ở trung tâm cơ thể tỏa ra, bao bọc lấy chính nó. Các hình cụ nện vào khí tráo màu máu, vỡ vụn thành những làn khói đen khó chịu, nhân tà ấn tuy có khả năng xâm nhiễm linh năng ô uế, nhưng khí tráo này vốn thuộc về tà đạo, cùng loại ô uế không thể xâm nhập, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Từ xa, Ti Kính trong đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, sắc mặt trở nên khó coi, nó chứa đựng năng lượng sát thương khủng khiếp. Loại yêu tộc này không có trí tuệ, không thể cố ý tu luyện khí tráo bảo vệ, vậy nên khí tráo máu này chỉ có thể là do nó hấp thụ từ những sinh linh bị săn bắt. Nhìn vào độ dày của khí tráo, nó chắc chắn là tồn tại cấp 9, dù không bằng tu sĩ cảnh giới 9, nhưng cũng rất khó đối phó. Là người đại diện cho Lục Đạo Tông tham gia tỷ đấu với các đệ tử Tam Giáo Lục Tông khác, Ti Kính trong tự nhiên có thực lực vượt cấp, nếu không, chắc chắn sẽ bị mất mặt. Tuy nhiên, vượt cấp cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Ti Kính trong tự tin có thể đối phó với yêu tộc cấp 7 tột cùng, thậm chí có thể chống lại tu sĩ cảnh giới 7, kết hợp với Lục Lăng Băng Kính thậm chí có thể không sợ tu sĩ cảnh giới 7 tột cùng, nhưng đối phó với yêu tộc cấp 8 tột cùng vẫn là lực bất tòng tâm, chênh lệch căn bản quá lớn, không thể bù đắp bằng những ưu điểm khác. Nhìn vào cách khí tráo tỏa ra, hạch tâm của con yêu này chắc chắn nằm ở vị trí trung tâm, những dây leo bên ngoài chỉ là lớp che chắn, vậy thì không cần lo lắng sẽ phá hủy khuê một tâm bất tử. La Phong nhìn chằm chằm đối thủ, suy nghĩ cách khắc chế. Dựa vào thực lực cứng rắn để đánh bại nó cũng không phải không thể, nhưng sẽ tiêu hao thời gian, mà cức quan địa thảo yêu đối với hắn chỉ là mục tiêu phụ, không phải mục tiêu chính, lãng phí thời gian sẽ không đáng. Dường như cảm nhận được nguy hiểm, cức quan địa thảo yêu phun ra một lượng lớn khói độc, liên tục không ngừng, có xu hướng bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh, đồng thời nó lại điều khiển dây leo tấn công ba người. Để tránh những dây leo vô tận, ba người bay lên không trung, dù dây leo có đuổi theo, cũng dễ dàng bị chặt đứt. La Phong ở vị trí dưới cùng, hắn có vạn đồ nguyên công bảo vệ, không sợ khói độc. Còn chưa nghĩ ra cách nào sao? Thực sự không được thì đi thôi, dù sao trong bí cảnh còn nhiều nhiệm vụ giết yêu tộc hơn, loại yêu này có điểm yếu là không thể di chuyển, thường chỉ quanh quẩn trong phạm vi lãnh địa, rời khỏi lãnh địa của nó thì nó sẽ không đuổi theo. Ti Kính Trong không ngừng vung kiếm hàng băng, chém ra kiếm khí băng tuyết, chặt đứt toàn bộ dây leo bò lên từ dưới lên. Cũng đúng, vậy đụng thử một cái. Nửa câu đầu La Phong đồng ý, nửa câu sau lại hoàn toàn ngược lại, hắn gật đầu với Hoàng Tuyền, không cần nói thêm, Hoàng Tuyền hiểu ý, sẵn sàng xung phong. La Phong tế xuất nha cửu kiếm, vung về phía dưới, sáu con hỏa nha mang theo mưa lửa từ trên trời rơi xuống, dày đặc như thiên tai. Cức quan địa thảo yêu sợ lửa, lập tức thu lại xúc tu, tuy rằng nó sẽ liều mạng khi cần thiết, nhưng rõ ràng không phải lúc này. Trong khoảnh khắc tất cả dây leo rút lui, La Phong phát hiện sơ hở, đưa ngón tay ra điểm về phía cơ thể, thái số hàng duy thuật vô thanh vô tức bắn ra. Lực lượng thần bí cải biến không gian thời không xuyên qua khe hở, trực tiếp tấn công vào cơ thể cức quan địa thảo yêu. Cức quan địa thảo yêu bản năng cảm nhận được nguy hiểm, lần thứ hai phóng ra khí tráo máu, nhưng lần này hoàn toàn vô dụng, thái số hàng duy thuật trực tiếp xuyên qua khí tráo, bắn trúng dây leo quấn quanh. Trong khoảnh khắc, cơ thể vốn như quả cầu len sợi bị hút vào bên trong một khối lớn, những dây leo biến thành như vỏ cây, rơi xuống đất và hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền nhân thương hợp nhất, như mũi tên rời cung, lao xuống, trong quá trình lao xuống, thực hiện lực xoáy, tăng cường uy lực. Ti Kính Trong kinh hô, cẩn thận khói độc. La Phong tế xuất Tử Dương Thiên Lôi Sử, thúc giục vạn đồ nguyên công, hai tiểu sử trên không trung va chạm nhẹ nhàng, bắn ra tia chớp màu tím, năng lượng trừ tà trừ độc thanh lọc khói độc, mở ra một con đường cho Hoàng Tuyền đi qua. Cức quan địa thảo yêu rõ ràng kích động, bất chấp lo lắng bị lửa thiêu đốt, điều khiển dây leo chặn Hoàng Tuyền, nhưng Tử Dương thần lôi đứng mũi chịu sào, không chỉ chém đứt biển dây leo, mà còn đánh thẳng vào khí tráo máu. Khí tráo vốn dựa vào năng lượng ô uế để ngăn chặn nhân tà ấn, lần này gặp phải khắc tinh, Tử Dương Thiên Lôi Sử vốn chứa đựng năng lượng phá tà, được vạn đồ nguyên công kích thích, uy lực phá tà tăng cường gấp nhiều lần. Khí tráo máu bị nghiền nát, Hoàng Tuyền tiến thẳng, tấn công vào hạch tâm của cức quan địa thảo yêu. La Phong và Ti Kính Trong trên không trung không thể nhìn thấy những gì xảy ra bên dưới, chỉ nghe một tiếng nổ vang trầm đục, như vạn tấn thuốc nổ nổ tung trong lòng đất, mặt đất trung chuyển, đất nứt ra ba trượng, sau đó như pháo hoa rực rỡ, nổ vang liên tục. Sau một tiếng nổ lớn, một bóng người từ dưới đất chui lên, đứng trước mặt La Phong, vung tay, một quả tim gỗ lục sắc to bằng quả trứng ngỗng nằm trong lòng bàn tay. Đây là khuê một tâm bất tử, nguyên lực một hành nồng nặc. La Phong không khách khí với Hoàng Tuyền, trực tiếp lấy ra ngũ hành kiếm hoàng giáng vào mặt ngoài khuê một tâm bất tử, hấp thu nguyên lực một hành. Hoàng Tuyền giơ tay kia, mở ra, xuất hiện một viên đá màu máu, tròn trịa, trông giống hổ phách nhưng tỏa ra khí huyết hung ác, tàn nhẫn, bạo ngược. Ti Kính Trong che mũi lùi lại, đây là cái gì? Tiên huyết nguyên thạch, được ngưng tụ từ tinh hoa máu của vô số sinh linh, có thể dùng làm pháp bảo, cũng có thể làm nguyên liệu sống để luyện chế pháp bảo, khí tráo máu của cức quan địa thảo yêu được kích hoạt bởi nó. La Phong không bài xích. Đồ ô uế cũng có tác dụng của đồ ô uế, dược liệu trị bệnh trong kinh thảo cũng không thiếu những thứ kỳ lạ, dùng dòi bọ làm thuốc dẫn cũng không phải là không có. Nhưng hắn không giỏi luyện khí, cũng không cần pháp bảo thuộc tính ô uế, dùng để tu luyện vạn đồ nguyên công lại là một cách, trước khi tìm được Độc Long Châu là một lựa chọn tốt, nhưng hiện tại vạn đồ nguyên công đã lên cấp 2, cách cấp 3 rất xa, dù Độc Long Châu còn lại gần nửa độc tố, đối với lượng tích lũy cần thiết cho cấp 3 cũng chỉ như muối bỏ biển, viên tiên huyết nguyên thạch này càng kém xa. La Phong nói với Ti Kính Trong, ngươi cần không? Mang đi chợ tu chân có thể đổi được nhiều tinh thạch, thứ này rất quý giá đối với đệ tử Lục Đạo Tông. Ti Kính Trong lắc đầu như trống, xin miễn, ngươi giữ lại dùng đi. Nàng tu luyện băng tuyết ý cảnh, tuyết là vật trắng tinh, tượng trưng cho thuần khiết, khó chịu đựng loại đồ vật ô uế này, dù có thể đổi được nhiều tinh thạch cũng không cần, nàng là đệ tử như vậy, làm sao có thể thiếu tinh thạch. Hoàng Tuyền hiển nhiên không có hứng thú với loại vật phẩm này, võ đạo của nàng ít dựa vào vật ngoại, cuối cùng vẫn do La Phong nhận lấy. Tiếp tục đi về phía trước, trì hoãn một chút thời gian. La Phong dẫn đầu bay phía trước, trong lòng nảy sinh nhiều nghi vấn, nhớ kỹ từng đọc được trong văn hiến, cức quan địa thảo yêu là yêu thực độc hữu của Ngọc Châu, do đặc tính kỳ lạ, nhiều môn phái cố ý săn bắt để làm vật hộ giáo, nhưng từ thời đại thượng cổ tuyệt chủng, chưa từng có ai phát hiện ra, vậy nên, nơi này rõ ràng nằm trong cùng một không gian thời không với Ngọc Châu, không phải dị vị diện. Lại nói tiếp, chúng ta được Hoạn Thần chân nhân đưa vào, không biết có đi qua đường hầm không thời gian trong bí cảnh hay không, cũng không ai chứng kiến, có thể, nơi này vốn không phải bí cảnh. Mà là nơi giống di tích của Túng Hoành phái. La Phong cảm giác mình nắm được điều gì, nhưng lại không rõ ràng, thiếu thông tin cần thiết. Lúc này, Ti Kính Trong đột nhiên nói, phía trước có một kiến trúc giống như tế đàn, di, có người đến trước chúng ta, bóng lưng này trông quen mắt quá. Quy 1, chương 248, cơ quan thú. Tế đàn không quá rộng lớn, nhưng có một lối vào dẫn xuống phía dưới, nơi đó mới là chính điện. Người đứng ở lối vào tế đàn không ai khác chính là Tư Không Huyền, người mà La Phong đã gặp mặt một lần. Hắn nhìn thấy La Phong và hai người kia, trên mặt lộ ra nụ cười chào đón, ngờ không ngờ đường mũi ngươi lại đến được nơi này. Mênh mông trong thiên địa, lại có thể gặp gỡ nhau như vậy, quả nhiên trong chỗ U Minh tự có duyên phận, đây cũng là thần giao cách cảm a. Ti Kính Trong không chịu nổi sự nhiệt tình của đối phương, liền lùi lại mấy bước, khoát tay nói, ngờ cũng không phải là ta chủ động muốn đến đây, ta chỉ là theo chân người khác đi. Muốn nói thần giao cách cảm, cũng là ngươi cùng La sư đệ thần giao cách cảm. La Phong nhìn xung quanh, dò hỏi, ngờ chỉ có Tư huynh một mình ở đây sao? Làm sao có thể, một người hành động quá nguy hiểm, rất dễ trở thành con mồi của yêu thú hoặc nhân thú. Đương nhiên là có đồng môn tiếp đón. Huyền Ảnh, đi ra chào hỏi bạn bè của Lục Đạo Tông đi. Tư Không Huyền vẫy tay ra hiệu, sau đó bóng dáng của hắn đột ngột uốn éo, một tu sĩ hắc y che mặt xuất hiện từ bên trong. Toàn thân hắn không có một chút khí tức nào, giống như một sát thủ tiềm hành, dù cho đứng trước mặt bạn, cũng rất khó cảm nhận được sự tồn tại. Sao lại nói toạc ra sự tồn tại của ta? Theo kế hoạch, không phải là do lạc đà ngươi làm mối, hấp dẫn người khác xuất thủ sau đó, lại do ta đánh lén phản kích sao? Huyền Ảnh mở miệng hỏi lại, không quan tâm việc bại lộ ý đồ. Nhưng nghe giọng nói lại là một người phụ nữ. Tư Không Huyền giơ hai tay lên, bất đắc dĩ nói, "Kẻ ta chính là sợ ngươi làm như vậy a, đối diện cũng không tốt chọc, đường muội ta tạm thời không đề cập tới, hai người kia tính là ngươi đánh lén cũng chưa chắc có thể được tay. Hơn nữa, không chắc là chúng ta muốn ăn thua thiệt, đánh nhau chưa chắc là đối thủ a, cho nên phải sớm ngăn lại ngươi, miễn cho gặp phải mầm tai vạ." Hắn khá thẳng thắn, dù cho La Phong và Hoàng Tuyền đang ở trước mặt, nhưng không hề che giấu. Ti Kính Trong không vui, "Kẻ sao lại nói ta tạm thời không đề cập tới?" "Không sai, ta đích thực đang tỉ đấu trong bại bởi La Phong, hiện tại tự nhận cũng không phải là đối thủ. Nhưng Hoàng Tuyền mới tứ trọng cảnh, bằng gì hắn năng tránh thoát đánh lén, ta lại không được." Tư Không Huyền cười ha ha, lộ ra một bộ ê chân tướng rất tàn khốc, "Đừng làm cho ta nói ra ê biểu tình," khiến Ti Kính Trong nghiến răng. Huyền Ảnh nhìn La Phong và Hoàng Tuyền, hừ một tiếng, không biết là tiếp thu lời giải thích của Tư Không Huyền, hay là cho là hắn chuyện bé xé ra to. Nhưng đã ngừng bại lộ hành tung, liền mất đi ý động thủ, lần thứ hai dung nhập vào bóng tối. La Phong nói, "Đây là kỳ chi lấy uy sao?" "Không phải vậy, là kỳ chi lấy thành. Tha thứ ta lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng, có thể có chút phiền phức năng miễn thì miễn, không thể chờ nó sau khi xuất hiện, trở lại hối hận nguyên bản có thể không cần phát sinh." Tư Không Huyền cẩn thận đáp trả, tiếp theo hắn lại hỏi Ti Kính Trong, "Ở nghe nói ngươi cũng ra sân binh trận diễn võ, không biết quá trình làm sao, thiên đình đệ tử có từng làm người ta thất vọng?" "Rất lợi hại a, ta không phải là đối thủ." Rê Ti Kính Trong không hứng thú với việc thảo luận về thất bại của mình, "Kể cái kia đồng dạng là thủy đức đạo thể nữ nhân, thiên phú thần thông vừa mới năng khắc chế ta, kết quả bại bởi nàng." Tư Không Huyền nhìn như tùy ý nói tiếp, "Kỳ há, nàng kia nhất định là diễu võ dương oai, giàu giặc đắc ý rồi." "Cũng không mà, luôn một bộ cao hơn người một bậc ngữ khí, ngạo nghễ sắc mặt gọi người sinh chán ghét, nhưng lại ưa thích nói một ít nghe không hiểu nói, như luôn luôn gọi ta tàn thứ phẩm, còn nói chúng ta Tư nhà võ học sao chép thiên đình võ học, còn nói chúng ta Tư nhà căn bản không tồn tại, quả thực chẳng hiểu ra sao." "Được rồi, trong những năm này, ngươi có từng cùng trong nhà liên lạc qua?" Tư Không Huyền thần thái tự nhiên nói, "Ê, đương nhiên, những năm trước đi trả lại quá một chuyến, bái phóng giáo đầu cùng trưởng bối, bị dặn dò phải thật tốt tu hành, không được thiên nhân không muốn trở lại." Ti Kính Trong cả kinh nói, "Ê, thiên nhân?" Lão gia hỏa khẩu khí thật là lớn, cũng không nhìn một cái chúng ta Tư nhà ra qua mấy cái thiên nhân, thật sự cho rằng là đằng trên kệ nho đâu. "Ta vốn còn muốn chọn cái thời gian trôi qua thăm người thân, hiện tại xem ra là không cần phải." "Không thể nói như thế, tuy rằng chúng ta người tu hành đoạn tuyệt toàn bộ thế tục nhân duyên, có thể không chạm liền tận lực thiếu chạm, có thể chung quy là của mình nhà, kim ổ ngân ổ còn so ra kém nhà mình ổ chó, nhưng ngày nào đó ngươi có tâm sự, nói với ta một tiếng, chúng ta cùng nhau trở lại nhìn." "Cũng tốt, liền quyết định như thế." Ti Kính Trong gật đầu, lập tức lại hỏi, "Ê, được rồi, ngươi ở nơi này làm cái gì, là vừa đến di tích đây còn là đã thăm dò xong?" "Đừng quên, chúng ta bây giờ thế nhưng đối thủ cạnh tranh nha." "Yên tâm đi, ta chỉ là tới xác nhận một sự tình, hiện tại đã chiếm được đáp án, các ngươi muốn đi vào thăm dò xin cứ tự nhiên, ta bảo chứng không hề động quá đồ vật bên trong, sau này còn gặp lại." Tư Không Huyền nói xong, liền ôm quyền ly khai. Chờ người nhìn không thấy sau, Ti Kính Trong lập tức hướng La Phong buôn bán nhà mình thân thích, "Ở người này đầy mình ý nghĩ xấu, tâm nhãn cùng tổ ong lỗ nhiều như vậy, lời của hắn tin một nửa liền dư giả, nhiều hơn nữa thì phải bị lừa." La Phong ngồi xổm xuống, quan sát khắp cửa vào phụ cận vết tích, nói, "Người ta nghĩ hắn nói đều là nói thật, nơi này cấm chế mới vừa bị phá hư rơi, trên bậc thang là thật dày tích tro, chứng minh vẫn còn không người đi xuống quá. Cái này cũng quá kỳ quái đi, hắn phá giải rơi cấm chế, bản thân rồi lại không đi xuống, luôn không khả năng là phát hiện chúng ta muốn tới, thiện tâm quá, cố ý cho chúng ta khai sơn lót đường đi. Bất kể như thế nào, đi xuống xem một chút sẽ biết." La Phong dẫn đầu tiến nhập thông đạo, Hoàng Tuyền không tiếng động đi theo ở phía sau. "Ta xem ngươi cũng là thần thần bí bí, làm việc ưa thích treo người khẩu vị, không đúng người ta nói rõ ràng, người thông minh đều là loại này thú vị sao?" Ti Kính Chông lắc đầu, theo đi xuống. Bên dưới tế đàn mới là một chỗ rộng mở đại điện, chừng cao chính trượng, xây dựng như hoàng cung một dạng, to lớn hùng vĩ, tứ diện trên vách tường điêu khắc cũng là vô cùng tinh mỹ. Ti Kính Chông nhìn bốn phía cảnh tượng nghi ngờ nói, kẻ bí cảnh trong còn có kiến trúc như vậy, lẽ nào ở đây cũng có nhân loại sinh tồn quá? La Phong nói, kẻ có người hay không loại không rõ ràng lắm, nhưng ở ra ngoài lúc thiết trí trấn thủ cơ quan thú, đích thật là tu sĩ tầm thường nghĩ cách. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy phía trước một tòa pho tượng hai mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ, tiếp theo lại coi như sống lại kiểu đứng lên. Chỗ ngồi này cơ quan thú là một con tượng đầu điểu cánh nhân thân quái vật, cầm trong tay đồng chù y, miệng phun cứng ngắc khôi lỗi thanh âm, ở người xâm lăng, chết. Nó vũ động cánh bay lên giữa không trung, trong tay đồng chù y vung lên, lôi đình nổ vang, đó là một trương giày đặt hàng rào điện vào đầu phủ xuống. Đứng ở phía trước nhất La Phong chiến lực bất động, quanh thân chợt lên ma bàn kình khí, đem bắn tới lôi điện dẫn dắt ở, coi như một cái điện xà còn quấn, sau đó hắn xòe bàn tay ra, cái này điện lưu liền đều tụ tập tại lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ thành một quả điện cầu, kình khí vừa phun, ngược đánh trả đi qua. Rống. Vòi vo nhổng lên thật cao, cơ quan thú hai tay cầm chù y đập về phía điện cầu. Hào quang hiện ra, điện xà đi nhanh, điện cầu hóa thành tứ tán điện lưu, cơ quan thú chung quy không phải nhân loại, cứng ngắc tư duy thật không ngờ ngoại trừ điện lưu bên ngoài, bên trong còn mang theo hùng hậu quyền kình, cường đại lực phản chấn chấn đắc hắn cuốn ngược mà quay về, một mực đụng vào trên trần nhà mới đứng vững lui thế. La Phong vận động chân khí, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, song chưởng một cương một nhu đồng thời vỗ tới. Cơ quan thú hai cánh thu nạp, lấy vỏ trứng trạng ôm lấy tự thân, cũng thúc dục dùng đồng chù y, rất nhanh tại mặt ngoài thân thể hình thành một trương hàng rào điện khí tráo. La Phong không có lui bước, như trước thúc dục song chưởng vỗ vào hàng rào điện khí tráo trên, không có kỳ trò gian của hắn, chính là thuần túy căn cơ so đấu, chỉ thấy chân khí kích động, song phương từng người thối lui. La Phong vận may cổ động đạo phục, ở nửa đường ngừng lui thế, nhìn qua bình yên vô sự, mà cơ quan thú còn lại là lật mấy vòng mới đứng vững, một đôi cánh cũng biến thành đen sẫm như vậy. Song phương căn cơ ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay. Đổi thành yêu thú hoặc tu sĩ, đụng phải loại tình huống này sợ rằng sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng, nhưng cơ quan thú chung quy không có trốn chạy nghĩ cách, bất quá nó cũng biết tấn công địch làm công yếu đạo lý, thúc dục toàn thân linh lực, trong tay đồng chù y phát ra lóa mắt điểm quang, toàn lực xuống phía dưới đập một cái, chỉ một thoáng lôi đình vạn quân, cuồn cuộn bắt đầu khởi động, mục tiêu rõ ràng là đứng ở phía sau Hoàng Tuyền cùng Ti Kính trong hai người. Ti Kính trong mặt lộ không vui, lại có thể bị một đầu cơ quan thú coi thường. Nàng huy kiếm trên mặt đất rạch một cái, một mặt trong suốt trong sáng băng kính đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bảy đạo như thùng nước thông thường lớn lôi trụ đánh xuống tới, mang theo rào rạc khí thế, nhìn như không thể ngăn trở, đánh vào băng kính trên lại khó khăn tiến nửa tấc, chúng nó như thủy xà một dạng điên cuồng loạn vũ đến, vừa tựa như mũi khoan một dạng muốn phá hủy trước mắt vật ngăn trở, nhưng mà nhìn như thật mỏng một tầng băng kính cũng không chút sức mẻ, mặc cho điện thiểm sét đánh, vẫn lù lù bất động, phản phất không thể dao động bích lũy. Quy 1, chương 249, Bạch Hổ thất túc. Ti Kính trong suốt thủ ngăn chặn cơ quan thú tấn công, đồng thời Hoàng Tuyền rút ra một cây ba mặt thương, cánh tay như vượn treo cây, nhảy nhót tung người ném ra. Nàng một thương này vừa nhanh vừa chuẩn, nhanh như sao băng, mang theo âm thanh phá không, rõ ràng có sức mạnh khủng khiếp, không phải là tùy tiện mà ra. Cơ quan thú đột nhiên không kịp phòng bị một thương xuyên ngực. Thân thể khôi lỗi của nó tuy rằng không bị thương nặng, nhưng bị sức mạnh của thương đẩy lùi về phía sau, một đầu thương cắm vào trần nhà. Nó vẫy vùng hai cánh, cố gắng thoát khỏi, nhưng mũi thương quá cứng, không thể rút ra. Nó giãy giụa trông như một con gà trống bị bắt. Cuối cùng, cơ quan thú dựa vào bản chất không sợ bị thương, không quan tâm vết thương mở rộng, trượt khỏi mũi thương. Nhưng ngay khi nó khôi phục tự do, một con hỏa phượng hoàng lao tới, trông rất sống động, ánh mắt đỏ rực, vội vã vung chù y bổ ra liên tiếp tia chớp. Tuy nhiên, nó chỉ phá vỡ cánh của hỏa phượng hoàng, bị năng lượng lửa còn sót lại thiêu đốt. Lửa nóng rực cháy, La Phong bất ngờ tấn công, nha cửu kiếm theo vết thương do Hoàng Tuyền tạo ra bắn vào, lực lượng phản nghịch trong cơ thể cơ quan thú bùng nổ, trong nháy mắt biến thành vô số mảnh đá vụn. La Phong thuận lợi chụp lấy chù y, cũng rút ra mũi thương cắm trên trần nhà, rơi xuống từ trên không, giao lại cho Hoàng Tuyền. Anh suy nghĩ một chút, đưa ra lời khuyên, mũi thương nên đổi thành ba mặt thương, có ba rãnh máu, hút máu nhanh, đối phó tu sĩ có tác dụng trong thời gian ngắn hạn, nhưng cũng có thể xóa sạch độc trên rãnh máu. Vị trí mũi thương có thể thêm móc câu, khiến kẻ địch khó rút ra. Ngoài ra, ở phần cuối cán thương, có thể thiết kế móc câu ngược, đối phó loại cơ quan thú này, sẽ không sợ nó thoát khỏi bằng cách mở rộng vết thương. Hoàng Tuyền gật đầu nhẹ, khiêm tốn tiếp thu. Ti Kính Chông nghe được khóe miệng khẽ nhếch, nhưng là đệ tử Lục Đạo Tông, khả năng chịu đựng về mặt này mạnh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều, nên không nói gì thêm. Kiểm tra kỹ lưỡng các góc của đại điện, xác định không còn cơ quan nào khác, La Phong đi đến trước cửa chính, đặt chù y của cơ quan thú vào vị trí tương tự hố sâu. Chỉ nghe tiếng cơ quan kêu răng rắc, cánh cửa cao ba trượng từ từ mở ra, một luồng khí tức cổ xưa tràn ngập trước mặt. Xuất hiện trước mặt ba người, không phải là bảo tọa bằng vàng lộng lẫy, mà là một dòng ngân hà mênh mông trải dài trước mặt, sâu thẳm, tràn đầy bóng tối tĩnh lặng vĩnh cửu. La Phong không vội vã bước vào, cẩn thận dùng linh thức kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận an toàn, mới bước vào bên trong. Anh không có cảm giác khuynh hướng, mà là một loại cảm giác phiêu đãng, nhưng thân thể không hạ xuống, khác với cảm giác lơ lửng trên không trung, có phần giống như đang bay trong dòng khí lưu mạnh mẽ trên tầng mây, bị nâng đỡ bởi dòng khí. Có thể hô hấp, không giống như ảo thuật, nhưng cũng không phải là không gian ngoài vũ trụ thực sự, giống như là hình chiếu của tinh vực, nhưng tinh tế hơn. Có lẽ là do cường giả thiên nhân bố trí trận pháp. Hoàng Tuyền và Ti Kính trong lần lượt bước vào, lạc vào bóng tối vô bờ bến. Đây là lần đầu tiên họ thấy cảnh tượng kỳ ảo này, bởi vì không phải thiên nhân, họ không có khả năng thoát khỏi lớp bảo vệ của Ngọc Châu để du lịch không gian ngoài vũ trụ. Tuy rằng không phải tinh vực thực sự, nhưng sau khi được người bố trí điều chỉnh, nó càng thêm rung động lòng người. Có thể thấy trong bóng tối vô tận, một loạt các điểm sáng màu trắng được trưng bày, không hề lóe sáng, trong suốt và tinh khiết. Trên đầu là bóng tối, dưới chân là bóng tối, bốn phương tám hướng đều là bóng tối không có gì khác biệt. Loại cảnh tượng này, không thể nhìn thấy điểm cuối, lặp đi lặp lại và đơn điệu, rất dễ khiến người ta cảm thấy lạc lõng và trống trải. Giống như đứng trên thảo nguyên mênh mông vô bờ, nhưng mãnh liệt hơn, dường như cả tâm linh đều chìm đắm vào đó, trở thành một phần của ngân hà, rất dễ khiến người ta cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, cảm thấy thế giới bao la rộng lớn. Ti Kính trong chìm đắm trong vẻ đẹp tuyệt vời của cảnh tượng tinh vực này, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, thật đẹp, tôi không tìm được lời nào để diễn tả cảnh tượng này. Không trách các tu sĩ đều cố gắng nâng cao tu vi, muốn đạt được thiên nhân, ngay cả ẩn sĩ không có dục vọng cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có cơ hội được nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng khiến người ta cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Một luồng ý cảnh tĩnh lặng vĩnh cửu chảy trong lòng Ti Kính trong. Cô nhớ lại những gì đã qua, so sánh với dòng ngân hà này, chỉ cảm thấy cuộc sống trần thế tầm thường, rất nhiều tranh chấp đều không có ý nghĩa gì. Bản thân mình nhỏ bé như thế nào, một cảm giác kính nể sâu sắc tự nhiên mà sinh. Tuy nhiên, trước khi cô bày tỏ cảm xúc trong lòng, La Phong vang lên giọng nói không chút trọng thị, tiếc là, tôi không tu luyện công pháp liên quan đến ngân hà, cũng không thể sử dụng nó. Nhìn từ cách sắp xếp các ngôi sao xung quanh, bản chất của nó chắc là một loại trận pháp nào đó, dùng để che giấu lối vào. Tôi không biết đó là trận pháp nào. Hoàng Tuyền đột nhiên nói, tôi, gần đây, tu luyện, tinh thần, chiến thể. La Phong nhớ lại, tinh thần chiến thể, tôi nhớ là nó được phân chia trong công pháp cấp cao, ngân hà chân giải, kết hợp các huyệt đạo quanh người với tinh thần, cô động từng cái một, có thể tạo ra tinh vân cuồn cuộn trong cơ thể, hình thành thế giới bên trong. Ti Kính trong bất mãn nói, hai người các bạn thật kỳ lạ, nhìn thấy cảnh tượng ngân hà rộng lớn như vậy mà không có chút cảm động nào sao? Không nói đến tâm thế kính nể, ít nhất cũng nên biết thưởng thức đi, đừng lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích. La Phong hỏi lại, tu sĩ lúc nào cũng muốn tu luyện, mà không nghĩ đến việc thưởng thức cảnh đẹp, chẳng lẽ điều này không phải là không làm việc đàng hoàng sao? Ti Kính trong ngạc nhiên, ấp úng nói, lúc nào cũng muốn tu luyện, cuộc sống chẳng phải là vô vị sao? Không đâu, tu luyện là một việc rất có ý nghĩa, có thể thấy được tu vi của bản thân từng dọc tiến bộ, cảm nhận được cảm giác thành tựu ngày càng tăng, làm sao có thể cảm thấy không thú vị? Tu luyện vốn là việc khiến người ta vui vẻ, những người cảm thấy tu luyện khổ sở thì bản thân họ không phù hợp để tu luyện. La Phong vừa trả lời, vừa quan sát vị trí và sự thay đổi của các ngôi sao, suy đoán, nơi này tương ứng với phương Tây Bạch Hổ Thất Túc trong nhị thập bát tinh tú, tức là Khuê, Phần, Dạ Dày, Mão, Tất, Tuy, Sâm. Loại trận pháp tinh tú này thường được chia thành hai loại, văn trận và vũ trận. Văn trận là trận pháp thông thường, được chia thành trận nhãn, trận tiết, vân vân. Muốn phá giải thì phải nắm giữ quy luật của trận pháp, thường xuyên đi vào từ sinh môn, ra khỏi từ cảnh môn, chìa khóa là tìm kiếm trận nhãn, đồng thời nhìn ra sự biến hóa bên trong, tìm kiếm phương pháp khắc chế. Ngược lại, phương thức phá giải vũ trận đơn giản hơn nhiều, tìm được cửa trận tương ứng, vào trận sau chiến đấu với thú bảo vệ trận pháp, thắng thì phá trận, thua thì không phá được trận, đơn giản rõ ràng. Ti Kính trong hỏi, vậy nơi này là vũ trận hay văn trận? Chắc là vũ trận, tinh tú thường được bố trí thành vũ trận, bởi vì có thú tinh tương ứng. Tuy nhiên, tìm kiếm cửa trận chiến đấu sẽ tốn nhiều thời gian. Ngươi chờ một lát đi. Nói xong, La Phong vận dụng tổn duyệt lược quyết, quan sát sự biến hóa của khí cơ trong ngân hà, đồng thời tính toán nhanh chóng quy luật vận hành. Hoàng Tuyền thẳng thắn coi đây là cơ duyên tu luyện của bản thân, đặc biệt là sau khi La Phong nói ra tên gọi của phương Tây Bạch Hổ Thất Túc, tinh thần chiến thể của cô cũng có huyệt đạo tương ứng, vừa lúc chiếu rọi lẫn nhau. Không có ai nói những lời không liên quan đến phong cảnh, Ti Kính trong cuối cùng có thể yên tâm thưởng thức cảnh sắc. Tuy nhiên, sau khi nghe La Phong nói chuyện, tâm lý cô không tránh khỏi khó chịu. So sánh với hai người bên cạnh, một người tập trung quan sát để phá giải trận pháp, một người dành thời gian tu luyện công pháp, đối lập lại khiến cô cảm thấy mình không có việc gì, sự nhiệt tình ít hơn nhiều so với lúc đầu. Nửa canh giờ sau, Ti Kính trong cảm thấy hơi nhàm chán. Cảnh tượng ngân hà này, giống như sa mạc, đồng hoang, nhìn thoáng qua lúc đầu, cảm thấy rất rung động lòng người, nhưng nhìn lâu một chút, cảnh sắc không thay đổi luôn luôn khiến người ta cảm thấy nhàm chán, bởi vì người không thể luôn luôn cảm động. Tuy nhiên, lúc này nếu mở miệng hỏi La Phong có nhìn ra quy luật của trận pháp hay không, cô luôn cảm thấy có mùi vị của việc chủ động chịu thua. Tiếp theo, Ti Kính Trong đành phải cố gắng không nói, lặng lẽ chờ đợi. Một nén nhang sau, vị trí xương quai xanh bên trái của Hoàng Tuyền đột nhiên bốc lên 7 điểm sáng, ánh sáng rạng rỡ, sắp xếp tương tự với vị trí tinh thần trong cảnh tượng trước mắt. Dù không cần nói rõ, cũng có thể nhận ra tinh thần chiến thể của cô đã có tiến bộ. Khi ánh sáng biến mất, Hoàng Tuyền mở mắt đứng dậy. Ti Kính Trong không nhìn ra sự tiến bộ rõ ràng, nhưng so với trước, cô có thể cảm nhận được tinh khí trong cơ thể Hoàng Tuyền trở nên ngưng thật hơn, đồng thời linh lực kim hành xung quanh bị hấp thu nhiều hơn. La Phong đồng thời nói, bên tôi cũng khá tốt, 7 ngôi sao, 7 cửa trận, 7 thú bảo vệ trận pháp, tương ứng với ngũ hành và nhật nguyệt. Tôi sẽ nói cho hai người biết vị trí của chúng, mỗi người chọn một cái để đi vào, ai phá giải trước thì phá tiếp cái thứ hai. Ti Kính Trong thầm nghĩ, rõ ràng là anh cố ý chờ Hoàng Tuyền tu luyện thành công. Thấy nhỏ biết đến, tình cảm khó hiểu của hai người các anh thật sâu sắc. Quy 1, chương 250, phá thất tinh. La Phong thông báo Ti Kính Trong và Hoàng Tuyền về các trận pháp ở cửa, chỉ dẫn cách di chuyển. Sau đó, chính anh ta là người đầu tiên bước vào một vùng hư không tối tăm, không phân biệt được phương hướng. Dựa vào phép tính dịch số, anh ta xác định được vị trí rõ ràng. Khi La Phong đến vị trí của mình, toàn bộ cơ thể anh ta biến mất trong hư không. Khi anh ta tỉnh lại, đã ở trong một khu rừng rậm rạp. Nhìn cảnh vật nơi này, con thú bảo vệ ở đây chắc là Khuê Mộc Lang. Trong lúc suy nghĩ, một tiếng hú sói vang vọng từ xa đến gần. Một bóng dáng như gió mạnh lao tới, chỉ trong nháy mắt đã ở ngay trước mặt anh ta. Một thanh sắc phong nhận phá không lao tới, để lại những vết cắt mờ nhạt trong không gian. Dọc theo đường đi, hoa cỏ cây cối đều bị cắt đứt một cách chỉnh tề. Khả năng khống phong thật lợi hại, mạnh hơn những phong linh đó đạo thể tu sĩ vài phần. La Phong không dám dùng nha cửu kiếm để đỡ thanh sắc phong nhận, sợ pháp bảo bị tổn thương. Phong hệ pháp thuật có tính xuyên thấu gần với kim hệ pháp thuật, đương nhiên anh ta cũng không dám thử khả năng luyện thể của mình. Anh ta nhanh chóng sử dụng quỷ cánh tay ưng chiên khu tước đoạn, cơ thể biến mất tại chỗ, xuất hiện ở vị trí cách đó 5 trượng, né tránh đòn tấn công. Tuy nhiên, thanh sắc phong nhận lại uốn cong, một lần nữa tấn công về phía anh ta. Điều khiển thuật pháp tinh xảo đến mức nhập vi, hơn nữa còn là viên mãn cấp bậc trảm không nhận, cơ sở phong nhận thuật thượng vị thuật pháp. La Phong đánh giá sức mạnh của đối thủ, tay niết địa tà ấn, hấp dẫn độ phì của đất trước mặt ngưng tụ thành tấm chắn dày, ngăn cản phong nhận truy kích, nhưng bị chém thành hai. Lúc này, tiếng xé gió lại vang lên từ phía sau. Khuê Mộc Lang phối hợp với ưng chiên khu tước đoạn, nhưng chậm một nhịp do thi thuật. Cơ thể của nó lao tới, đánh trúng cánh tay anh ta, máu bắn tung tóe, để lại vết thương như bị thần binh lợi khí cắt qua. Người đánh lén dừng lại, là một con sói có hình dáng tương tự hổ, với bộ lông xù xì, ba, bốn gốc râu lơ thơ như cây vải. Thoạt nhìn rất có khí thế, nhưng thời gian eo hẹp, ta không thể chiến đấu lâu dài, tốc chiến tốc thắng thôi. Nha cửu kiếm bay lên trời, hỏa diễm phun trào từ trong ra ngoài, hóa thành thanh kiếm lửa khổng lồ. Sáu con hỏa nha bay vút lên, mỗi con đều to lớn như kênh kênh, bay lượn trong biển lửa, có thể dùng nhiệt độ cao thiêu cháy đại địa. Nơi chúng đi qua, cây cối đều bị thiêu cháy, hóa thành biển lửa đỏ rực. Khuê Mộc Lang lộ ra vẻ thận trọng, thân thể hạ thấp, bộ lông dựng đứng, vô số thanh sắc phong nhận phá không lao ra. Sáu con hỏa nha không phải là thuần túy thuật pháp, mà là khí linh có linh trí. Chúng không né tránh, bị chém trúng một phần cơ thể cũng không sao, thân thể hỏa diễm chỉ cần không bị triệt để chôn vùi, có thể nhanh chóng phục hồi. Ngay lập tức, sáu con hỏa nha va chạm vào nhau, hỏa diễm nguyên lực giao hòa, chớp mắt liền khôi phục thương thế. Thấy tuyệt kỹ sở trường vô hiệu, Khuê Mộc Lang mạnh mẽ hít thở, phun ra cơn bão gió dữ dội, gào thét khiến cả đại địa đều bị cuốn lên, bùn đất lẫn cây cối bị cuốn ra, ngăn cản đường đi của sáu con hỏa nha. Nắm bắt cơ hội, Khuê Mộc Lang lao lên, muốn vòng qua hỏa nha tấn công trực tiếp La Phong. Nhưng một đạo chưởng ấn hùng hồn từ trên trời giáng xuống, bao trùm phạm vi nghìn trượng, không thể thoát khỏi thế công. Áp lực mạnh mẽ khiến cơ thể nó bị kiềm chế, đó chính là Thiên Tà Ấn. Tuy nhiên, mục đích của La Phong khi sử dụng Thiên Tà Ấn không phải là tấn công Khuê Mộc Lang. Chưởng lực từ trên trời giáng xuống có thể dùng để ngăn chặn cơn bão gió phía dưới, sáu con hỏa nha nhân cơ hội thoát khỏi ràng buộc, lao lên trời. Bầu trời không phải là chiến trường của Khuê Mộc Lang. Nó tuy am hiểu phong hệ pháp thuật, tốc độ di chuyển nhanh như gió, nhưng về kỹ năng bay lượn, vẫn kém hơn chim muông. Nó né tránh nhiều lần nhưng không thể tránh hết đòn tấn công, bị hai con hỏa nha đụng vào. Viêm năng bùng nổ, cơ thể nó chấn động, bốn con hỏa nha còn lại lao tới. Hỏa quang càng thêm nóng cháy, như một quả cầu lửa dung nham bao bọc Khuê Mộc Lang. Theo hỏa linh bất an sao động, quả cầu lửa nổ tung, hóa thành cục lửa ngất trời. Toàn thân bị thương, bộ lông bị cháy đen, Khuê Mộc Lang mang theo lồng ánh sáng màu xanh chạy trốn khỏi cục lửa. Cương quyết pháp thuật đã hấp thu không ít viêm năng. Nhưng chưa kịp lấy hơi, hỏa diễm nóng rực lại tiếp tục lao tới. Một con hỏa phượng hoàng đập cánh hót vang, mang theo nhiệt độ cao hơn hỏa nha lao tới. Lần này mới là chiêu thức Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp. Thuê một lan lại sử dụng phong năng, cuồn cuộn biển mây bắt đầu khởi động, cơn lốc cuốn cát bay đá, sinh sôi chặn hỏa phượng hoàng, khiến nó khó có thể phá tan bình chướng, không thể tiến thêm một bước. Ngũ tà ấn, quỷ tà ít ma. La Phong tế xuất ngũ tà khế ấn, thân hình nhanh như quỷ mị. Khuê Mộc Lan chỉ bị Hỏa Phượng Hoàng hấp dẫn lực chú ý, trong nháy mắt quỷ tà ấn đã tới mặt, không kịp phản ứng, bị đánh trúng giữa thân thể, linh hồn bị xé rách đau đớn như thủy triều. Khuê Mộc Lan không phải là tồn tại có thân thể thực sự, mà là do tinh thần lực ngưng tụ nên quỷ tà ấn chuyên công kích tinh thần có hiệu quả vượt trội. Hình ảnh ác quỷ mặt xanh nanh vàng chợt lóe lên, tà năng bạo động. Khuê Mộc Lan phát ra tiếng gào thét, cơ thể như bị chặt đứt, không thể duy trì hình thái. Thừa dịp Khuê Mộc Lan bị thương, La Phong mang theo nha cửu kiếm thừa thắng truy kích, thanh kiếm lửa khổng lồ cuốn lên, sóng nhiệt nuốt trọn Khuê Mộc Lan. Khuê Mộc Lan tan vỡ hoàn toàn, cơ thể hóa thành một hành linh năng thuần túy, tản ra bốn phía. La Phong tế xuất ngũ hành kiếm hoàng, điên cuồng hấp thu một hành linh năng, bổ khuyết thiếu sót ngũ hành. Dựa vào lượng hấp thu, chỉ cần thêm hai phần nguyên lực của Khuê Mộc Bất Hủ, phần một hành của ngũ hành kiếm hoàng sẽ viên mãn. Trong lúc tự hỏi, cảnh sắc tiêu tan, không gian vặn vẹo. La Phong chú ý tới, anh ta đã trở lại vùng ngân hà hình chiếu. Lúc này, anh ta nhìn thấy mấy viên tinh tú tượng trưng cho Khuê Mộc Lan đã mất đi hào quang, trở nên mờ nhạt như tử tinh. Hoàng Tuyền và Ti Kính Trong không ở đây, nhưng có hai đạo khí tức trận môn rung động dữ dội, có thể thấy hai người đang chiến đấu, không biết họ gặp phải mấy viên tinh tú nào. La Phong sắp xếp tinh thần, điều tức, sau đó bước vào trận môn mới. Trên đại dương mênh mông, một con sâm thủy viên vũ điệu đập vào một cây gậy gỗ lớn được làm từ chất liệu đặc biệt. Cơn gió cuồng nộ nổi lên, sóng triều cuồn cuộn, thanh sắc côn ảnh chồng chất, hóa thành núi nhỏ đè xuống, mặt biển nổ tung, bị chém thành hai. Lúc này, một con rắn biển khổng lồ từ đáy biển chui lên, cắn vào gậy gỗ, vững vàng không thể nhúc nhích. Sâm thủy viên như bị khiêu khích, muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh để đập nát con rắn biển. Nhưng một con rắn biển khác lại chui ra từ phía sau nó, há miệng rộng, muốn nuốt trọn nó. Sâm thủy viên muốn ngăn chặn, nhưng vạn quỷ trấn tiên tháp trên bầu trời rơi xuống, minh khí cuồn cuộn bao phủ, khiến nó bị khống chế trong một hơi thở. Lúc này, nó đã bị quỷ xà nuốt trọn. Phần kim cẩu nhanh nhẹn, cơ thể linh hoạt, né tránh rất thuận tiện. Răng và móng vuốt thép của nó cũng rất sắc bén. Tuy nhiên, ngũ hành hỏa khắc kim, La Phong am hiểu nhất chính là viêm thuật. Cuộc chiến đấu này thậm chí còn đơn giản hơn khi đối phó với Khuê Mộc Lan. Khuê Mộc Lan có thể sử dụng phong thuật, không bị áp chế bởi ngũ hành. Phần kim cẩu thì không may mắn như vậy, nguyên lực kim hành thuần túy chống lại viêm thuật là yếu thế trời sinh. Sáu con hỏa nha phối hợp với Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, chơi đùa phần kim cẩu đến chết. Cuối cùng, La Phong sử dụng một chiêu Chu Tước Thiên Hỏa đánh tan nó. Sau đó, anh ta theo thói quen tế xuất ngũ hành kiếm hoàng, hấp thu hết kim hành nguyên lực, tiết kiệm hơn phân nửa công phu. Khi anh ta bước ra khỏi trận môn, nhìn thấy biển tinh thần tượng trưng cho phương Tây Bạch Hổ Thất Tinh đã bị diệt trừ phần lớn, chỉ còn lại hai viên cuối cùng, hơn nữa còn đang chiến đấu với ai đó. Có lẽ Hoàng Tuyền và Ti Kính Trong mỗi người đã giải quyết một con thú bảo vệ, giờ đang đối phó với con cuối cùng. Không lâu sau, hai viên tinh thần cuối cùng mất đi hào quang, Hoàng Tuyền và Ti Kính Trong trở về từ không gian trận pháp. Vùng ngân hà ảo giác u ám vắng vẻ cũng biến mất. Quy 1, chương 251, trứng ai ai mang thai. Diện tích mênh mông của cánh đồng hoang vu, gió rít gào thét, các bụi bay mù mịt. Giữa khung cảnh hoang tàn ấy, một mảng rừng cây xanh tốt bất ngờ xuất hiện, như một ốc đảo giữa sa mạc. Đặc biệt là ở trung tâm, một cây cổ thụ khổng lồ vươn cao, che phủ cả một vùng trời. Thoạt nhìn, nó như một ốc đảo tồn tại độc lập, nhưng khi quan sát kỹ, người ta mới phát hiện những cây cối, hoa cỏ xung quanh đều bám rễ và mọc trên thân cây cổ thụ. Điều đáng chú ý hơn cả là, tất cả cây cối đều mất đi sức sống, cánh hoa và cành lá đều lộ ra màu đỏ tía của sự thối rữa. Trong rừng cây tràn ngập sương mù màu xám tro, hòa lẫn với các bụi của đồng hoang, tạo nên một khung cảnh kỳ quái. Tư Không Huyền đứng ở sát biên giới của khu rừng, khóe miệng khẽ cười, ở trên đời không có pháo đài nào không có điểm yếu. Chỉ cần tìm được viên gạch lỏng lẻo, bất kỳ hệ thống phòng thủ nào cũng dễ dàng bị phá vỡ. Thoạt nhìn, nó như một bức tường thành vững chắc, nhưng chỉ cần thay đổi cách nhìn, bạn sẽ phát hiện ra những điểm yếu không thể chống đỡ. Thuật pháp hệ mộc, ngoài việc sợ lửa, còn có điểm yếu là kháng độc kém. Hắn lấy ra một chiếc bình thủy tinh chứa âm dương ngư. Dương ngư vẫn đang bơi lội trên mặt bình, còn âm ngư thì mờ nhạt và bất động. Tư Không Huyền mở nắp bình, niệm pháp quyết. Sương mù hôi thối tràn ngập trong khu rừng như có linh tính, cuồn cuộn hướng về miệng bình, tạo thành một cơn lốc màu xám tro. Sau khi sương mù hôi thối hoàn toàn chui vào bình, âm ngư trong bình trở nên rực rỡ và linh động, bắt đầu bơi lội. Một bóng người mờ nhạt xuất hiện từ bóng tối trong khu rừng, dừng lại trước mặt Tư Không Huyền, sau đó đứng dậy từ mặt đất, biến thành hình người. Đó chính là Huyền Ảnh. Nàng ném một vật vào tay Tư Không Huyền, nói, "Ở đây là đầu của tên kia. Thật không biết ngươi có sở thích kỳ quái gì." Thân thể hệ mộc, huyết mạch thanh long, đầu của hắn là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế pháp bảo. kết hợp với những nguyên liệu khác, luyện chế ra một linh khí thượng phẩm cũng không phải không thể. Tư Không Huyền không ngại bẩn, thu đầu người vào túi càn khôn. Sau đó, hắn liếc nhìn khu rừng đang dần tàn lụi, thản nhiên nói, "Ở đây là người thứ nhất." Trong cung điện dưới lòng đất, bóng tối bao trùm, không nhìn thấy điểm cuối. Ba người đột ngột cảm thấy cơ thể mình rơi xuống, dưới chân là cảm giác chạm đất. Cảm giác bay lơ lửng trong không gian không trọng lực của tinh vực biến mất, sự thay đổi đột ngột khiến họ khó thích nghi. May mắn thay, ba người đều là võ tu, có phản xạ tốt, cơ thể hơi rung lên là đã thích ứng trở lại. Trước mặt họ, ngoài đại điện trống trải, chỉ còn lại một cánh cửa lớn giống như cánh cửa ngoài, nhưng trên cửa lại khắc hình phù điêu mãnh hổ xuống núi. Đôi mắt hổ vô cùng sống động, tỏa ra khí thế bức người, khiến người ta không dám nhìn thẳng, như thể nó sẽ thoát khỏi cửa và lao vào tấn công bất cứ lúc nào. Ti Kính Trong than thở, tại sao lại là cửa? Chẳng lẽ phía sau là một căn phòng có cấm chế, phá giải xong lại xuất hiện một cánh cửa khác, cứ như vậy mãi mãi, vô tận vô cùng. La Phong nhắc nhở, hãy cẩn thận lời nói thành sấm. Nàng sợ hãi, vội vàng ngậm miệng. Cánh cửa từ từ mở ra, ba người cảnh giác, chậm rãi bước vào. Bên trong là một quảng trường rộng lớn, khó có thể tưởng tượng nổi. Diện tích không dưới 100 mẫu, độ cao không dưới 100 trượng, toàn bộ được lát bằng đá phiến màu trắng như tuyết. Nhìn bao quát, thế giới trắng xóa khiến mắt người đau nhức, như thể đang ở vùng cực băng tuyết. Thật là kiệt tác của quỷ phủ thần công. Ti Kính Trong tán dương một câu, cúi người sờ vào đá phiến dưới chân, phát hiện hai khối đá phiến kết nối chặt chẽ với nhau, không có một khe hở nào, hơn nữa chất liệu cực kỳ cứng rắn, đủ để chế tạo một số loại pháp khí lá trắng. Có người đến trước, quả nhiên, đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người thông minh duy nhất. So với việc cảm khái về môi trường xung quanh, La Phong lại chú ý đến sự thay đổi về khí tức. Trên quảng trường phía trước có 4 người, trong đó 2 người đặc biệt quen thuộc. Ti Kính Trong trợn mắt nhìn về phía xa, e là Hồng Quỳ và Tố Mị. Hai người họ ở đây làm gì? Chẳng lẽ mục đích của họ giống như ngươi? Còn 2 người bên cạnh, hình như là đệ tử của Thái Thượng Giáo. Ôi chao, mọi người đều đang tìm kiếm nơi này. Xem ra không phải chỉ mình ngươi điên rồ, mà thực sự có bí mật. Các ngươi phát hiện ra cái gì? La Phong nói, e đi xuống xem một chút. Độ cao 100 trượng không phải là hướng về phía trước, mà là xuống dưới. Ba người họ từ lối vào của tế đàn đi xuống không được 5 trượng, nếu muốn đi thẳng về phía trước 100 trượng, trừ phi là không gian bí pháp, nếu không sẽ đâm thẳng vào lòng đất. Trước mặt họ là một bậc thang đá dài 100 bậc, không dưới 1000 cấp. Nhưng ba người không rảnh rỗi đi từng bước một, trực tiếp điều khiển phi hành pháp khí đáp xuống quảng trường. Nhìn thấy họ, Tố Mị cười chào hỏi, kẻ còn tưởng là ai, hóa ra là người một nhà. Biết mục đích giống nhau, chúng ta nên cùng nhau hành động. Ai, ta sớm nên ngờ tới, với trí tuệ của La Sư Đệ, làm sao có thể không phát hiện ra manh mối được tiết lộ trong tầm tay này? Ta cũng không ngờ rằng các ngươi cũng phát hiện ra. Dù sao, các ngươi hành động quá xuất sắc, ta chỉ là giấu giếm không nói, các ngươi cũng giả vờ không biết. Tố Mị cười ha ha, không hề lo lắng, chỉ vào 2 người bên cạnh nói, ngài để ta giới thiệu một chút, 2 vị này là Du Minh Minh và Hoàng Tứ của Thái Thượng Giáo. La Phong chào hỏi sơ lược với 2 người của Thái Thượng Giáo, còn đối phương cũng đáp lại tương đối. Hoàng Tứ nói chuyện ngắn gọn, giọng nói băng lãnh, thoạt nhìn không dễ gần. Ngược lại, Du Minh Minh lại thể hiện sự thân thiện, tự nhiên. Ôi chao, ngươi chính là La Phong A, ta nghe nói về ngươi, người đứng đầu đấu pháp đại hội của Lục Đạo Tông. Nhìn không ra ngươi lại có năng lực như vậy. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Rõ ràng không có tử khí từ thiên linh cái toát ra. Được rồi, ánh mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ như lời đồn, trời sinh mù. Như vậy trải nghiệm của ngươi đã có thể thái dốc lòng. Ha ha, ta người này cẩu thả, nói chuyện không có gì ngăn cản. Ngươi không muốn yên tâm trên, nếu có thất lễ chỗ, quyền khi ta phóng khí tốt rồi. La Phong xuất đạo đến nay, vẫn là lần đầu tiên gặp một tu sĩ trực tiếp hỏi về ánh mắt của mình. Dù sao, hắn chỉ là nhắm mắt, còn tu sĩ trải qua nhiều chuyện, đã nhìn thấy đủ loại kỳ quái, dù cho con người có đầu heo, cũng đã sớm quen. Hơn nữa, họ thường tránh đề cập đến những điều kiêng kỵ, nên thường làm như không thấy. Huống chi, tu sĩ sau khi tấn cấp tam trọng linh thức cảnh, có thể sử dụng linh thức để thay thế 2 mắt quan sát, mù ảnh hưởng không lớn lắm. Đương nhiên, nữ nhân này thực sự là tính cách tùy tiện, đầu thiếu gân, giả bộ thành cẩu thả, không biết điều. La Phong sẽ không vì vậy mà đánh giá thấp nàng. Nói dối dễ, che giấu khuyết điểm. Về bí mật của 2 mắt, La Phong cũng không rõ ràng, không tiện giải thích với đối phương. Hắn thẳng thắn, gọn gàng, dứt khoát thể hiện thái độ không muốn nói nhiều, thuận miệng có lệ nói, "Kẻ tiên thiên tật bệnh, có thể nhìn thấy mọi vật, chỉ là ánh mắt không dễ sử dụng lắm." Du Minh Minh cười ha ha nói, "Kẻ cái lý do này cũng không hay lắm. Nếu quả thật là tiên thiên tật bệnh, với thân phận thủ tịch ngoại môn đệ tử của ngươi, trưởng bối của Lục Đạo Tông dù keo kiệt đến đâu, cũng sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Đừng nói ánh mắt không dễ sử dụng, dù không có mắt, họ cũng có thể cho ngươi mọc lại. Như ta thấy, nhất định là ánh mắt của ngươi có bí mật, chắc là trời sinh nhãn thuật, nên mới muốn che giấu." Lần này, ngay cả Hoàng Tuyền, người có phản ứng chậm nhất, cũng hiểu được lời nói của đối phương có chút không lễ phép, phạm vào kiêng kỵ thân thiết với người quen. Dù có phát hiện gì, cũng nên giữ im lặng. Nếu như La Phong thực sự có nhãn thuật, hành vi của Du Minh Minh chính là vạch trần bí mật cố ý giấu giếm của hắn, vô cùng không tôn trọng. Nếu như La Phong không có nhãn thuật, lời nói của Du Minh Minh chính là nghi ngờ vô căn cứ, ác ý nói xấu, lại còn kéo cả trưởng bối của Lục Đạo Tông vào, càng thêm quá phận. Ti Kính trong ban đầu cau mày, cho rằng lời nói của Du Minh Minh vượt quá quy củ, nhưng ngay sau đó lại tò mò nhìn chằm chằm La Phong, như thể muốn xác nhận xem hắn có trời sinh nhãn thuật hay không. Bởi vì nàng cũng hiểu được lời nói của Du Minh Minh rất có lý. Trong lúc suy tư, Ti Kính trong dùng khóe mắt quan sát phản ứng của Tố Mị và Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì phát hiện hai người này chỉ đơn thuần phiền não về sự thân thiết của Du Minh Minh, không có vẻ kinh ngạc nào. Sau đó, nàng bừng tỉnh đại ngộ, hai người đồng môn này chắc chắn đã có suy đoán tương tự, nhưng giả vờ hồ đồ mà thôi. Không khí trở nên căng thẳng, mọi người tập trung vào La Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn. Họ suy đoán xem hắn sẽ tức giận không nể mặt, hay là né tránh câu trả lời. Chỉ nghe La Phong chậm rãi nói, "Ta không sai, ta là trời sinh dị đồng." Nói xong, hắn mở mắt ra, lộ ra đôi mắt không có con ngươi. Mọi người đều không ngờ hắn lại thừa nhận một cách sảng khoái như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc. Tiếp theo, họ lại nghe La Phong nói, "Thì hai mắt của ta có một loại nhãn thuật dị năng tương tự thiên nhân cả mang thai trong nhà Phật, có thể nói rừng ai mang thai, nên thường khi có nữ tính ở đây, ta sẽ không dễ dàng mở mắt." Quy 1, chương 252, thức tỉnh tứ thần thú. Nhãn thuật này thật đáng sợ. Nghe La Phong nói, Ti Kính trong phản ứng đầu tiên là khiếp sợ và sợ hãi. Nàng nhớ lại lúc nãy mình cũng nhìn vào mắt hắn, không chừng sẽ mang thai nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay lập tức nàng đã phản ứng kịp, đây căn bản là La Phong nói lung tung. Du Minh Minh nghe thấy câu trả lời, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười to không hề giữ hình tượng của một tiểu thư khuê các. Nàng cười và nói, "Để ta nhận thua, ngươi quả là một diệu nhân, so với những đồng môn ngốc nghếch của ta thú vị hơn nhiều." Cười một hồi lâu sau, nàng mới nín được kích động, thở hổn hển, lau nước mắt ở khóe mắt và nói, "Ở ngươi đã vượt qua thử thách, có vấn đề gì cứ hỏi đi, ta bảo đảm biết gì sẽ nói hết, không giấu giếm." Tận tâm tận lực, diệu ngữ hàng loạt, cho dù không có, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ cần có là được rồi. La Phong dặn dò một câu, sau đó lấy ra một tấm khăn tay, dùng bút vẽ lên đó, miêu tả địa hình xung quanh. Dựa vào vị trí của mặt trời, đông nam tây bắc ta đã nhận rõ. Vị trí trên bản đồ đánh dấu giáp là nơi chúng ta bị đưa vào bí cảnh lúc đầu, còn ất là nơi ta tìm được tế đàn cửa vào. Các ngươi phân biệt từ nơi này tiến đến. Du Minh Minh phân biệt bản đồ rất tài tình, chỉ nhìn thoáng qua, đã liên hệ được đồ án với địa hình thực tế. Nàng cũng vẽ một vòng tròn tại một nơi, để ta cùng Hoàng Tứ là từ nơi này tiến nhập. Tố Mị chăm chú nhìn bản đồ. Theo lý thuyết, nàng và La Phong đi cùng nhau vào bí cảnh, vị trí ban đầu trùng nhau, phân biệt nên dễ dàng hơn Du Minh Minh. Nhưng chỉ có người tự mình trải nghiệm mới hiểu được, đây không phải là chuyện dễ dàng. Nàng mất gần một nén nhang mới cuối cùng cũng đối ứng được phương vị, vẽ một dấu xiên trên bản đồ. Ta và Hồng Quỳ là ở vị trí này. La Phong nhìn bản đồ nói, kể có thêm vật tham chiếu, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Du đạo hữu là từ phương Bắc tiến nhập, sư tỷ là từ phía Nam tiến nhập, còn ta là từ phía Tây tiến nhập. Phía Tây, cũng không chính xác, khi ta tiến vào đây trước đại điện, đụng phải Bạch Hổ Thất Túc trận pháp ở phía Tây. Hai vị gặp phải là gì? Tố Mị ánh mắt sáng lên, nói, kể ta đúng là Chu Tước Thất Túc trận ở phía Nam. Du Minh Minh cũng nói theo, ở ngươi thật là thông minh, thoáng cái là có thể liên tưởng. Chỉ có một, thậm chí hai cái đều không thể nhận rõ phương vị, nhưng có ba cái là có thể định ra được. Ta đụng phải chính là Huyền Vũ Thất Túc trận ở phương Bắc. Lúc đó trong tay có thứ gì đó có thể đối phó với trận pháp, tìm được vị trí trận môn, tiêu diệt bảy con bảo vệ thú sau mới phá trận. Nhớ kỹ bên trong có đấu một giải, Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thổ Bức, Hương Ngày Chuột, Nguyên Nguyệt Kiến, Phòng Hỏa Heo, Bách Thủy Du. La Phong vuốt cằm nói, kể theo tỷ lệ trên bản đồ, khoảng cách giữa hai cửa vào tế đàn của chúng ta ít nhất là hơn trăm dặm. Ngươi dám khẳng định, trong cung điện dưới đất tuyệt đối không có đường dài như vậy. Nơi này tuy rộng lớn, nhưng chiều dài cũng không thể có 100 dặm. Tố Mị theo ý nghĩ đi xuống trinh thám, kể tức là nói, chúng ta chắc chắn đã trải qua một loại thuật pháp dịch chuyển không gian. Mà nhìn chung toàn bộ quá trình, duy nhất có thể tiến hành dịch chuyển không gian là lúc phá giải tinh tú trận pháp. Lúc đó ta đã đánh mất phương hướng, cho dù bị di chuyển nghìn dặm, cũng khó mà phân biệt được. Đặc biệt là trong tinh vực tối tăm, xung quanh đều là một cảnh sắc, tinh thần và khoảng cách giữa các vì sao lại không thể theo lẽ thường, dù di chuyển như thế nào cũng không có thay đổi. La Phong lại hỏi, kể theo tư duy bình thường, vị trí của chúng ta lúc này hẳn là ở điểm giữa của đường thẳng nối giữa cửa vào phía Nam và cửa vào phía Bắc. Nhưng đây là suy luận thông thường. Liên quan đến dịch chuyển không gian, dù là bầu trời hay là thấp, thậm chí là chúng ta đang ở một không gian khác, cũng không có gì là không thể. Được rồi, các ngươi có phát hiện gì ở đây? Du Minh Minh nói, kể trống rỗng một mảnh, không có gì cả, giống như ngươi nhìn thấy vậy. Nơi này chỉ có đá là đá, chúng ta cũng nghi ngờ, có hay không bí mật giấu trong tường hoặc dưới lòng đất. Nhưng vật liệu đá này rất đặc biệt, có thể ngăn chặn linh thức dò xét. Phá hủy mạnh mẽ thì lại lo lắng sẽ gặp phải cấm chế phản phệ, cho nên vẫn đang lục lọi, hy vọng có thể phát hiện cơ quan nào đó. La Phong thở dài một hơi, thu lại bản đồ, kẻ muốn tìm cơ quan có thể tiết kiệm thời gian, đừng phí công tốn sức. Nếu ta không đoán sai, cách mở ra là phá hủy toàn bộ tinh tú trận pháp xung quanh. Mà hôm nay vẫn còn Thanh Long thất túc ở phía đông. Ngay sau đó, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lối vào phía đông. Ti Kính trong do dự nói, kể từ giữa biên giới mở cửa, người hiểu biết ít về tinh tú trận pháp. Cũng không khả năng thành công. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Phái một người đi ra ngoài, vòng một vòng lớn sau đó phá hủy Thanh Long thất túc trận ở phía đông. Chính lúc nói chuyện, chợt nghe một tiếng động vật nặng nề di chuyển, cánh cửa phía đông lại mở ra. Bốn bóng người đi qua đại môn, nối đuôi nhau vào. Từ trang phục trên người, họ đều là đệ tử Doanh Tiên Tông. Nam tử mặc áo trắng cầm đầu kinh ngạc nói, Hề Di, lại có người hành động nhanh hơn chúng ta. Lẽ nào Tư Không Huyền không lừa ta, ở đây thực sự có dấu bí bảo? Những tu sĩ này đều là người thuận gió tai, Ti Kính Châu nghe được sau, nghi ngờ nói, Hề lại là tên kia xui khiến, hắn đến cùng đang nghĩ gì? Bản thân tìm được cửa vào di tích cũng không tiến nhập, trái lại đem địa điểm khác nói cho đồng môn. Hắn rõ ràng là người không lợi không làm, lẽ nào nhìn ra đây là cái hố lửa, cho nên tặng cho người khác nhảy vào. Bốn đệ tử Doanh Tiên Tông đi xuống bậc thang, nam tử mặc áo trắng lớn tiếng nói, "Để ta là đệ tử Doanh Tiên Tông Vũ Văn Trác, bên cạnh ta ba vị đồng môn theo thứ tự là Trường Tôn Thao, Trường Tôn Thủ hai vị huynh đệ, cùng với Mộ Dung Vũ. Thử hỏi chư vị danh hào." Tố Mị nhẹ giọng nói, "Ngài đều nói Doanh Tiên Tông ưa thích thu phục tính đệ tử, xem ra tuyệt đối không phải nói ngoa." Ti Kính trong vị kia đường huynh mặc dù là họ đơn, nhưng cũng thành lập một cái khiến người ta hiểu lầm danh. La Phong không có tâm tình tự giới thiệu với đối phương, trái lại vẻ mặt nghiêm trọng làm ra tư thế phòng thủ. Hồng Quỳ cũng đồng thời phản ứng giống vậy. Tố Mị cùng Du Minh Minh sau khi sửng sốt, lập tức nâng cao cảnh giác. Hoàng Tuyền theo sát La Phong, vị kia hoàng tứ tính cách lãnh đạm không phản ứng gì. Bốn đệ tử Doanh Tiên Tông bị thái độ của mọi người càng thêm hoảng sợ, muốn động thủ. Tại nơi này, chỗ chỗ không thấy mặt trời, chém giết, từng người rất nhanh tiến nhập trạng thái chiến đấu, cũng tế xuất pháp bảo bảo vệ thân thể. Ti Kính trong buồn bực hỏi, "Vậy các ngươi đang phòng thủ cái gì? Lẽ nào đối diện bốn người có chuyện?" La Phong nói, không phải là bốn người này vấn đề, mà là tinh tú trận pháp vấn đề. Hồi tưởng lại, chúng ta vì phá trận đánh bại nhiều bảo vệ thú như vậy, hết lần này tới lần khác là một cái quan trọng nhất bị bỏ qua. Vậy nó đi đâu? Bỏ qua? Cái gì lậu điệu? Ta tuy rằng không thông tin tượng, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, tốt xấu cũng nghe qua nhị thập bát tinh tú đại danh. Phân phối đến bốn cái phương hướng, vừa lúc mỗi phương bảy cái. Mà chúng ta đánh bại bảo vệ thú vừa mới chính là bảy cái, không nhiều lắm cũng không ít. Nơi nào còn có bỏ qua. Quả nhiên là dưới đèn hắt, rõ ràng nhất đồ vật bị ngươi quên rớt. Phản phất như hưởng ứng lời triệu tập của La Phong, bốn cổ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện, phân biệt ở bốn phía đông nam tây bắc, chỉ thấy quang hoa lưu chuyển, những phù điêu sống động trên cửa lại có thể thực sự sống lại, từ trên cửa nhảy xuống. Chúng phát ra tiếng huyết gió hoặc cao vút, hoặc khí phách, hoặc bén nhọn, hoặc trầm thấp. Theo từng người tới phương hướng, phân biệt đối phó một cái. Cho dù đánh không thắng cũng phải kiềm chế. Lo lắng đến giữa mọi người không có ăn ý phối hợp, quấy nhiễu lẫn nhau chỉ biết can thiệp cản trở, không phát huy được thực lực, La Phong đã đưa ra kiến nghị chiến đấu từng người. Hắn cùng Hoàng Tuyền, Ti Kính trong ba người dẫn đầu hướng về phía Bạch Hổ ở phía tây. Bạch sắc mãnh hổ đứng ở đỉnh chóp bậc thang phát ra tiếng gầm nhỏ, trên trán chữ vương lẫm lẫm sinh uy, mang theo một cổ hơi thở sát phạt. Địa hình ưu thế làm nó có thể bao quát mọi người từ trên cao, lộ ra khí thế bể nghệ hàng vạn hàng nghìn. Bốn chân bi vi phát lực, Bạch Hổ thân hình động, đúng là biến mất trong hư không. Sau một khắc, Hoàng Tuyền bị chọn là mục tiêu tấn công đầu tiên. Chỉ kịp dựa vào võ giả trực giác làm ra tư thế phòng thủ, khó khăn lắm bảo vệ chỗ yếu, lập tức cảm thấy một cổ hùng lực tràn trề không thể chống đỡ lao tới, cả người như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Tốc độ thật nhanh. La Phong kinh hãi than giữa, vội vã giải khai quỷ ưng chiên khu tước đoạn quấn ở cánh tay, ngược lại cuốn lên cổ. Bên kia Ti Kính trong cầm kiếm toàn thân vừa chuyển, tròn đồng trạng băng kính đột ngột mọc lên từ mặt đất, đưa nàng bảo vệ ở bên trong. Bạch Hổ thân ảnh lại biến mất. Hầu như đồng nhất trong nháy mắt, băng kính nghiền nát như rơi xuống đất lưu ly. Ti Kính trong ẩn thân ở bên trong cũng nếm được tư vị của Hoàng Tuyền, bị thương bay ngược ra. Quy 1, chương 253, tranh thủ thời gian. Hoàng Tuyền và Ti Kính trong vừa đối mặt với Bạch Hổ đã bị đánh bại. Ngay cả động tác của đối phương họ cũng không kịp nhìn rõ, khi lấy lại tinh thần thì đã bị thương. Ti Kính trong dựa vào băng kính chi thuật cũng không thể đỡ được, dễ dàng sụp đổ. Nếu không có nó cản một chút, chỉ sợ cô đã ngã xuống tại chỗ. Tình cảnh này hoàn toàn trái ngược với lúc trước khi cơ quan thú phóng ra lôi đình, càng làm nổi bật sự lợi hại của Bạch Hổ. Cửu giai đỉnh, tiếp cận thiên nhân thực lực. La Phong lập tức đưa ra phán đoán. Tinh khí thần của anh được nâng lên đỉnh điểm. Ngay khi Bạch Hổ xoay người, Ánh mắt kiêu ngạo của nó liếc lên anh trong nháy mắt, một cảm giác nguy cơ chưa từng có ập đến. Giống như một thanh phi kiếm mũi nhọn đâm trúng da của anh, thần hồn cũng cảm nhận được đau đớn trong khoảnh khắc này. Trong chớp mắt, Bạch Hổ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thân ảnh của nó đã chồng lên thân ảnh La Phong. Hổ trảo đánh mạnh, tạo ra một cái hố lõm lớn, đá vụn văng tung tóe. Độ cứng cáp của nó đủ để biến thượng phẩm pháp khí đá trắng thành bột nát. Thân ảnh La Phong như ảnh trong gương bị nghiền nát. Bạch Hổ lộ vẻ nghi hoặc trên mặt, nhìn xuống hổ trảo, móng vuốt sắc bén lộ ra một mảnh vải nhỏ. 20 trượng ngoài, thân ảnh La Phong xuất hiện, vẻ mặt nghiêm trọng. Đạo bào của anh ở ngực bất ngờ xuất hiện 3 vết cào. Nếu anh chậm một hơi thở trong bước né tránh vừa rồi, chỉ sợ sẽ bị mổ bụng phanh bụng. Anh phải dùng hộ thể chân khí kết hợp với luyện thể phương pháp để ngăn chặn đòn tấn công. Nhìn thì có vẻ như mâu cứng hơn lá chắn, nhưng thực tế lại không hề dễ dàng. Phiền toái, đối thủ là sự kết hợp thuần túy nhất của tốc độ và sức mạnh, bỏ qua tất cả kỹ xảo và thuật pháp. Loại này chính là loại hình mà tôi không am hiểu ứng phó. La Phong quen dùng xảo kích xảo. Kẻ địch chỉ cần có pháp thuật, anh có thể phá vỡ nó. Với bản lĩnh toàn diện của mình, anh có thể hứng chịu bất kỳ kỳ thuật dị năng nào, sau đó tìm kiếm kẻ hở để phản kích. Nhưng Bạch Hổ thần thú lại bỏ qua những kỹ năng dư thừa khác, chỉ tập trung vào tốc độ và sức mạnh, đơn giản và trắng ra. Hành động của nó không phải là không có kẻ hở, nhưng tốc độ của nó quá nhanh khiến La Phong dù phát hiện được kẻ hở cũng không thể nắm bắt. Điểm này nó khá giống Phương Nguyệt Nghi, nhưng người sau chỉ mạnh về lực lượng. Do đó, La Phong có thể sử dụng đủ loại phương pháp để làm suy yếu lực lượng, giảm xuống phạm vi có thể hứng chịu, sau đó tìm cách đánh bại. Còn Bạch Hổ lại kết hợp cả tốc độ và sức mạnh, chỉ cần hạn chế một mặt là dễ dàng bị phá giải bởi mặt còn lại mạnh mẽ. Thông Thiên Cổ Thư nói, ở đây không phải là một mình ngươi khó có thể ứng phó, mà là tất cả mọi người không am hiểu ứng phó. Thuần túy là bởi vì năng lực của nó ở một số khía cạnh vượt trội so với ngươi gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, những con quỷ mà ngươi triệu hồi, sử dụng chiến thuật quỷ hải để vây khốn, có thể ngăn chặn hành động của nó. Dù cho trong thời gian ngắn không thắng được, hao tổn nữa sớm muộn cũng sẽ lộ ra kẻ hở. Lúc đó chính là cơ hội để ngươi giành chiến thắng. Mà về khả năng nắm bắt cơ hội, ta rất tin tưởng ngươi, cho nên không cần phải lo lắng như vậy. Ta lo lắng không phải là bản thân mình, mà là những người khác. Nếu Bạch Hổ có thực lực tiếp cận thiên nhân, những thần thú đồng cấp bậc khác, không lý gì lại thua nó. Trận chiến này then chốt không phải là ta có thể thắng hay không, mà là đồng đội có thể chịu đựng được hay không. Chính lúc La Phong đang nói, chợt nghe một tiếng hét thảm sắc nhọn, đầy sự không cam lòng và sợ hãi. Anh nhìn thấy ở khu vực phía đông chiến trường, người không biết là Trường Tôn Thao hay Trường Tôn Thủ Doanh Tiên Tông đệ tử, bị Thanh Long uy nghiêm nắm giữ. Long trảo nhẹ nhàng xoắn một cái, xé xác người đó thành mảnh nhỏ giữa không trung, máu thịt bay phất phơ rơi xuống. Doanh Tiên Tông đệ tử phát ra tiếng gào thét bi phẫn, hô tên người chết, nhưng La Phong không còn tâm trí để quan tâm đến người khác. Anh đã thành công tách khỏi đợt tấn công đầu tiên, nhưng lại trở thành mục tiêu của Bạch Hổ. Gió gào thét, đợt tấn công liên miên tiếp tục. La Phong thúc giục Ưng Chiên Khu Tước Đoạn, phối hợp với bước né tránh, thân hình chợt nổi lên chợt rơi trên quảng trường, lóe sáng liên tục. Tuy nhiên, anh vẫn không có cơ hội để thở dốc. Mỗi khi anh hiện ra chân thân, đòn tấn công của Bạch Hổ lại theo sát, khiến anh phải liên tục sử dụng pháp bảo và thân pháp để né tránh. Trong khoảnh khắc, trên sân đồng thời xuất hiện rất nhiều La Phong và Bạch Hổ. Tốc độ của cả hai quá nhanh, để lại tàn ảnh, hơn nữa hình thái khác nhau. Có lúc Bạch Hổ vừa xong, La Phong đã bước ra chạy trốn, có lúc Bạch Hổ vung trảo, đánh về phía La Phong như chưa kịp phản ứng, có lúc cả hai bóng người chồng lên nhau, không phân biệt được ai là ai. Trên thực tế, nhìn thì đơn giản như một cái thoáng hiện, nhưng thực chất hao tổn rất nhiều chân khí. Bởi vì đây vốn là thời khắc mấu chốt để giết địch hoặc né tránh tuyệt chiêu bí thuật, không phải công pháp tầm thường. Cũng may La Phong nội công hùng hồn, tu luyện 3 công pháp, trong đó Thuần Dương Xích Hỏa Kính và Vạn Đồ Nguyên Công đều vượt xa cảnh giới của anh, cho nên mới chịu đựng được. Nếu là tu sĩ ngũ trọng cảnh tầm thường, sau 30 lần lóe ra chỉ biết khí hải trống rỗng, mặc cho người xâm lược. Thông Thiên Cổ Thư thúc giục, để tiếp tục như vậy không được, ngươi muốn theo chân nó so đấu về ai có tu vi thâm hậu hơn sao? Đuổi kịp tốc độ sau, sẽ mưu cầu phản kích. Ta hiện tại chỉ bằng vào pháp bảo miễn cưỡng né tránh đòn tấn công, căn bản không nhìn rõ động tác của Bạch Hổ, không thể nói là đuổi kịp tốc độ. Muốn tránh đòn tấn công rất đơn giản, tùy ý tìm hướng nhảy là được. Nhưng muốn phản kích thì phải nhìn rõ hành động của nó. La Phong có nỗi khổ không nói được. Anh đã sử dụng tổng duyệt lực quyết, muốn nắm bắt biến hóa khí tức của Bạch Hổ, nhưng bước đầu tiên là phải quan sát được khí tức của đối phương. Mà tốc độ của Bạch Hổ thực sự quá nhanh, lại là hàm truy không thả, chạy trốn chết cũng không kịp, làm sao còn rỗi rảnh để chú ý đến những thứ khác. Thông Thiên Cổ Thư hừ một tiếng nói, ở ngươi cứ lừa dối đi, đã cho ta không chú ý tới sao? Ngươi mỗi lần hạ xuống đều biết len lén đưa chân khí vào lòng đất qua hai chân. Đừng nói với ta đó là vì ngươi không khống chế được chân khí, tiết ra ngoài. Bị xuyên qua ý đồ, La Phong cũng không giấu giếm nữa, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch không thể dùng kỹ xảo để bù đắp, cho nên trước phải kéo nhỏ chênh lệch, kéo vào phạm vi mà kỹ xảo có thể phát huy tác dụng. Đây là chiến đấu thường thức, mà trận pháp là lựa chọn tốt nhất để hạn chế năng lực. Tuy nhiên, phát động trận pháp cần thời gian, phải có người hỗ trợ kéo dài. Chỉ cần có thể tranh thủ được hai hơi thở, hiện tại ta không thể phân tâm để thông báo cho người khác, tất cả đều dựa vào Hoàng Tuyền và Ti Kính Trong phối hợp. Ngoại vi chiến trường, may mắn tách ra khỏi chỗ nguy hiểm, Ti Kính Trong dừng thương thế, nhìn tình huống trong sân, lo lắng. Thân pháp của La Phong và Bạch Hổ quá nhanh, linh thức của cô cũng không theo kịp. Dù muốn giúp đỡ cũng không thể xen vào, lung tung xông vào chiến cuộc chỉ có thể trở thành gánh nặng. Loại tốc độ này hoàn toàn là một tầng khác của chiến đấu. Đừng nói hỗ trợ, ta tiến nhập chiến cuộc trong nháy mắt chỉ sợ cũng sẽ trọng thương bại lui, giữ được mạng sống là vạn hạnh. Ti Kính Trong thở dài, lắc đầu, nhìn về phía những chiến trường khác, để ta vẫn đi trợ giúp những người khác đi. So sánh với Tố Mị đối đầu với Chu Tước, tuy rằng linh lực của cô ấy hùng hậu nhất, nhưng băng tuyết kiếm thuật của ta lại có thể khắc chế nó, đủ để phát huy hiệu quả. Ở đây chỉ có thể gửi hy vọng vào La Phong có thể ngăn chặn Bạch Hổ, chống đỡ đủ thời gian. Chờ Tố Mị và Hồng Quỳ rút lui, tập hợp mọi người lại thì có thể đối phó với Bạch Hổ. Sau khi đưa ra phán đoán, Ti Kính Trong định rời đi, nhưng Hoàng Tuyền lại đứng trước mặt cô, ngăn lại, "Cờ không thể, La Phong, cần, chúng ta. Ta biết hắn cần người khác hỗ trợ, nhưng chúng ta căn bản không thể giúp hắn. Chênh lệch tốc độ quá xa, ngươi cũng không phải không rõ. Tốc độ tuyệt đối kém ý nghĩa như thế nào, chúng ta không để cho hắn cản trở chính là hỗ trợ lớn nhất." Hoàng Tuyền lắc đầu, nói, "Để chúng ta, vì hắn, tranh thủ, thời gian." Ti Kính Trong cao mày nói, "Cho tính là tập hợp ta và ngươi hai người, có thể vì hắn tranh thủ được bao nhiêu thời gian? Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở hay bốn hơi thở. Nhiều hơn nữa thì chúng ta sẽ bị giết chết tại chỗ. Mà thời gian đó có thể hắn làm được gì? Coi như hết, ta biết ngươi với hắn quan hệ thân mật, cho nên lo lắng an nguy của hắn. Nhưng lúc này phải lấy đại cục làm trọng. Lúc này chúng ta xác thực giúp không được gì, vẫn nên chọn tin tưởng hắn đi, tốt xấu gì cũng là nội môn đệ tử thủ tịch." Hoàng Tuyền trầm mặt, cô không giỏi ăn nói, không nghĩ ra lời thuyết phục đối phương. Nhưng trực giác mách bảo cô biết, La Phong hiện tại cần cô ngăn cản địch nhân, tranh thủ dù chỉ là ít thời gian. Nhưng những điều này đều không thể giải thích bằng lời nói. Cuối cùng, Hoàng Tuyền bỏ qua việc thuyết phục Ti Kính Trong, một mình hướng chiến trường đi đến. "Này, ngươi nên không phải là dự định một mình đi ngăn cản Bạch Hổ chứ? Loại hành vi này gọi là chịu chết đấy." Ti Kính Trong kinh ngạc nhìn thấy Hoàng Tuyền mi giác mang theo ý chí quyết nhiên, chỉ phải thở dài một hơi, "Trời thật là cố chấp, thôi mà thôi, muốn chết thì mọi người cùng chết đi, miễn cho người khác nói ta không trượng nghĩa." Quy 1, chương 254, gian nan bày trận. Dù đã quyết định giúp đỡ, nhưng làm sao đây? Ta am hiểu nhất lục lăng băng kính kết giới, cũng là chủ động chờ đối thủ tiến nhập để phát huy tác dụng. Ti Kính Trong nhìn giữa sân, một người một hổ giao đấu với tốc độ như lôi đình, hơi lúng túng một chút, có loại cảm giác bế tắc, muốn ra tay nhưng không biết nên làm gì. Nếu như tấn công Bạch Hổ bằng kiếm khí, ngăn cản hành động của nó, chỉ sợ sẽ bị bỏ lại phía sau, căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Ngược lại, Hoàng Tuyền tỏ rõ sự quyết đoán, không nói nhiều, khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt, vượt qua giới hạn bản thân, rõ ràng là đang sử dụng cấm thuật để tăng cường sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Ti Kính Trong lại một lần nữa kinh ngạc trước hành động của Hoàng Tuyền, nói làm liền làm, thật quả quyết, ngươi thật sự. Được rồi, ta cũng không thể thua ngươi. Ánh mắt nàng thoáng cái trở nên kiên định, vung tay cầm lấy thanh kiếm hàng sông, dùng máu của mình lau sạch phần lưỡi kiếm, kích thích linh tính của kiếm. Ngay sau đó, nàng niết pháp quyết, đạp cương bố trí trận pháp, một đạo ánh kiếm màu xanh lam xông lên trời, biến hóa thành pháp trận khổng lồ giữa không trung. Tiếp theo, lông ngỗng trắng như tuyết rơi xuống, bao phủ toàn bộ chiến trường phía tây. Ti Kính Trong bay vào trung tâm của bông tuyết, kiếm vũ động, dẫn dắt tất cả bông tuyết rơi xuống, trong chốc lát ngưng tụ thành một cột tuyết cao vút, bên trong kiếm khí băng tuyết dày đặc, như vô số lưỡi dao vô hình sắc bén. Cột tuyết với sức mạnh khủng khiếp lao vào chiến trường, bông tuyết cuồng bạo làm ảnh hưởng đến hành động của người, trong khi cơn bão dữ dội lại có lực hút mạnh mẽ, khiến tốc độ của Bạch Hổ và La Phong đều chậm lại một phần. La Phong nhanh chóng thay đổi tâm niệm, mặc dù không có sự thương lượng trước đó, nhưng nhanh chóng hiểu được ý đồ của hai người, đặc biệt là với Hoàng Tuyền, chỉ dựa vào sự ăn ý đã đoán được cách làm của nàng. Ngay sau đó, hắn thúc giục thuần dương xích hỏa kính, sử dụng chân khí thuộc tính tương phản để cắt giảm ảnh hưởng của cục tuyết, cuối cùng đuổi theo Bạch Hổ với tốc độ không hề giảm sút. Hắn không nhân cơ hội chạy trốn, mà dứt khoát chọn phản công, ý niệm khẽ động, Chu Tước Thiên Hỏa lao tới. Bạch Hổ không hề sợ hãi, dù cho thuộc tính kim hành của bản thân bị khắc chế, vẫn trực tiếp lao vào, dám dùng kim hành cương khí để chống lại hỏa diễm của Chu Tước, không hề bị thương. Tuy nhiên, ngay khi nó phá tan hỏa diễm, tầm mắt hơi chao đảo, La Phong đã sử dụng vũ cách Ngân Giác Đại Vương và kiếm pháp Bát Quái Đâu Xuất lao vào. Một tiếng gầm hổ dữ dội vang lên, kim hành cương khí như vạn mũi tên đồng loạt bắn ra, xuyên thủng không khí, mang theo mùi sắc gỉ, thậm chí đá trắng cứng rắn trên mặt đất cũng bị cắt ra những vết xước dày đặc như mạng lưới. La Phong nhanh chóng lắc kiếm phong, vẽ ra những vòng tròn liên tiếp, chôn vùi cương khí, nhưng với cơ sở vững chắc của Bạch Hổ, cương khí bùng nổ mạnh mẽ, như sóng biển cuồn cuộn trong biển cả, gần như muốn nuốt chửng hắn ngay lập tức. Chỉ dựa vào vòng kiếm thái cực căn bản không thể đỡ hết. Chân khí hộ thể bị kim hành cương khí xuyên thủng, phát ra tiếng va chạm của áo giáp và mũi tên, dày đặc như mưa đá rơi xuống, chỉ trong vài hơi thở, đã chịu hơn trăm lần tấn công, hào quang ảm đạm, thậm chí xuất hiện vết nứt. La Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hành động lại vô cùng điên cuồng, lại phun ra kình khí từ khiếu huyệt, chủ động phá hủy chân khí hộ thể. Chỉ nghe một tiếng động trầm đục, chân khí hộ thể tạo thành bởi thuần dương xích hỏa kính như tòa nhà cao tầng sụp đổ, biến thành kình khí dương viêm cuồng loạn tứ tán, kim hành cương khí bị va chạm, nóng chảy tiêu tán, hành động của Bạch Hổ cũng bị kiềm chế. Bị phản lực từ việc phá hủy chân khí hộ thể, La Phong đau đớn kêu lên một tiếng, bị thương lui về phía sau. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền hành động. Nhân thương hợp nhất, nhanh như chớp, tinh khí thần ngưng tụ cao độ, cả người hóa thành một đường thẳng, tập trung toàn bộ sức mạnh vào mũi thương, dưới tác dụng của cấm thuật, 12 thành chân khí bạo phát, không quan tâm đến khả năng bị thương kinh mạch trong cơ thể, mà đặt cược tất cả vào một thương này, tốc độ tăng lên chưa từng có. Một đạo hàn quang nhanh như chớp, thoáng qua đã đến. Bạch Hổ cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân lông dựng đứng, ngay cả đuôi cũng dựng thẳng lên như cột cờ, kim hành cương khí ngưng tụ như thể chất rắn. Hàn quang mũi thương đánh vào Bạch Hổ, phát ra tiếng vang kim loại rõ ràng. Dư âm lan tỏa, ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể nhìn rõ giao phong bên trong. Chỉ trong nháy mắt, huyết hoa nở rộ, một người một hổ bay ra khỏi bạch quang. Trên trán Bạch Hổ xuất hiện một vết thương thương nghiêm trọng, phá hủy chữ vương uy nghiêm, nó xoay người trên không trung, an toàn rơi xuống đất. Hoàng Tuyền lại bị thương nặng, cánh tay phải cầm thương bị gãy hoàn toàn, cả người như tảng đá rơi xuống biển, lăn trên mặt đất mấy vòng, mới dừng lại trong sự cuồn cuộn liên tục. Nhưng nàng đã thành công tranh thủ được một hơi thở quý giá. Để không lãng phí tâm huyết của nàng, La Phong tranh thủ từng giây thi triển bí quyết trận pháp, với tốc độ nhanh nhất kết nối tất cả các điểm trận pháp, tiến vào cảnh giới thần ta lưỡng vong. Bạch Hổ bản năng nhận ra nguy hiểm, đặc biệt là trận pháp dần dần hình thành dưới mặt đất, khí thế mơ hồ tỏa ra khiến nó cảm thấy bất an. Ngay sau đó, bốn chân bỗng nhiên dừng lại, chuẩn bị dùng nửa hơi thở để loại bỏ thương kính còn lại trong cơ thể, sau đó sẽ tấn công La Phong, nguồn gốc của mối nguy hiểm. Coi ta như không tồn tại sao? Theo một tiếng kêu khẽ, cục tuyết cao vút từ trên trời rơi xuống. Đuốc chững Bạch Hổ đang dừng lại, băng tuyết hàng lưu cực lạnh, kiếm khí băng tuyết bay múa tung hoành, khiến sân rộng dưới đất trở thành thế giới băng tuyết, màu trắng của bông tuyết và đá trắng hòa quyện càng tăng thêm sức mạnh. Về uy lực, cục tuyết vẫn ở trên lục lăng băng kính kết giới, thậm chí có thể nghiền nát trực tiếp tu sĩ thất trọng cảnh, hàng lưu băng tuyết hùng hậu đủ để nuốt chửng mọi sự phản kháng, bất kể là thuật pháp, pháp bảo hay tọa kỵ tự sủng. Tuy nhiên, một tiếng gầm hổ vang lên từ trung tâm cục tuyết, đầu tiên là do tuyết ngăn cản nên nghe có vẻ nặng nề. Nhưng ngay lập tức đã phá vỡ mọi trở ngại, vang vọng khắp quảng trường dưới đất. Cương khí kim hành phong bạo bùng nổ mạnh mẽ hơn cục tuyết, bao phủ xung quanh, giải thể hoàn toàn cục tuyết, băng tuyết hàng lưu trong nháy mắt bị nghiền nát, thậm chí hàng lưu cũng bị cắt đứt, cương khí phân tán loạn xạ, tạo thành những vết lõm trên mặt đất, như vỏ quả đào. Ti kính trong bay ra như con diều đứt dây, nàng bị thương đầy mình, mặc dù tránh được điểm yếu, nhưng bị cương khí cắt thành người máu, chân khí hộ thể không thể đỡ được đợt tấn công đầu tiên, lúc này nàng chỉ có thể kính nể. Hoàng Tuyền lại có dũng khí khiêu chiến với quái vật như vậy, mà La Phong lại có thể hứng chịu xung đột trực diện, đây chính là sự khác biệt giữa ta và thiên tài đỉnh cấp sao. Bất kể Ti Kính trong lúc này kinh ngạc như thế nào, nhưng nàng đã thành công tranh thủ được một hơi thở cho La Phong, hoàn thành chuẩn bị cuối cùng. 512 điểm kết nối với nhau, tạo thành 8 khu vực, mỗi khu vực có 8x864 biến hóa, mỗi biến hóa tạo ra phù văn động vật tượng trưng, kết hợp với nhau, tạo thành một trận pháp phổ biến nhất. Càng là mã, không là ngưu, chấn động là long, tốn là gà. Khảm là thỉ, cách là trĩ, tấn là cẩu, đổi là cừu, thiên địa lôi phong thủy núi lửa trạch, hậu thiên bát quái trận, mở. La Phong thi triển ấn ký cuối cùng, bàn tay ấn xuống mặt đất, đánh vào trận pháp bên dưới, trong chốc lát, một trận pháp bát quái rộng lớn bay lên từ lòng đất, giam giữ Bạch Hổ bên trong, từng lớp kinh khí quẻ ấn, như sợi dây thừng, lan tỏa khắp nơi, trong nháy mắt đã trải dài hơn 10 trượng, bao phủ cả thiên địa xung quanh. Bạch Hổ gầm giận dữ, lại một lần nữa bùng nổ cương khí phong bạo, nhưng những quẻ kính liên tục, hoặc cứng hoặc mềm. Bao phủ khắp không gian trong phạm vi mười mấy trượng, đang xen thành một mạng lưới trời kính không kẽ hở, từng lớp một cắt giảm kim hành cương khí, cuối cùng bị nén lại, tiêu tán hoàn toàn, giam giữ Bạch Hổ trong trận pháp. Cuối cùng thành công, giờ có thể chiến đấu trực diện, La Phong thở dài một hơi, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Bạch Hổ là một trong tứ tượng, tự nhiên sẽ trở thành trợ lực cho bát quái, giống như lý lẽ sinh khắc trong ngũ hành. Chọn trận pháp bát quái phổ biến, thay vì những trận pháp huyền bí khác, ngoài việc bị Bạch Hổ truy sát, không thể bố trí trận pháp phức tạp, còn bởi vì sử dụng tứ tượng sinh bát quái để khắc chế Bạch Hổ. La Phong lật bàn tay, nha cửu kiếm xuất hiện trong tay, hư ảnh ngân giác đại vương hiện lên lần thứ hai vẽ vòng, kình lực bát quái xung quanh bị dẫn động, quấn quanh mũi kiếm, tích tụ vào kiếm thế, tăng cường uy năng gấp nhiều lần. Sử dụng bát quái trận để tăng cường bát quái đâu suốt kiếm pháp, đây là lá bài tẩy thứ hai của ta, tiếp nhận đi, Tiểu Bạch Miêu. Quy 1, chương 255, bát quái khốn hổ. La Phong khiêu khích trắng trợn, lập tức chọc giận Bạch Hổ. Con thú săn bị La Phong đuổi chạy đến đường cùng mà còn dám lớn lối như vậy, Bạch Hổ tức giận, trừng mắt hổ dữ, toàn thân hóa thành bạch quang, như kiếm khí xuyên qua không gian lao về phía La Phong. La Phong nhanh chóng bấm quyết, thúc giục bát quái kình khí như tấm lưới bao phủ Bạch Hổ. Dù bị kim hành cương khí sắc bén chém đứt trong nháy mắt, nhưng bát quái kình khí liên tục không ngừng, lớp lớp chồng chất, mềm mại như bông, phát huy hiệu quả ê nhu thắng cương. Bạch Hổ bị tầng tầng chém phá, nhưng vẫn bị bát quái kình khí tạo ra lực cản, tốc độ bị trì hoãn. Bạch Hổ tập trung lực lượng thành một đường thẳng, phát huy lợi thế của kim hành nguyên khí, giảm thiểu hiệu quả ê nhu thắng cương e xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, dù ảnh hưởng ít đi, nhưng vẫn tồn tại. Hơn nữa, dưới sự bao vây liên tục không ngừng, tích tiểu thành đại, tốc độ của Bạch Hổ bị trì hoãn đến 1/10. Ngay cả với tốc độ của Bạch Hổ, 1/10 cũng là con số đáng kể, đủ để La Phong từ chỗ đuổi theo khó khăn, chuyển sang vị trí vượt lên trước. Ưng chiên khu tước đoạn theo gió dương lên, La Phong biến mất tại chỗ, như thần kiếm chém ngang khí lãng của Bạch Hổ, lui về phía sau, đồng thời chuẩn bị phản công. Tay trái bấm quyết thúc giục bát quái trận biến hóa, tay phải tiếp tục múa kiếm kẻ vòng. Ngay khi Bạch Hổ đáp xuống đất, một luồng chấn động mạnh mẽ truyền đến từ dưới chân. Bát quái kình lực ngưng tụ thành xiềng xích như con rồng khổng lồ, từ dưới đất xuyên lên, quấn quanh Bạch Hổ theo điểm tiếp đất, cố gắng trói chặt hổ khu. Với khả năng của Bạch Hổ, làm sao dễ dàng bị trói buộc. Một tiếng gầm hổ uy mãnh vang lên, cương khí bùng nổ, chém đứt hết xiềng xích bát quái, tiếp tục lao về phía trước. Tuy nhiên, động tác này của Bạch Hổ đã cho La Phong cơ hội thở dốc. La Phong nhanh chóng thúc giục pháp bảo, thân hình ngang trời di chuyển ba trượng, tránh né cương khí bị chém đứt, tiếp tục vận dụng bát quái kình lực ngưng tụ thành xiềng xích để hạn chế hành động của Bạch Hổ. Liên tục 8 lần như vậy, La Phong đã vẽ xong vòng tròn thứ 54 với bát quái đâu suốt kiếm, kiếm thế tích tụ đến đỉnh điểm, chỉ chờ 10 vòng cuối cùng hoàn thành, sẽ hóa thành hồng nhạn thác nước, cuồn cuộn lao xuống. Dù Bạch Hổ này không phải là thần thú thực sự, mà là linh năng biến hóa thành, nhưng sau khi bị lừa nhiều lần, cũng nhận thức được sự bất lợi, lập tức ngừng truy kích, đứng tại chỗ, khí thế giữ mà không phát, không ngừng tăng cao, cương khí quanh thân chấn động, bốn chân chìm vào mặt đất trong tư thế vững chắc. Xem ra nó muốn dùng chiêu cuối rồi, a, có vẻ như ngươi không nghiêm túc, cuối cùng bị ép đến bước này. Nếu đối phương luôn giữ thái độ không nhanh không chậm, chứng tỏ nó vẫn còn dư địa, vì vậy khi đối chiêu phải chú ý giữ lại cho mình đủ khả năng phòng thủ. Mà khi đối thủ bắt đầu sử dụng toàn lực, thì có nghĩa là thời cơ quyết đấu liều mạng đã đến. La Phong tập trung tinh thần, tay phải tiếp tục hoàn thành bát quái đâu suốt kiếm pháp, tay trái thúc giục bát quái trận, dùng cương nhu tịnh tể lực đạo để quấy rối Bạch Hổ. Rống. Bỗng nhiên, Bạch Hổ ngửa đầu gầm thét, khí thế tăng vọt, quang mang tỏa ra từ thân thể khuếch tán, biến hóa thành hình thể to lớn hơn, trong nháy mắt bùng nổ ra hàng trăm nghìn đạo kim hành cương khí. Mỗi đạo đều mạnh hơn trước, không thua gì đao cương kiếm khí của võ tu. Cương khí giăng khắp nơi, hóa thành từng đường rào chắn, chia cắt không gian mười mấy trượng thành từng ô vuông, tập trung vào La Phong, bao vây hắn trong một lồng giam ánh sáng, đồng thời co lại về phía trong. Tứ phương bát phương đều bị phong tỏa, không có điểm chết, ngay cả với tốc độ nhanh nhất cũng không có khe hở để thoát ra. La Phong trước tiên dùng hiệu quả của bát quái trận để ngăn chặn, tay trái nâng bi vi lên, phía trên xí hỏa thiêu đốt, phía dưới gió mạnh cuộn sạch, chính là cách trên tốn hạ đỉnh quẻ. Đỉnh là trọng bảo châu báu, là hình tượng ba chân vững chắc, cũng là quẻ thứ 50 trong 64 quẻ. Dưới sự dẫn dắt của quái tượng, bát quái kình khí vô tận lưu chuyển, tạo thành một quái tượng không gian hình vuông tứ phương quanh người La Phong, hình thành một đỉnh khổng lồ. Khi lồng giam kim hành cương khí rơi xuống, chém vào đỉnh quẻ, kình lực truyền lại, mặt đất rung chuyển không ngừng, bát quái trận hậu thiên bao phủ mặt đất rộng lớn dần dần bị biến dạng, dường như sắp bị phá hủy. Tuy nhiên, La Phong không hề lo lắng, bởi vì bát quái trận có tính bền bỉ rất mạnh, là trận pháp phổ biến nhất, bản thân nó không lấy hiệu quả kỳ lạ làm điểm mạnh, mà lấy sự ổn định làm ưu điểm. Muốn phá hủy nó, trừ phi lực lượng chênh lệch đạt đến mức tuyệt đối. Phương pháp đơn giản nhất để phá giải bát quái trận là dựa theo nguyên lý bát quái, về cơ bản, bất kỳ ai học qua trận pháp đều hiểu rõ về trận pháp cơ bản này, phá giải nó rất dễ dàng. Nhưng ngược lại, nếu không hiểu nguyên lý bát quái, khi gặp phải nó sẽ rất khó khăn, rất khó để đối phó với sức mạnh bạo lực. Tuy nhiên, bát quái trận không bị phá hủy, đỉnh quẻ không thể chịu đựng được sự tấn công, rất nhanh trên bề mặt xuất hiện những vết nứt mạng nhện và nhanh chóng bị nghiền nát, biến thành quẻ kính thuần túy tiêu tán, bị bát quái trận phía dưới hấp thu trở lại. Vòng bảo vệ bị phá, La Phong không để ý, đỉnh quẻ đã tranh thủ cho hắn 5 vòng tròn thời gian, tiếp theo cơ thể rung động, hiện lên ma bàn kình khí, chậm rãi chuyển động, đẩy lùi tất cả cương khí tấn công. Tuy nhiên, cương khí Bạch Hổ phát ra quá nhiều quá mạnh, dưới sự tấn công liên tục không ngừng, ma bàn kình khí cuối cùng cũng không chịu nổi, ầm ầm bị nghiền nát. La Phong không để ý, bởi vì hắn đã vẽ xong 3 vòng tròn, tiếp theo tay trái như mạch nước ngầm kích thích, một luồng chính nghịch đối trùng kình khí vần quanh dựng lên, tiếp nhận nhiệm vụ kéo dài thời gian. Chính nghịch thao thiên chưởng dù sao cũng chỉ là võ học cấp hoàng, dù tu luyện đến viên mãn cũng không thể sánh bằng như ý chuyển viên kính, rất nhanh chính nghịch khí lưu bị phá hủy. Tuy nhiên, đã tranh thủ đủ thời gian, La Phong vẽ xong hai vòng tròn cuối cùng. Thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong bộ dạng mỏng, nước lửa không bắn, âm dương hóa sinh, thái cực thành vậy. Bát quái kết tứ tượng hợp âm dương hóa thái cực. Theo vòng tròn cuối cùng của La Phong hoàn thành, kiếm thế hợp nhất với quẻ kính của bát quái trận hậu thiên, đột nhiên bùng nổ. Trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí như tơ nhện, kiếm khí này nhỏ như sợi tóc đen, xen lẫn giữa hư thực, giống như cá bơi trong hư không chạy lung tung, bay lả tả, kết thành vòng kiếm thái cực, như cơn xoáy luân kiểu quay về khuếch tán ra, lại giống như cực toàn phong xa vậy, để lùi cơn lốc cương khí tấn công về phía ngoài. Trong nháy mắt, bát quái kiếm khí và kim hành cương khí dày đặc kình khí tiến hành vô số lần giao phong kịch liệt, lẫn nhau nghiền nát chôn vùi. Cương khí của Bạch Hổ mạnh hơn về cường độ, nhưng La Phong mượn uy năng của bát quái trận, có thể dùng vòng kiếm thái cực để tiếp nhận lực lượng cuồn cuộn không ngừng, liên miên bất tận, sau khi ngăn cản một lúc, sinh sôi hao tổn đối phương, tiếp tục triển khai phản công kịch liệt nhất. Bát quái kiếm khí vô hình chém qua hư không, triệt để đánh bật kim hành cương khí thông thiên triệt địa, tạo thành một không gian hủy diệt vạn vật, gió không thể thổi qua, chân không tĩnh mịch, từ đá vụn lớn đến bụi nhỏ, đều bị nghiền nát hoàn toàn dưới sự giảo sát của vòng kiếm thái cực. Trong khi vòng kiếm thái cực mở rộng, những viên đá bị cuốn vào, âm thầm vỡ vụn, và sau khi bị nghiền nát, những mảnh đá nhỏ lại bị văng tung tóe, cứ lặp đi lặp lại như vậy, không ngừng tan vỡ, cho đến khi biến thành những chấm nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. La Phong lắc kiếm phong, thôi động vòng kiếm thái cực, nuốt chửng Bạch Hổ, cho dù Bạch Hổ có nhanh đến đâu, miễn là nó không thể thoát khỏi bát quái trận, sớm muộn gì cũng bị vòng kiếm đụng phải. Trong nháy mắt, bát quái kiếm khí như tơ nhện, giống như tình nhân tương tư, quấn truyền miên miên, ngàn ti vạn tuyến, từng luồng cuốn quanh, một khi dính vào thân thể Bạch Hổ, sẽ tạo ra va chạm kịch liệt nhất. Thân thể Bạch Hổ cứng rắn như kim thạch, có thể bị những vật vô hình giảo sát chặt đứt kiếm khí mềm mại, nhưng không thể chém phá da thịt, chỉ có thể để lại một dấu ấn. Tuy nhiên, vòng kiếm thái cực đã hình thành vô cùng vô tận, giống như mưa to không ngừng đánh vào người Bạch Hổ, giống như kim khí ma sát, tia lửa văng khắp nơi. Bạch Hổ không ngừng gầm rú, chảy nước rút, cuồn cuộn, nhưng không thể thoát khỏi vòng kiếm thái cực bao phủ hơn một nửa bát quái trận, tốc độ của nó dù nhanh đến đâu, đối mặt với thế công bao phủ gần như toàn bộ phạm vi, cũng là không thể làm gì. Những vết tích tích lũy, cuối cùng lượng biến sản sinh biến chất, mạnh mẽ chém phá phòng ngự, xuất hiện một vết thương. Tuy nhiên, một khi mở đầu, những vết thương tiếp theo sẽ theo sau, vết thương trên người Bạch Hổ đang gia tăng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Rống. Cho đến nay, tiếng gầm hổ mãnh liệt nhất và bi phẫn nhất vang lên, cương khí rộng lớn từ người Bạch Hổ phóng lên cao, hóa thành một thanh đại đao cao mấy chục trượng, giận dữ chém xuống. Cương đao sinh sôi phá vỡ vòng kiếm thái cực, lập tức bạch quang tĩnh lặng như mặt nước tứ phương trải rộng ra, ẩn chứa đao ý bá đạo, khiến La Phong sinh ra ảo giác mình mới là người bị vây, đặc biệt là khi bị cuốn vào bạch quang cuồn cuộn, ngăn cách linh khí, bao phủ linh thức, giống như rơi vào biển sâu cuộn trào mãnh liệt, chỉ cảm thấy tất cả âm thanh, màu sắc đều biến mất trong nháy mắt. Tuy nhiên, mục tiêu của Bạch Hổ không phải là ở chỗ này. Đại đao cương khí chém xuống đất, kình lực thẩm thấu vào lòng đất, đột một phá vỡ bát quái kình lực ẩn nấp trong bát quái trận hậu thiên, các loại bát quái kình lực như chim sợ rừng, nhộn nhịp chạy tứ tán ra. Quy 1, chương 256, Thiên Tà vô đạo. Hậu thiên bát quái trận bị phá, La Phong vẫn bình tĩnh, lơ lửng giữa không trung. Trong tay hắn, một đạo quái tượng cuối cùng cũng được hình thành, càn quẻ. Càn quẻ là quẻ đầu tiên trong kinh dịch, tượng trưng cho trời, mang ý nghĩa mạnh mẽ, kiên cường. Sau khi trận pháp bị phá, tất cả bát quái kình lực như bị hút vào, tụ về lòng bàn tay của La Phong, tạo thành một hình ảnh kỳ vĩ, như một chiếc hồ lô nửa vời. Càn quẻ ngày càng lớn, càng ngày càng sáng, La Phong bị ảnh hưởng, kình khí quanh người cuồn cuộn, quái tượng kình khí vốn dĩ như mạng lưới, đột nhiên ngưng tụ thành một bát quái đồ án khổng lồ, vô cùng chân thực. Lúc này, ngũ tà khế ấn hiện lên từ ngực hắn, nuốt trọn bát quái đồ án, chuyển hóa nguyên lực. Càn, người, trời cũng. Một luồng khí tức chưa từng có trước đây tỏa ra từ La Phong, khiến cho tất cả tu sĩ và thần thú trong quảng trường đều cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp, như thể bầu trời sắp sụp đổ. Ngũ tà ấn, thiên tà vô đạo. Mang quan trước đây không thể sử dụng chiêu thức này, nhưng hôm nay, La Phong mượn uy lực của bát quái trận, cuối cùng cũng thành công. Hắn chuyển hóa tất cả bát quái kình lực thành càn quẻ, rồi dùng thiên tà ấn phá vỡ càn quẻ, nuốt trọn nguyên lực tương tự ý cảnh. Sau đó, kết hợp với căn cơ bản thân, cuối cùng cũng đủ sức sử dụng chiêu thức này. Khác với thiên tà ấn không có khế ấn, không cần qua quá trình thu nạp linh lực chuyển đổi, một đạo chưởng ấn khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu La Phong, chứa đựng sức mạnh hủy diệt thuần túy nhất. Trần nhà bị ảnh hưởng, nứt toát như mạng nhện lan rộng ra khắp nơi. Tà ấn như sinh vật, không ngừng phun ra nuốt vào, phồng lên. La Phong giáng một chưởng xuống, Bạch Hổ đang muốn dựa vào tốc độ để thoát khỏi phạm vi kình lực, đột nhiên cảm thấy như bị một ngọn núi đè nặng, trọng lượng cơ thể tăng lên gấp trăm ngàn lần, hành động trở nên vô cùng chậm chạp. Tất cả tính toán đều vì một kích này, đến đây đi. La Phong cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể giãn nở đến cực hạn dưới áp lực khủng khiếp, đau đớn lan tỏa, một số bộ phận yếu ớt đã nứt ra chảy máu. Hắn chỉ chờ đợi bản thân không chịu nổi nữa, liền lập tức kích hoạt tà ấn. Hắn lo lắng không thể kiểm soát được tà ấn, khiến nó tan rã giữa đường, nên chủ động đè nặng tà ấn, để nó rơi xuống. Lúc này, hắn cảm thấy mình như một thiên thạch vũ trụ, xuyên qua bầu trời, mang theo uy thế hủy diệt cả trái đất, diệt vong cả thế giới, lao xuống. Tà ấn trước khi rơi xuống vô cùng to lớn, bao phủ cả Bát Hoang, khiến kẻ địch không thể trốn thoát. Nhưng trong quá trình rơi xuống, lực lượng của tà ấn cũng nhanh chóng ngưng tụ, nén lại thành một khối. Trong nháy mắt, trước mắt mọi người, La Phong biến mất, chỉ còn lại một khối vật thể bao quanh bởi một lớp khí đen tối dày đặc, ngưng tụ một luồng khí tức khủng khiếp, hủy diệt, tuyệt vọng, như muốn nuốt trọn mọi thứ, phá hủy tất cả, một thiên thạch đang không ngừng phồng lên. Không thể né tránh, cũng không kịp né tránh, Bạch Hổ chỉ có thể huy động hết sức lực, lần nữa ngưng tụ thành một thanh cương đao, chém từ đuôi đến đầu. Tuy nhiên, do cú chém trước đó, nó chưa kịp hồi phục lại, uy lực chỉ còn lại 7 phần 10, kích thước của cương đao cũng nhỏ hơn nhiều so với ban đầu. Cương đao bổ trúng tà ấn đã ngưng tụ đến mức cao độ, tạo ra một vùng tối tăm, không ánh sáng, tĩnh lặng. Bên trong bóng tối hủy diệt không ngừng, cương đao không chịu nổi áp lực, nứt vỡ, sau đó trực tiếp nhận trọn một kích này thay cho Bạch Hổ. Kính vòng khuếch tán, theo tiếng gầm rú của vương giả, mặt đất rung chuyển, một hố sâu 3 trượng xuất hiện, mặt đất đá trắng cứng rắn bị phá hủy. Giữa không trung, Ti Kính Trong đang khẩn trương băng bó vết thương, cầm máu, thắng bại đã định, cuối cùng ai thắng, cũng đều là lưỡng bại câu thương a. Tại trung tâm chiến trường, linh khí hỗn loạn, các đức linh thức thăm dò, đặc biệt là chiêu thiên tà vô đạo cuối cùng của La Phong, đã hủy diệt mọi thứ, hữu hình lẫn vô hình. Sau một hồi, một bóng người nhảy ra từ đám bụi mù, ho khan vài tiếng, phun ra một búng máu bọt trên mặt đất. Cuối cùng cũng thắng. Nhưng vẫn còn 3 con đồng cấp bậc. Nghĩ đến thực tế này, Ti Kính Trong cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tập hợp lực lượng của mọi người, đánh bại lần lượt những thần thú còn lại, sẽ không phải là vấn đề quá khó khăn. Điều này giống như quả cầu tuyết, chiến lực sẽ ngày càng mạnh mẽ. Dù có bát quái trận chia sẻ áp lực, La Phong vẫn tiêu hao hơn một nửa chân khí sau khi thi triển thiên tà ấn thực sự. Với tu vi thâm hậu của hắn, cũng không thể sử dụng chiêu thức này lần thứ hai, đủ thấy sự nguy hiểm của nó. Toàn thân gân cốt run rẩy, trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều thương tổn, nhưng La Phong biết thời gian không chờ đợi ai, không thể chữa trị ngay lúc này, nên không ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ nuốt vài viên đan dược rồi bắt đầu quan sát 3 chiến trường còn lại. Ti Kính Trong rơi xuống từ trên không, lo lắng hỏi Hoàng Tuyền, ngươi không sao chứ, vừa rồi ta thấy như thể ngươi bị gãy cả cánh tay. Hoàng Tuyền sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn kiên cường nói, vô phương, thượng khả, đánh một trận. Nàng đổi tay cầm thương. Xương cánh tay bị gãy đã được nàng cố định lại, dùng kỳ lân ngọc bội bảo vệ, dù không thể phục hồi hoàn toàn, nhưng ít nhất sẽ không chuyển biến xấu. Còn việc gãy xương, đau đớn tự nhiên là không thể tránh khỏi. La Phong quan tâm nói, không cần miễn cưỡng, kế tiếp giao cho ta là được. Tố Mị, Hồng Quỳ và đệ tử Thái Thượng Giáo đều đã thành công ngăn chặn thần thú, dù không thể thắng, nhưng tự bảo vệ mình không có vấn đề gì. 3 đệ tử Danh Tiên Tông tuy đang gặp nguy hiểm, nhưng vẫn có thể chống đỡ một thời gian. Ti Kính Trong hỏi, vậy chúng ta nên đi giúp đệ tử Danh Tiên Tông trước? La Phong lắc đầu, không, ngược lại, chúng ta cần phải giúp đỡ Tố Mị đánh chết Chu Tước trong thời gian ngắn nhất, giải phóng càng nhiều chiến lực càng tốt. Còn việc giúp đỡ Danh Tiên Tông, chỉ khiến chúng ta bị kẹt lại, rơi vào thế giằng co lâu dài, bất lợi cho đại cục. Bởi vì thực lực của đệ tử Danh Tiên Tông, dù có sự trợ giúp của chúng ta, cũng chưa chắc có thể đánh bại Thanh Long. Thay vì lựa chọn mạnh yếu liên hợp, không bằng lựa chọn cường cường liên thủ. Ti Kính Trong suy nghĩ một chút, đồng ý đề nghị. Từ chiến lược tổng thể mà nói, giúp đỡ Tố Mị là lựa chọn thích hợp nhất. Không chỉ bởi vì thực lực của nàng và Hồng Quỳ cũng thuộc hàng đỉnh cấp ngũ trọng cảnh, không thua kém La Phong, mà còn bởi vì bản thân nàng am hiểu băng tuyết kiếm ý, kết hợp với La Phong điều khiển viêm thuật, sẽ rất hiệu quả trong việc chống lại Chu Tước. Tất nhiên, việc này đồng nghĩa với việc để đệ tử Danh Tiên Tông tự thân vận mệnh, để họ tiếp tục đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Mọi việc đều có giá phải trả, Ti Kính Trong dù có lòng từ bi, nhưng cũng không phải là thánh mẫu từ bi vô hạn. Đệ tử Danh Tiên Tông dù sao cũng là người ngoài, không có mối quan hệ thân thiết với nàng. Bình thường, nàng có thể không ngại cứu giúp, nhưng bây giờ phải lựa chọn, đồng môn Tố Mị và Hồng Quỳ rõ ràng quan trọng hơn. Hoàng Tuyền, ngươi nghỉ ngơi trước đi, trận chiến này giao cho ta và Ti Kính Trong. Chu Tước am hiểu sử dụng viêm thuật, linh lực cường hãn, khác với Bạch Hổ cận chiến, nên ngươi là tinh khiết vũ tu, rất khó phát huy tác dụng. Không nên miễn cưỡng bản thân, ở bên cạnh bảo vệ trận là được, không cần phải động thủ. La Phong giải thích rõ ràng, để Hoàng Tuyền hiểu rằng mình không có ý thiên vị, mà là xuất phát từ chiến lược. Hoàng Tuyền cũng không phải người ngoan cố, gật đầu, cầm thương đứng ở một bên, sẵn sàng xuất thủ. Thực tế, với tình cảm của nàng với La Phong, dù không có giải thích, nàng cũng sẽ nghe theo chỉ huy. La Phong vẫy tay, ngũ hành kiếm hoàng bay ra từ hố, hấp thu linh lực tán loạn của Bạch Hổ, lực lượng kim hành của kiếm hoàng đã đầy đủ. Bạch Hổ bản chất là cường giả bày ra cấm chế, là thuần linh thể, không phải Bạch Hổ thực sự, nên sau khi bị đánh bại, chỉ biến thành linh lực tiêu tán, không để lại thi thể, cũng không tán ra Konpaku. Hai điều này khiến quỷ sư âm thầm theo dõi từ lâu rất thất vọng. Tiếp theo, thời gian là tất cả, phải tốc chiến tốc thắng, đảm bảo đánh chết Chu Tước trong thời gian ngắn nhất. La Phong và Ti Kính Trong cùng hướng về phía nam. Chưởng Thiên Tà Ấn vừa rồi tạo ra trận thế quá lớn, nên mọi người đều nhìn thấy Bạch Hổ bị đánh chết, đệ tử Doanh Tiên Tông không thể chống đỡ, bị Thanh Long áp chế đến mức thở không nổi, không thể kìm nén được, hét lên cầu cứu. Tuy nhiên, họ chắc chắn sẽ thất vọng, La Phong và những người khác thậm chí không thèm nhìn họ một cái. Quy 1, chương 257, xung đột lợi ích. Trời cao đất rộng, trên thảo nguyên xanh mướt, đột ngột xuất hiện một khối băng tuyết đóng băng đất trống, hoàn toàn khác biệt với cảnh quan xung quanh. Lạnh như băng, hàng lưu xuyên xuống đất sâu ba trượng, đóng băng toàn bộ khu vực thành khối băng cứng rắn. Những khối băng dựng đứng, gai băng sắc nhọn hướng lên trời, như một nghi thức kỳ lạ. Trên khối băng, hai người đứng thẳng. Tư Không Huyền cầm thanh thương có chuôi kiếm, mũi kiếm đâm xuyên qua ngực Ngũ Phong, chính xác xuyên thủng trái tim. Vết thương không chảy máu, không phải Ngũ Phong sử dụng hư hóa thiên phú thần thông, mà là máu bị đông khí đóng băng lại, bao trùm trái tim Ngũ Phong. Ngay khi mũi kiếm xuyên qua cơ thể, máu đã đông cứng thành khối băng, thậm chí Ngũ Phong không kịp lộ ra biểu tình khiếp sợ, cơ thể đã bị đóng băng. Tiếng vỡ băng vang lên, Tư Không Huyền rút kiếm, vung tay chém xuống đầu Ngũ Phong. Cổ bị cắt đứt, lập tức bị đóng băng, không một giọt máu chảy ra. Thiên phú thần thông không tệ, lần đầu gặp người gặp phải khó giải quyết, nhưng trong mắt người có chuẩn bị, thì lại trở nên dư thừa. Chỉ cần chuẩn bị một chút sân bãi, đảm bảo trong phạm vi không thể đốt cháy vật thể, có thể khiến thiên phú thần thông của ngươi vô hiệu. Hơn nữa, do quá ỷ lại thiên phú thần thông, võ kỹ của ngươi xuất hiện quá nhiều sơ hở, quá chú trọng tấn công mà quên phòng thủ. Một khi thiên phú thần thông bị kiềm chế, thực lực của ngươi chỉ đạt tiêu chuẩn của một tu sĩ ngũ trọng cảnh bình thường. Tư Không Huyền thở dài, có vẻ đối thủ quá yếu, bản thân thiếu cảm giác chiến đấu. Ngươi đã chết rồi, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Khẩu khí lớn như vậy, trước khi chiến đấu sao ngươi không nhắc nhở hắn? Một bóng người từ dưới lớp băng chui ra, khôi phục hình dạng con người, mở miệng đầy lời châm chọc khiêu khích. Bây giờ ngươi đã chết rồi, ngươi đứng đây nhổ nước bọt vào thi thể, giải thích những gì ngươi đã dự đoán trước, thật là đủ khả năng. Tư Không Huyền cười ha hả nói, ta đang giải thích cho ngươi nghe đấy. Người thắng mới có quyền nói mạnh miệng, nếu thất bại, lời nói này sẽ được tiết kiệm, người khác cũng không biết ta từng điên cuồng như vậy. Tự tin và tự phụ khác biệt ở kết quả, người thắng là tự tin, người thua là tự phụ. Mà ta hạ quyết tâm, muốn làm người tự tin cả đời. Tự tin? Ngươi đang lừa gạt người thôi. Rõ ràng là ta bí mật bố trí kết giới dưới đất, ngươi ở trên mặt đất thu hút sự chú ý, coi như thế nhưng lấy hai đánh một, chiến thắng là điều đương nhiên, thất bại mới là mất mặt xấu hổ. Hơn nữa, trách nhiệm chắc chắn thuộc về ngươi. Thắng lợi đương nhiên là chiến thắng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã bỏ mạng trong những trận chiến tưởng chừng như chắc thắng. Tư Không Huyền tỏ ra một bộ dáng tự hào. Huyền Ảnh hừ một tiếng, thông minh bỏ qua chủ đề này, bởi vì nàng biết mặt đối phương rất dày, lại nói tiếp, ngươi không có hảo ý khi nói địa chỉ cho Vũ Văn Trác, là muốn loại bỏ tất cả những kẻ thù thường xuyên đối đầu với ngươi. Ai nha, lời này thật quan ức ta có phải là loại người thích rùa nhặng bay quanh, diệt trừ dị kỷ âm mưu gia sao? Tư Không Huyền giả vờ phiền muộn, nhìn về phía xa, không nhìn ánh mắt, ngươi chính là người như thế của Huyền Ảnh, tự mình nói, nơi đó chứa đựng bí mật động trời, cùng với kho báu phong phú, hai điểm này không phải nói dối, ta dùng nhân phẩm của ta làm bảo chứng. Đương nhiên, có lợi ích thì cũng có nguy hiểm, ta cũng đã nhắc nhở hắn, bên trong có thể gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, không thể chỉ vì lợi ích mà quên mạng, phải biết rút lui đúng lúc, phòng ngừa bất trắc. Ta nói cho hắn biết từng câu, đều là lời thật, những lời chân thành, đã nói cho hắn biết vị trí bảo vật, lại nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Bồ Tát chưa từng thiện tâm như ta, làm sao có thể nói xấu ta là không có hảo ý đâu. Huyền Ảnh cười lạnh nói, ngươi biết rõ hắn để lại bí thuật giám sát trên người ngươi, lại cố ý giả vờ không để ý, cho đến khi phá giải cấm chế tế đàn mới biến mất, khiến hắn lầm tưởng ngươi chắc chắn vào bên trong, do đó buông lỏng cảnh giác. Ai có thể dự đoán được, ngươi, kẻ lừa đảo lớn này, rõ ràng đã đến cửa, lại rút lui. Bởi vì ta còn có việc phải làm, không thể làm gì, vốn dĩ ta cũng rất muốn vào. Còn những quyết định của Vũ Văn Trác, đều là do chính hắn lo lắng sau khi cân nhắc, không phải do ta xui khiến, cũng không bị ta ép buộc, quy kết tất cả lên người ta thật sự là oan ức. Huyền Ảnh không hứng thú phản ứng hắn nữa, dù sao cũng là ngươi đang giở trò. Tư Không Huyền bất đắc dĩ cười khổ, chợt thấy một điểm sáng ở xa, với tốc độ cực nhanh lao về phía này, sắc bén cắt đứt vạn vật, có thể cảm nhận được từ xa. Cuối cùng cũng xuyên qua kế điệu hổ ly sơn của ta sao, nhưng đáng tiếc đã muộn một nén nhang, Tư Không Huyền vỗ vai Huyền Ảnh, bắt đầu làm việc, đây là cái thứ ba. La Phong và Ti Kính Trong chạy đến trợ giúp Tố Mị và Hồng Quỳ, phát hiện hai người đang rất chật vật dưới sự tấn công của Chu Tước, rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên, so với tình trạng chống lại Bạch Hổ của La Phong và bọn họ, vẫn tốt hơn nhiều. Mặc dù có vẻ thiếu hụt, nhưng chưa đến mức bị ép vào tuyệt cảnh, tiếp tục kéo dài nửa canh giờ cũng không có vấn đề. Chu Tước linh lực hùng hậu, chuyên sử dụng viêm thuật, âm ba quấy nhiễu của Tố Mị có hiệu quả kỳ diệu đối với nó, làm giảm uy năng xuống 3 phần 10. Để tránh bị phản vệ, nó cố ý thu liễm, không dám toàn lực tấn công. Do đó, Chu Tước đặt mục tiêu chính vào Tố Mị, muốn tiêu diệt con ruồi ong không ngừng này, quấy nhiễu tâm trí của nó. Hơn phân nửa cuộc tấn công đều nhắm vào hướng Tố Mị. Chu Tước phun ra thần viêm, uy năng không thua kém Tam Muội Chân Hỏa, trừ phi thuộc tính khắc chế, nếu không, ngay cả pháp bảo cấp bậc linh khí cũng không thể chịu đựng, sẽ bị đốt cháy thành tro bụi trong nháy mắt. Tố Mị không có cách nào đối phó, pháp bảo không đỡ được, thuật pháp không phải đối thủ, võ đạo càng muốn chết. Do đó, nàng bị buộc phải chạy trốn, âm ba quấy nhiễu cũng thường xuyên bị cắt đứt. Hồng Quỳ cố gắng hỗ trợ ngăn cản, nhưng mấy con chiến quỷ của hắn không phải đối thủ. Thần viêm của Chu Tước trời sinh có hiệu quả trừ tà trừ quế diệt quỷ, mà chiến quỷ vốn có cấp bậc thấp hơn một bậc, lại bị khắc chế thuộc tính, ngay cả một chiêu cũng không chịu nổi. Con chiến quỷ giỏi sử dụng đao pháp cận chiến, khi La Phong và bọn họ chạy đến, đã bị thiêu cháy hồn phi phách tán, hy sinh anh dũng. Các ngươi cuối cùng cũng đến, nếu không đến, ta phải chạy trốn rồi. Nhìn thấy sự trợ giúp, Tố Mị thở dài một hơi, lộ ra nụ cười. Lời này của ngươi quá không chí khí, tất cả mọi người đều phải đối mặt với thần thú, dựa vào cái gì ta có thể giải quyết, ngươi lại muốn trốn vào đồng hoang chạy trốn. Huống chi con Chu Tước này, nhìn có vẻ dễ đối phó hơn Bạch Hổ của chúng ta. La Phong lao đến trước mặt Tố Mị, đối mặt với thần viêm phủ xuống, nha cửu kiếm vẽ một vòng tròn trước mặt, đánh tan hơn phân nửa viêm năng, phần còn lại được 6 con hỏa nha nuốt chửng. Tố Mị khẽ cười nói, cho nên ngươi mới là người đứng đầu, mà ta chỉ là tứ cường, nhìn thấy thì phải chịu thua đầu hàng. Có La Phong hộ pháp, nàng yên tâm thi triển âm ba quấy nhiễu, khiến linh lực của Chu Tước rơi vào hỗn loạn. Cùng lúc đó, Ti Kính Trong cũng bắt đầu thi triển băng thuật. Nàng biết rõ đối kháng trực diện không phải đối thủ của Chu Tước, do đó đặt mục tiêu vào việc làm suy yếu viêm năng. Một đạo quang mang xanh thắm từ mũi kiếm hàng sông bắn ra, bắn vào trần nhà hóa thành kết giới băng tuyết, đánh xuống tuyết rơi như lông ngỗng, bao phủ toàn bộ khu vực phía nam, nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Tuy nhiên, khi đến gần Chu Tước trong phạm vi 10 trượng, tất cả tuyết đều tan chảy, nhiệt độ không khí tăng lên dữ dội. Ti Kính Trong không để ý, tiếp tục ngưng kết pháp ấn, liên tục đánh ra những đạo hàng quang băng tuyết, mặc dù bị Chu Tước phá vỡ kết giới băng tuyết, cũng không vội vàng, lại thi triển một lần nữa. Do thuộc tính xung đột, vị thế của Ti Kính Trong vượt qua Tố Mị, trở thành mục tiêu ghét nhất của Chu Tước. Cánh lửa ngưng tụ thành cánh bỗng nhiên rung lên, hỏa vũ bay khắp trời, ngay cả không khí cũng bị thiêu cháy đến mức vặn vẹo thành ảo giác. La Phong quay đầu nhìn lại, Tố Mị và Ti Kính Trong đều ẩn nấp phía sau hắn, lộ ra biểu tình, tất cả giao phó cho ngươi. Ai, vừa mới ở bên kia liều mạng với lão hổ, bây giờ ở đây lại làm lá chắn, chịu đòn không công, thật là bất lợi năm xưa a. Trong miệng oán giận, tay trái của hắn kết địa tà ấn, thu nạp độ phì của đất ngưng tụ thành tường, mặc dù bị thiêu cháy tan chảy trong nháy mắt, nhưng cũng thành công giảm bớt uy năng của hỏa vũ phong bạo hai phần. Tiếp theo, ý niệm khẽ động, một con Chu Tước lửa nhỏ hơn rất nhiều xuất hiện, tấn công trước mặt, dùng lửa ngăn lửa, lần thứ hai giảm bớt 3 phần 10 uy năng. Nha cửu kiếm chuyển động, hỏa nha khí linh xoay tròn bay lượn, vui sướng hấp thu thần viêm, cộng thêm bát quái đâu xuất kiếm pháp, lần thứ hai đánh tan 3 phần 10. Hai phần còn lại, La Phong vốn muốn dùng hộ thể chân khí đỡ, nhưng đột nhiên nhận ra hộ thể chân khí đã tự động hủy diệt khi đối phó với Bạch Hổ, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là chuyển sang sử dụng thuần dương xích hỏa chân khí để thúc dục như ý chuyển viên kính, dùng xích hồng sắc ma bàn kình khí đánh tan phần hỏa diễm còn lại. Quy 1, chương 258, thắng dễ Chu Tước. Đối phó Chu Tước dễ dàng hơn nhiều so với Bạch Hổ, không cần phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng liên tục. Ngoại trừ số lượng cao thủ đối phó nó nhiều hơn, còn liên quan đến phong cách chiến đấu của nó. Tố Mị dùng âm ba quấy nhiễu kết hợp với Ti Kính Trong băng tuyết kết giới, có thể giảm uy năng của viêm thuật xuống còn 5 phần 10. La Phong chỉ có thể phát huy một nửa uy lực của thần viêm, nhưng với sự tinh thông về viêm thuật của bản thân, đủ để hoàn toàn đỡ được, cho dù là Chu Tước dục hỏa diệu pháp, hay là nha cửu kiếm cùng thuần dương xích hỏa kính, đều không thể làm khó được hắn. Trước đây, Tố Mị không thể yên tâm thi pháp, quấy nhiễu nhiệm vụ không hiệu quả, còn bị đuổi đi. Bây giờ có La Phong hỗ trợ ngăn cản thế công, nàng cuối cùng có thể thoải mái thi triển. Ngoài âm ba quấy nhiễu, nàng còn am hiểu thủy hệ thuật pháp, kết hợp với Ti Kính Trong băng tuyết ý cảnh, có thể phát huy 12 thành uy năng. Với La Phong đảm nhiệm vai trò bảo vệ, Hồng Quỳ không cần phải phái chiến quỷ đi chết nữa, thay vào đó, sử dụng tứ trụ thần sát kinh công pháp làm chủ, quán độc, cướp sát, nguyền rủa. Các loại hiệu quả mặt trái phiền phức trào lên, khiến Chu Tước, một thần thú đường đường chính chính, cũng có chút khó chịu. Tứ trụ thần sát công không giống với độc công hay chú thuật thông thường, bản thân nó cũng có khả năng phá hủy, đồng thời mang theo hiệu quả chú độc. Trừ phi như vạn đồ nguyên công loại này trời sinh khắc tinh, bằng không chỉ dựa vào khả năng kháng tính của cơ thể rất khó chống đỡ. Phong cách khác biệt đã định trước Chu Tước sẽ bị La Phong và đồng đội liên thủ ăn gắt gao. Nếu đổi thành Bạch Hổ trong cùng một tình huống, hiệu quả sẽ rất yếu ớt. Âm ba quấy nhiễu của Tố Mị đối với thuật có tu kỳ hiệu, chống lại võ tu chỉ biết đại mất tiêu chuẩn, mà tốc độ cực hạn của Bạch Hổ cũng khó mà phòng ngự, ngay cả khi đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, để giành chiến thắng cũng khá tốn công sức. Chống lại Bạch Hổ, dù đều ở bên bờ sinh tử, mỗi lần giao thủ đều là thông suốt mệnh đánh giết, nhưng phân ra thắng bại rất nhanh, người chết ta sống ngay trong khoảnh khắc. Ngay cả khi La Phong bày trận, thời gian thực sự tiêu tốn không quá hai nén hương. Còn đối phó Chu Tước, dù chiếm ưu thế lớn, cũng rất khó quyết ra thắng bại trong thời gian ngắn, cần phải áp bách từng chút một, tích lũy ưu thế, cho đến khi có thể phát động đòn tấn công quyết định. La Phong và đồng đội giữ vững tinh thần, cả bốn đều không phải là người nóng vội, không ngại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.